thái tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở ngự tiền hầu hạ mấy tháng, dốc lòng chăm sóc, mới làm hoàng thượng long thể có thể khỏe mạnh. Hoàng thượng lần này tuy nói lành bệnh, nhưng thái y y viện viện phán nói, hoàng thượng thân mình không bằng trước đây suy nghĩ cường kiện, lần này thiếu hụt trọng đại, cần đến hảo sinh nghỉ ngơi. Hoàng đế tuổi nói đến cũng không lớn, trước đây ở thái tử cùng khánh vương bên trong do dự, hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể khỏe mạnh, chịu được lăn lộn, trải qua lần này lúc sau. Thái tử có không nhân đạo, tóm lại dưới gối đã có con nối dõi. Khánh vương là thật sự chặt đứt chân. Từ trước đến nay có chưa tàn tật giả, là tuyệt đối đánh mất kế thừa đại thống cơ hội. So với thái tử bệnh kín, khánh vương này chân là phế ở chỗ sáng. Triều thượng quan viên đối với Ngụy Lãng chết, chẳng lẽ hoàn toàn không có gì nghị sao? Tự nhiên không phải. Cũng thật đem thái tử văn ngã, này to như vậy tân triều, tương lai đem do ai tới kế thừa đại thống? Chẳng lẽ là vừa mới sinh ra, thượng ở tã lót tiểu hoàng tử sao? Khoảng cách tiểu hoàng tử trưởng thành còn ít nhất yêu cầu 20 năm, y đi theo thái y hề lời nói, hoàng đế thân mình hẳn là càng không được như vậy xa xăm thời gian. Gần đây thánh thượng đối thái tử ra cũng nhiều có cất nhắc, ngẫu nhiên ở ngự thư phòng xử lý công vụ, cũng đem thái tử ra gọi vào ngự tiền. Kia quan viên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nghiêm túc nói, đại nhân trong lòng cũng nên minh bạch, rốt cuộc không thể như là từ trước như vậy đối đại thái tử. Lời này trầm trọng. Nhưng hình bộ trong ngoài quan viên đều là một lòng hướng về Lâm Thủy Nguyệt, bên này người hơn phân nửa cũng là Lâm Thủy Nguyệt trưởng quản hình bộ sau đề điểm đi lên. Đóng cửa lại nói chuyện, tự sẽ không đem này đó nội dung ngoại chuyện. Bên cạnh quan viên phản ứng lại đây, cũng là nói, là hạ quan đường đột, những việc này, nguyên không nên làm đại nhân phiền lòng. Nhưng bọn họ không nói, Lâm Thủy Nguyệt cũng sẽ biết. Cùng chiều làm quan lâu như vậy, Lâm Thủy Nguyệt cái gì tính cách, bọn họ còn có thể đủ không rõ ràng lắm. Hình bộ trong đại đường rất là an tĩnh, tự tiến vào sau không nói như thế nào nói chuyện Lâm Thủy Nguyệt, đồng nhiên vươn tay gõ hạ mặt bàn. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì vừa rồi kia một phen lời nói đã chịu cái gì ảnh hưởng, mà là trầm giọng nói, vô cớ xuất binh. Nàng đôi mắt lãnh đạm, không có bất luận cái gì cảm xúc, tại đây trời đông giá rét lộ ra cổ băng hàn. Kia liền làm những việc này, đều trở nên xuất binh có danh nghĩa. Bên kia, tới gần ngày Tết, thêm chi Yến quốc vì phiên quốc việc, trong chiều hưu chiều 15 ngày. Đêm qua Bùi Trần ở trong cung vẫn chưa nhìn thấy hoàng đế, sáng nay hoàng đế nghe được phía dưới người truyền đến Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt hồi kinh tin tức, lại cũng không có trước tiên triệu kiến bọn họ hai người. Hôm nay cũng không có gì chính vụ yêu cầu xử lý, hoàng đế đơn giản gọi người ở trong cung bãi nổi lên bàn cờ. Cũng không nghĩ đi kêu khác người nào, khiến cho Vinh Trung ngồi xuống cùng hắn đánh cờ. Vinh Trung ngồi ở hoàng đế đối diện, chỉ khó khăn lắm ngồi ghế dựa một cái rác, đánh giá hoàng đế biểu tình, nhẹ giọng nói, Lâm đại nhân cùng Bùi đại nhân đảo so trước đây đoán trước trở về đến sớm chút. Nô tài nghe nói, Lâm đại nhân hôm nay sáng sớm liền đi hình bộ. Hoàng đế sắc mặt nhàn nhạt, cửa ải cuối năm buông xuống, cũng nên đã trở lại. Vinh Trung thấy hoàng đế cũng không không mừng, lúc này mới nói, hoàng thượng không tính toán trông thấy nhị vị đại nhân sao? Lâm, Bùi hai người trở về đến vội vàng, trong kinh cũng không có gì chuẩn bị. Hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên Bùi Trần chiến thắng trở về bộ dáng, phía dưới người đều tưởng hoàng đế không hiểu được việc này, mà trước mắt xem ra, hoàng đế rõ ràng là rõ ràng. Lại không biết vì sao, vẫn chưa có quá mức vui sướng cảm giác. Cả triều đều biết được, này hai người lập hạ công lớn. Yến quốc túi đầu xưng thần chuyện như vậy, ở Chu Châu chi chiến trước, chớ nói trở thành sự thật, chỉ sợ là nói ra đều sẽ bị người trào phúng vì si tâm vọng tưởng. Mà nay hết thể trở thành hiện thực. Hoàng đế thế nhưng không có trong tưởng tượng cao hứng. Vinh Trung ở hoàng đế bên người hầu hạ nhiều năm, mà nay cũng có chút đắn đo không rõ ràng lắm hoàng đế ý tứ. Vừa lúc gặp hôm qua Bùi Trần rời đi trước, thỉnh hắn hướng hoàng đế thông truyền, hắn hôm nay liền bưng tiểu tâm hộp ra lời này. Hoàng đế liếc hắn liếc mắt một cái, Bùi Trần tìm ngươi. Vinh Trung xấu hổ cười, Bùi đại nhân đêm qua nghe nói hoàng thượng trước đó vài ngày bị bệnh, rất là lo lắng. Nói lên việc này, hoàng đế đáy mắt mang theo chút khói mù. Bang. Hắn ném xuống quân cờ, cười lạnh nói, Đức Phi dưỡng ra tới hảo nhi tử. Vinh Trung không dám nói lời nào. Người khác không rõ ràng lắm hoàng đế là như thế nào bệnh, hắn bên người hầu hạ hoàng đế, lại là nhất rõ ràng nội tình người. Nguyên nhân vô hắn. Qua năm lúc sau, thất công chúa cũng có 17 tuổi. Mà nay quốc thái dân an, bên ngoài cường địch cũng bị đánh lui, công chúa không cần hòa thân, lại cũng không thể lưu tại trong cung lâu lắm. Tổng không thể đều như là tam công chúa như vậy. Cũng may năm trước kia Mạnh Triệu Bình chi tử Mạnh Hoài, cũng chính là trước đây dư hạ, người này xác có vài phần tài hoa, vào được công bộ lúc sau, kinh hắn cải tạo quá đồ vật, đều trở nên phá lệ dùng tốt. Lâm Thủy Nguyệt bọn họ ly kinh phía trước, hoàng đế phân phó cho Mạnh Hoài một kiện sai sự. Mệnh hắn đi tu kia giang nam đê đập. Triều thượng nhân đều biết, đây là kiện rất khó sự tình. Giang Nam nhiều vũ, đê đập rất là quan trọng. Nhưng bên kia chủ yếu đê đập, hàng năm tu, hàng năm hư. Mỗi đến mùa mưa, liền muốn bắt đầu làm ầm ĩ, làm công bộ quan viên đau đầu không thôi. Mạnh Hoài tuổi trẻ, ở này đó phương diện cũng khuyết thiếu kinh nghiệm, thật sự đi qua, đê đập tu không thành, không thiếu được muốn chịu trách phạt. Không nghĩ tới Mạnh Hoài không chút do dự ứng, thả còn làm được cực hảo. Lúc sau Giang Nam phát thủy, đê đập chưa hư, hắn được đề bạt, nhảy trở thành công bộ lang trung. Tân khởi chi tú, chịu người chú mục. Khánh công yến thượng lại bỗng nhiên thượng thư, tưởng thượng công chúa. Sở đề người, đó là vị kia tam công chúa. Tấn triều luật pháp quy định, thượng công chúa giả không được nhập sĩ. Mạnh Hoài nếu thật sự thành phò mã ra, này tân khởi chi tú nháy mắt liền không thể dùng. Hoàng đế đã phát thật lớn hỏa, thậm chí còn tưởng xử trí tam công chúa, nói tam công chúa thượng ở khuê các bên trong, liền dám can đảm đồng nghiệp lén lút trao nhận. Như vậy đỉnh đầu tân bốc khấu hạ tới, tam công chúa suýt nữa khiêng không được muốn lấy chết Minh Trí. Nhưng Mạnh Hoài là Mạnh Triệu Bình chi tử, Mạnh Triệu Bình thừa nhận rồi như vậy đại hoàn quất. Hoàng đế lại như thế nào cũng không thể đem Mạnh Hoài cấp xử trí, nghĩ tới nghĩ lui, hỏi tam công chúa tâm nguyện, tam công chúa cắn chết phải gả Mạnh Hoài, vì thế hoàng đế bàn tay vung lên, trực tiếp đem tước đoạt tam công chúa phong hào, đem này biếm vì quận chúa. Việc này là tuyệt vô cận hữu, ở buổi chiều cũng liền như vậy một lần. Nhưng nghiêm túc nói đến, cũng là hoàng đế khai ân. Từ nay về sau tam công chúa lấy quận chúa chi danh bị gả, mà Mạnh Hoài cưới quận chúa, cũng có thể tiếp tục lưu tại công bộ. Là kiện đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Phía dưới đều ở truyền cái này mỹ sự, duy độc hoàng đế bị tam công chúa chọc giận quá mức. Cũng nhân tam công chúa cái này vết xe đổ, nghĩ sớm chút vì thất công chúa định ra hôn sự. Chỉ này cả triều thanh niên tài tuấn, không ít đều là tương lai lương đống, dễ dàng không muốn thượng công chúa. Hoàng đế trái lo phải nghĩ, cuối cùng coi trọng kia Vĩnh Xương bá phủ Lương Thiếu Khanh. Việc này vừa ra, Khánh Vương kiềm chế không được, trực tiếp tiến cung làm hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế lòng tràn đầy không vui. Một cái hai cái đều lấy hắn ý chỉ trở thành là chê cười giống nhau, không nghĩ muốn liền tính toán kháng chỉ không tôn. Mạnh Hoài liền tính, Vĩnh Xương bá phủ lại có cái gì tự tin cự tuyệt. Phần 165. Hoàng đế trong cơn giận dữ, kiên trì phải cho hai người tứ hôn. Khánh Vương vì cầu được hoàng đế khai ân, ở ngoài điện quỳ thẳng không dậy nổi, cuối cùng thậm chí nói nguyện lấy vương gia chi vị tương đổi. Hoàng đế giận không thể ác, rốt cuộc là đồng ý. Cùng ngày ban đêm không màng vinh trung khuyên can, thổi hơn phân nửa đêm gió lạnh. Ngày thứ hai liền ngã bệnh. Từ nay về sau bệnh là hảo, cùng Khánh Vương chi gian lại sinh hiềm khích. Thật vất vả Khánh Vương làm cọc hảo sai sự, tính toán cấp Khánh Vương ra phong thân vương, cũng hảo lạp gần phụ tử hai người chi gian quan hệ. Chờ tới chính là Khánh Vương ngã xuống lưng ngựa tin tức. Ngày ấy thái tử tiến cung, ở hoàng đế trước mặt góp lời, không bao lâu phụ hoàng liền mệnh nhi thần cùng hoàng đệ chăm học võ nghệ, nếu hoàng đệ đem phụ hoàng nói nghe lọt được, đảo cũng sẽ không có như vậy sự tình. Hoàng đế lập tức không vui, còn quát lớn thái tử. Kết quả màn đêm buông xuống Đức Phi liền tới rồi hắn trước mặt khóc lóc kể lể, lên án thái tử dụng tâm ác độc, yếu hại Khánh Vương tánh mạng. Hoàng đế giận cực, sai người đem Khánh Vương truyền triệu vào cung. Tự mình hỏi Khánh Vương có phải hay không cũng như vậy tưởng. Ý gì theo Vinh Trung đối hoàng đế hiểu biết, lúc này đó là Khánh Vương trong lòng có khác ý tưởng, ở không có chứng cứ thời điểm, cũng không thể đủ thuận miệng nhận đồng. Nếu không có ly biến thành vô lý, người bị hại biến thành không khẩu bạch nha bôi nhọ giả. Càng đừng nói trước đây có như vậy cái ngật đắc ở. Thái tử lại ở hoàng đế trước mặt hầu hạ lâu như vậy, kêu hoàng đế đôi hắn khoan dung không ít. Nhưng mà lần này tao ngộ, rốt cuộc là đem Khánh Vương tra tấn. Hắn ở ngự tiền không nói một lời, hoàng đế hỏi chuyện khi, cũng không có mở miệng trả lời. Không nói thẳng, lại có trách cứ hoàng đế cập thái tử ý tứ. Hoàng đế đương trường giận dữ, sai người đem hắn tiếp đi. Từ nay về sau lâu như vậy tới nay, hoàng đế cũng không lại đi xem qua Khánh Vương. Hoàng gia thân tình đạm bạc, hoàng đế bị bệnh một lần sau. Tính tình cũng trở nên âm tình bất định. Phía dưới người chẳng sợ thương tiếc Khánh Vương tao ngộ, dễ dàng cũng không dám nói ra. Hiện giờ lại gặp phải Bùi Trần cập Lâm Thủy Nguyệt hai người sự tình, Vinh Trung cũng không rõ ràng lắm hoàng đế là cái gì ý tưởng. Hắn tổng cảm thấy hoàng đế cao hứng, nhưng là cũng không có như vậy cao hứng. Bùi Trần bên kia nếu là lại hỏi ngươi, ngươi liền nói chấm mấy ngày nay thân mình mệt mỏi, tạm thời không nghĩ đàm luận chuyện khác, hắn cùng Lâm Thủy Nguyệt phong thưởng, đợi đến ngày Tết lúc sau, chấm sẽ tự suy xét. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống nói. Vinh Trung không dám nhiều lời, chỉ thấp giọng đáp, đúng vậy. Hoàng đế nhìn hắn biểu hiện, sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn chút, mở miệng lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, bọn họ lập hạ như vậy đại công lao, chấm phản ứng quá mức lạnh nhạt chút. Vinh Trung vội nói không dám. Hoàng đế lại là cười lạnh, các ngươi cũng không dám nói, chấm lại là rõ ràng, hai người bọn họ đều đối chấm lập hạ thái tử có ý kiến, hiện giờ thành nhất đẳng nhất công thần sau, không thiếu được lại muốn cùng thái tử sinh ra mâu thuẫn. Thái tử là tương lai chữ quân, nào có thần tử phiên tới rồi chữ quân trên đầu đi đạo lý. Hoàng đế nói, lại cảm thấy huyệt thái dương từng trận đau đớn, hắn nhẹ ấn hạ cái chán, lạnh lùng nói, cũng là chấm phía trước đối bọn họ quá mức dung túng duyên cớ. Trong triều quan viên, ứng vâng chịu chế hành chi đạo, bất quá nhiều thiên hướng với ai, mới là căn bản. Dứt lời, phất tay háo nói, chấm mệt mỏi, triệt hạ đi. Vinh Trung thấy hắn sắc mặt khó coi, nhẹ giọng nói, cần phải truyền thái y y viện viện sĩ lại đây, vì hoàng thượng trần trị. Không cần. Hoàng đế mặt mang không ngờ, lần trước bệnh sau, rơi xuống này đầu tật, toàn bộ thái y y viện nội cũng không có thể đem này hoàn toàn chữa khỏi. Gọi bọn họ tới có tác dụng gì? Vinh Trung cúi đầu, trong lòng lại suy nghĩ, hoàng đế gần đây này tính tình đại biến, hẳn là cũng cùng lâu không khỏi hẳn đầu tật có quan hệ. Nhưng hiện giờ hoàng đế nghe không được cái này lời nói, hắn liền áp xuống trong lòng nghi ngờ, chậm rãi lui đi ra ngoài. Vốn định tìm cái tiểu thái giám, đem tin tức mang cho Bùi Trần, thuận tiện đem hoàng đế đầu tật sự tình báo cho. Nhưng mà Vinh Trung mới từ trong ngự thư phòng ra tới, liền đụng phải thái tử. Nô tài lỗ mãng, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Thái tử trong lòng không vui, trong mắt xẹt qua mặt thô bạo, thực mau che lấp đi xuống, chỉ hỏi hắn, phụ hoàng đâu? Hoàng thượng thân mình mệt mỏi, vừa mới nghỉ ngơi. Vinh Trung nhìn thái tử sắc mặt không tốt, liền thấp giọng hỏi nói, điện hạ chính là có chuyện quan trọng bẩm báo. Thái tử lanh phía dưới dung, suy thanh nói, mới vừa rồi đại lý tự truyền đến tin tức, Lâm Thủy Nguyệt lãnh hình bộ liên can quan viên, đem đại lý tự môn cấp đổ. Vinh Trung trong lòng lột bột một tiếng, ám đạo không tốt. Bên trong lại truyền đến hoàng đế thanh âm, ai ở bên ngoài? Phu hoàng, là nhi thần. Bên kia, đại lý tự nội, tân nhiệm đại lý tự thiếu khanh Sâm Nhượng. Thu được Lâm Thủy Nguyệt tới đại lý tự tin tức khi, người còn ở ôn hương nhuyễn ngọc, theo sau vội không ngừng bỏ dậy mặc xong quần áo, sai người cấp thái tử truyền cái tin tức sau, mới vội vã chạy tới đại lý tự. Tiến đại lý tự, thấy được sở hữu quan viên đều đứng ở trong viện. Trong viện có cái bàn đá, Lâm Thủy Nguyệt liền ngồi ở kia bàn đá bên cạnh, trong tầm tay còn bãi một hồ nóng hôi hổi trà. Toàn bộ đại lý tự quan viên đều ở, thậm chí còn có hình bộ người, nhưng lại không có bất luận cái gì một người dám can đảm nói chuyện. Quỷ dị an tĩnh trong tiếng, vị này Sầm đại nhân bước nhanh hành đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Sầm Nhượng tuổi không lớn, cũng liền 30 xuất đầu, bộ dáng tầm thường, nhưng thật ra một thân trang điểm cực kỳ phú quý. Hôm nay hắn chưa ở đại lý tự trung, xuyên tự nhiên không phải quan bảo. Một thân thiển sắc thẳng chuế, bên hông treo cách mang đều là noãn ngọc sở làm. Nhìn bình thường người, cũng bị này phú quý xây đi lên chút khí thế. Chỉ ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, kia khí thế nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì. Lâm Thủy Nguyệt tan mặc giản tiện, thậm chí không mang cái gì châu ngọc, trong tay bưng chúng trà, cặp kia mỏng lạnh đôi mắt xuyên thấu qua mở mịt nhiệt khí, rơi xuống Sầm Nhượng trên người. Sầm Nhượng tức khắc cảm giác da đầu tê dại, không dám tùy ý nhúc nhích. Lâm đại nhân khi nào hồi kinh? Hôm nay lại có không tới đại lý tự trung, chính là có chuyện gì muốn phân phó hạ quan? Sầm Nhượng lau mồ hôi, trên mặt mang theo cười. Hán bộ dáng này nhìn đảo không giống như là hình bộ quan viên theo như lời kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, nhưng cũng giới hạn trong ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Trước đây vài lần tới hình bộ bên trong, hắn cũng không phải là này phó biểu hiện. Hiện giờ chẳng qua là sợ hãi Lâm Thủy Nguyệt uy danh thôi. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, thanh âm nhàn nhạt, ta nghe nói tiến vào đại lý tự tiếp quản không ít hình bộ án tử. Sâm Nhượng trên mặt cứng đờ, theo sau một bộ khó xử bộ dáng nói, đại nhân có điều không biết, đây đều là thánh thượng ý tứ, hạ quan cũng là phụng mệnh hành sự. Lâm đại nhân tổng không thể bởi vì việc này, liền đem đại lý tự môn cấp đổ đi. Đại lý tự quan viên nhíu mày nói, năm trước cần đến muốn đem này đó án tử kết án, đại nhân như vậy hành sự, nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới, ta chờ cũng không hảo công đạo a. Sâm Nhượng liếc cái kia quan viên liếc mắt một cái, đối Lâm Thủy Nguyệt cười nói, hạ quan thất trách, không thể quản giáo tốt phía dưới người, kêu Lâm đại nhân chế dễ ước. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, hắn lại nói, bất quá hắn lời nói cũng đều không phải là không có đạo lý, trước mắt cách ngày Tết không đã bao lâu, còn thỉnh đại nhân chớ có làm ta chờ khó xử. Đến nỗi hình bộ án tử Sâm Nhượng nhăn hạ mày, hảo sau một lúc lâu mới nói, hạ quản làm phía dưới người cho ngài đưa một bộ phận trở về, đại nhân nghĩ như thế nào? Người này trước đây còn ở chúng ta trước mặt kêu gào, nói hình bộ tính cái thứ gì, đó là Lâm đại nhân tự mình tới, hắn cũng không bỏ ở trong mắt, hiện giờ đảo như là thay đổi khuôn mặt ra dường như. Sâm Nhượng xưa nay đều là chỉ tiếu diện hổ, từ trước ngoại phóng làm qua khi, liền từng nghe quá người này đại danh. Kêu như thế nào cho phải? Nguyên nghĩ tới tìm không phải. Trước mắt nhìn nhưng thật ra giống một quyền đánh tới bông thượng, việc này chẳng lẽ liền như vậy tính. Hình bộ quan viên nhỏ giọng nghị luận. Sâm Nhượng toàn đương nghe không thấy, hắn cũng mặc kệ Lâm Thủy Nguyệt đồng ý cùng không, giơ tay liền kêu người nhanh đi chuẩn bị. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tầm thường, thấy thế giống như cũng không có đặc biệt nhiều cảm xúc. Lâm đại nhân thật lớn cái giá. Một đạo thanh âm đột ngột mà cắm tiến vào. Lâm Thủy Nguyệt thu hút ra, liền thấy thái tử lãnh kia Trương Hoàng, ngoài cười nhưng trong không cười mà đi đến. Trung quanh quan viên phản ứng lại đây, sôi nổi đứng dậy chiều hắn hành lễ. Án tử chuyển giao đại lý tự, là phụ hoàng ý tứ, Lâm đại nhân mới vừa một hồi tới, liền phải làm trái phụ hoàng ý chỉ. Thái tử giơ tay, phía sau cung nhân liền đem minh hoàng sắc thánh chỉ đưa tới. Hắn cười lạnh nói, vẫn là ngươi tự xưng là công thần, mà nay là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn chỉ chính là Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa như là người khác giống nhau không mình hành lễ, thấy hắn tiến vào, cũng chỉ đứng dậy hạ. Hắn ánh mắt âm trầm, rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt bên hông treo ngự thiên lệnh phía trên, nhẹ híp híp mắt. Thái tử ra, việc này nói đến là hạ quan chi sai, cho dù là hoàng thượng chỉ lệnh, cũng nên trước báo cho Lâm đại nhân, lại tiếp nhận các loại án tử. Sầm Nhượng thấp giọng nói, rõ ràng là nàng không coi ai ra gì, ngươi có gì sai. Cô hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, Lâm đại nhân lãnh như vậy một đám người, là muốn làm cái gì. Thái tử lạnh lùng nói, phụ hoàng ý chỉ ở phía trước, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi muốn tạo phản không thành. Mọi nơi đều tĩnh, Bạch Quả đang muốn tiến lên, vì Lâm Thủy Nguyệt biện giải. Lại nghe đến Lâm Thủy Nguyệt thanh âm bình tĩnh nói, thái tử hiểu lầm. Hiểu lầm. Thái tử cười lạnh, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới cửa, nháo đến ồn ào huyên náo, hiện giờ thấy sự không đúng, liền cùng cô nói là hiểu lầm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi lãnh nhiều người như vậy tới đại lý tự, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đại lý tự mãi trong triều trọng địa, cũng không phải là ngươi trong phủ hậu hoa viên, kêu ngươi tùy thời có rảnh tùy thời tới dạo. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn. Nàng nào đó lạnh lẽo một mảnh, thái tử chạm đến, không tự giác nhíu mày. Này Lâm Thủy Nguyệt, cùng trước đây cái kia không có cảm xúc mặt vô biểu tình nàng, dường như có chút bất đồng. Lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, ta hôm nay, là tới nghe Sầm đại nhân hội báo. Chương 142 công khai thẩm tra xử lý. Hội báo. Này hai chữ phá lệ xa lạ, thế cho nên quanh mình quan viên đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt thuận thế lại ngồi xuống, nàng dương mắt vừa lúc đối thượng thái tử đông lạnh ánh mắt, khẽ cười nói, Chu Châu hành trình quá mệt mỏi, hạ quan tưởng hảo hảo nghỉ một chút, thái tử ra hẳn là không ý kiến đi. Thái tử cười lạnh, Lâm đại nhân thật là càng ngày càng thỏa đáng. Lâm Thủy Nguyệt biết nghe lời phải, đa tạ thái tử khích lệ. Không khí cứng đờ, nàng lại hồn nhiên bất giác, thanh âm bình tĩnh nói, y đi theo tấn triều luật pháp, tựa Khánh Vương té rớt xuống ngựa chuyện như vậy, hạ quan nhớ mang máng, là yêu cầu tập đại lý tự, hình bộ cùng thuận thiên phủ, tam phương cộng thẩm. Trung quanh nháy mắt an tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt bàn tay trắng nhẹ nâng chính mình cằm, Sầm đại nhân biết được việc này sao? Nếu không rõ ràng lắm nói, ta thỉnh Bạch đại nhân nhảy ra luật pháp cùng ngươi giảng co. Sầm Nhượng trên mặt cứng đờ, chần chờ nói, sắc có việc này. Lâm Thủy Nguyệt nghe hắn nhận, liền gật đầu, trước đây ta không ở, mà nay đã trở lại, nói vậy lâu như vậy thời gian Sầm đại nhân cũng hẳn là tra đến không sai biệt lắm, kia liền thỉnh tất cả hội báo đi. Đúng rồi. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Lâm Thủy Nguyệt liền nói, Khánh Vương là hoàng gia huyết mạch, như vậy đại sự tình, ai cũng không hảo độc đoán. Cho nên hôm nay tới phía trước, ta đã sai người dán công kỳ bố cáo, khắc thỉnh Thuận Thiên Phủ doãn lại đây, sau đó hội báo, đem ở sở hưu bá tánh trước mặt tiến hành, Sầm đại nhân hẳn là không ý kiến đi. Thái tử sắc mặt biến thành màu đen, ngươi luôn miệng nói sẽ không độc đoán, lại là đem sở hữu sự tình đều làm tốt tới thông chi người khác. Lâm Thủy Nguyệt, đừng tưởng rằng đi một chuyến Chu Châu, lập hạ điểm công lao, liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Trương Hoàng cũng là hát đệm nói, việc này tuy hợp tình lý, nhưng đại nhân mới vừa phản kinh, trước đây cũng nói phải hảo hảo nghỉ ngơi. Sự phát đột nhiên, cũng đương làm Sầm đại nhân có cái chuẩn bị mới là. Đúng vậy, nào có như vậy đạo lý, nàng muốn nghe phải cho nàng hội báo. Độc đoán ngang ngược, đây là đem chúng ta đại lý tự trở thành là nàng hình bộ. Nhưng căn cứ luật pháp mà nói, Lâm đại nhân yêu cầu cũng không có sai. Cái cỏ ầm ĩ chung, thái tử không kiên nhẫn mà mở miệng nói, cô còn ở nơi này, không tới phiên ngươi tới làm chủ, chuyện này không có thương nghị đường sống, nơi này cũng không phải ngươi hình bộ, không tới phiên ngươi tại đây dương ai. Trong viện an tĩnh lại, vô số ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, quan đại một bậc gáp người chết, đừng nói là thái tử bậc này địa vị. Chẳng sợ nàng là hình bộ thượng thư, cũng là không thể cùng chi chống lại. Nhưng mà, liền ở này đó người cho rằng Lâm Thủy Nguyệt vô pháp từ chối khi, thấy được nàng bàn tay trắng vừa nhấc, từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, đặt ở trên bàn. Phần 166. Mọi người dương mắt nhìn lại, đương chạm đến tới rồi kia cái ngự thiên lệnh, sắc mặt đều là biến đổi. Thấy ngự thiên lệnh như thấy thánh thượng. Bạch Quả cười lạnh, lệnh bài đã ra, chư vị liền như vậy đứng. Một cái chớp mắt tĩnh mịch sau, quanh mình quan viên cho dù là không tình nguyện, cũng chỉ có thể hướng tới Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Hành lễ liền không cần. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, hiện nay có thể hội báo sao? Người thái tử bạo nộ, đang muốn tiến lên phát hỏa, bên cạnh người Trương Hoàng vội không ngừng đem hắn giữ chặt. Điện hạ, không thể. Trương Hoàng nôn nóng nói, trước đây tính ra sai lầm, vốn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt là hướng về phía Ngụy Lãng An tử tới, kia chuyện nàng danh không chính ngôn không thuận, chẳng sợ cầm ngự thiên lệnh, cũng không thể dễ dàng can thiệp. Nhưng ai biết nàng trực tiếp đề ra Khánh Vương án tử, việc này phía trên, Hoàng thượng đối ngài cũng có điều hoài nghi, nếu tại đây cùng nàng làm ầm ĩ lên, không thiếu được đưa tới Hoàng thượng ngờ vực, thêm chi nàng tay cầm ngự thiên lệnh Trương Hoàng thở dài nói, còn thỉnh điện hạ tạm thời nhẫn mại một vài. Thái tử sắc mặt tâm trầm, nghe được lời này, cười lạnh không thôi. Hắn liền nói ngay, hảo, ngươi không phải muốn nghe hội báo sao. Cô nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể thẩm ra chút cái gì hoa tới. Khánh Vương ngã xuống mã hạ sự, đã qua gần 2 tháng. Lâm Thủy Nguyệt vừa mới đi vòng vèo hồi kinh, nàng có thể làm điểm cái gì? Trương Hoàng cũng là đồng dạng ý tưởng, hắn đối Sầm Nhượng đưa mắt ra hiệu. Sầm Nhượng nhíu mày, nếu không phải tất yếu, kỳ thật hắn vẫn là không muốn làm Lâm Thủy Nguyệt nhúng tay. Chỉ là nghĩ nàng trong tay khẳng định không có gì chứng cứ, lần này hội thẩm, nếu là chọn không ra sai chỗ tới, cũng là cái làm hắn nổi danh cơ hội tốt. Niệm cập này, hắn nhìn thái tử liếc mắt một cái, rốt cuộc là sai người chuẩn bị đi. Đại nhân tưởng ở nơi nào hội thẩm? Sầm Nhượng đôi mắt hơi đốn, nhẹ giọng nói, chính là yêu cầu đi hình bộ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt, ba cái nha môn trùng, Thuận Thiên phủ thính đường lớn nhất, còn thỉnh thái tử cập Sầm đại nhân, rời bước Thuận Thiên phủ. Nàng chọn ở Thuận Thiên phủ, nhưng thật ra có chút ra ngoài Sầm Nhượng dự kiến. Bất quá Sầm Nhượng đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ bay nhanh mà sai người chuẩn bị đi. Đợi đến bọn họ nhóm người này, ra đại lý tự môn, đi hướng Thuận Thiên phủ, nhìn thấy bên ngoài vây quanh rất nhiều ba cánh. Học sinh thậm chí còn có trong triều các loại quan viên ngoại, Sầm Nhượng trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn có chút bất an, dẫn đầu xoay người xuống ngựa, đứng ở Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa ngoại, nhẹ giọng hỏi, đại nhân không phải nói hội thẩm, làm sao tới nhiều người như vậy? Bình thường tới xem náo nhiệt bá tánh cũng liền thôi, vì sao còn có như vậy nhiều học sinh cùng quan viên? Sầm Nhượng đã nhìn thấy trong đám người Huy Minh thư viện mọi người, thậm chí còn có nội các lao bên người người. Náo đến so với hắn tưởng tượng muốn đại. Công khai thẩm tra xử lý. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, phàm là tấn triều con dân, đều có tư cách tiến đến quan khán. Sầm Nhượng không lời gì để nói, hắn tổng không thể nói những người này không phải tấn triều con dân. Lâm Thủy Nguyệt cửa sổ xe đóng lại, người từ bên trong xe ngựa đi ra. Mới vừa xuất hiện, liền nghe được chung quanh tiếng hoan hô một mảnh. Lâm Đại Nhân. Là Lâm Đại Nhân. Này đó là chúng ta tấn triều đại anh hùng sao. Sinh đến như vậy mỹ mạo. Lâm Đại Nhân khi nào trở về? Đại nhân còn mạnh khỏe. Nói chuyện đại để là chút ba cánh, có chút lần đầu nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, không khỏi kích động. Trong chiều không người đối Lâm Thủy Nguyệt cập đùi trần trở về tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là ba cánh lại phi như thế. Bọn họ đều thích như vậy có năng lực quan tốt, cũng đối Yến quốc trở thành tấn triều phụ thuộc quốc, cảm giác được vui vẻ, chiến tranh cùng nhau, khổ đều là ba cánh. Bọn họ làm những chuyện như vậy, lệnh đến sau này vài thập niên đều sẽ không tái khởi chiến tranh. Ai có thể đủ không sùng kính như vậy quan viên đâu? Vốn định Lâm Thủy Nguyệt như vậy thân phận, tất nhiên sẽ không để ý đến bọn họ. Không nghĩ nàng xuống xe ngựa sau, đối chung quanh ba cánh nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, hết thể đều hảo. Chỉ là đơn giản bốn chữ, liền làm chung quanh ba cánh tiếng kinh hô một mảnh, rất nhiều người kích động không thôi, lớn tiếng kêu gọi Lâm Thủy Nguyệt tên, cổ cùng gương mặt đều đỏ lên. Này vang dội thanh âm, đâm thủng phía chân trời, dẫn tới càng nhiều người chú mục. Ba cánh hỏa giống nhau nhiệt tình, so với cái gì khí thế đều phải dùng tốt. Thế cho nên đại lý tự những cái đó quan viên xuống ngựa sau thấy thế, sôi nổi nhăn hạ mày. Càng miễn bàn kia sắc mặt âm trầm đến đáng sợ thái tử. Trương Hoàng sợ thái tử tại đây làm khó dễ, vội không người đem thái tử thỉnh đi vào. Thái tử phất tay háo, ánh mắt lạnh lẽo mà xẹt qua những cái đó ba cánh, suy thanh nói, ngu không ai bằng. Xoay người vào Thuận Thiên Phủ. Mà bên kia, Huy Minh một chúng học sinh hồi lâu không thấy Lâm Thủy Nguyệt, bị bao phủ ở phấn khởi kích động ba cánh giữa. Mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt tiếng hô như vậy cao, trong lòng hơi yên ổn mấy mắt. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng lại ở mấy người bọn họ trên người, gật đầu ý bảo. Ngay sau đó cũng bị thỉnh tới rồi Thuận Thiên Phủ thính đường chung. Thuận Thiên Phủ dựa theo công khai thẩm tra xử lý yêu cầu, đem chung quanh sở hữu cửa sổ mở ra, thính đường ngoại sân càng là cho phép này đó tới bảng quan người tiến vào. Toàn bộ Thuận Thiên Phủ nội tế đến tràn đầy. Sâm Nhượng nhìn đen nghìn nghịt đám người, trong lòng kia cổ bất an dần dần khuếch tán. Nhưng mà lúc này hối hận là không còn kịp rồi. Ý thì theo hắn phân phó, đại lý tự quan viên đã đem án này giữa đề cập nhân viên, nhắc tới đại đường phía dưới. Lâm Đại Nhân. Sầm Nhượng nghĩ sớm chút bắt đầu, sớm chút kết thúc. Người ở đây thật sự là quá nhiều, hắn không nghĩ làm sự tình tiến thêm một bước mở rộng, liền tiến lên nói, có thể bắt đầu rồi đi. Thái tử ngồi ở thượng đầu, Lâm Thủy Nguyệt cập Thuận Thiên Phủ Doãn phân biệt đứng hàng hạ đầu hai bên, nàng ngồi ở đường trung ghế bành thượng, bên cạnh trên bàn nhỏ còn thả một chản trà nóng. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, không nhanh không chậm mà uống một ngụm trà. Ở thượng đầu thái tử kiên nhẫn khô kiệt phía trước, đạm thanh nói, ta ở Chu Châu khi, liền nghe nói Sầm đại nhân xử án như thần, hôm nay vừa thấy, phát hiện lại cùng nghe đồn không hợp. Sầm Nhượng sắc mặt cứng đờ, đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi muốn nghe người hội báo, Sầm đại nhân liền ứng, mà nay còn không có bắt đầu thẩm tra xử lý, liền tùy ý bình phán Sầm đại nhân, đây là ngươi muốn thẩm tra xử lý. Thái tử híp lại mắt, hắn trên mặt ẩn nấp hung ác có chút che đậy không được, phát tiết dưới, cả người khí chất có vẻ phá lệ âm trầm, nhìn liền cứ gọi người trong lòng nhút nhát. Lâm Thủy Nguyệt lại nửa điểm không sợ, nàng sắc mặt bình tĩnh, từ trước đến nay thẩm tra xử lý án kiện, trừ bỏ hiềm nghi người, cập án tử giữa tất cả nhân viên ngoại, nhất quan trọng, đương thuộc người bị hại. Khánh Vương xuống ngựa án, Khánh Vương đều không ở, Sầm đại nhân ở thẩm cái gì? Thính đường nội một mảnh tĩnh mịch. Thái tử lại bỗng nhiên bật cười lên, ngươi là nói, muốn cho Khánh Vương tới này thính đường thượng tiếp thu thẩm tra xử lý. Không tồi. Thái tử trăm triệu không nghĩ tới, này Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng có thể đưa ra như vậy yêu cầu tới. Ai không biết Khánh Vương quăng ngã chặt đứt chân sau, tâm tình cực kém, đem chính mình khóa ở trong phủ, liên quan tân cưới vào cửa Vương Phi đều không muốn thấy. Hắn chặt đứt chân, đã là mặt mũi mất hết, Lâm Thủy Nguyệt còn muốn cho hắn tới chịu khuất nhục như vậy. Trong lúc nhất thời, thái tử cũng không cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt hoang đường, ngược lại cảm thấy việc này cực kỳ thú vị. Nghiêm túc nói đến, nhất mất mặt cũng không phải là hắn, mà là kia không mặt mũi gặp người người quẻ. Sầm Nhượng hơi đốn một lát, mới vừa rồi nói, quy tắc xác thật như thế, nhưng Khánh Vương. Hạ quan cho rằng việc này không ổn, vì bận tâm Vương ra thể diện, trước đây thẩm tra xử lý cũng là sai người đi Khánh Vương phủ bên trong, vẫn chưa thỉnh Khánh Vương quá lớn lý chỗ tới. Lâm đại nhân nếu cảm thấy Khánh Vương hẳn là tham dự, không bằng ngài tự mình đi thỉnh. Hắn cũng cùng thái tử là giống nhau cái nhìn. Khác không nói, Khánh Vương liền tính là chặt đứt chân, kia cũng là hoàng thất. Hoàng thất uy nghiêm không dung người khác xâm phạm, Lâm Thủy Nguyệt muốn đem Khánh Vương kéo tới này thính đường, cái thứ nhất không muốn, đại khái chính là Khánh Vương bản nhân. Đương đương một cái vương gia, bị người làm hại chặt đứt chân, còn muốn tới tiếp thu hạ thần thẩm tra xử lý, nếu hắn là Khánh Vương, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy nan kham. Khánh Vương điện hạ đến. Nào biết, bên ngoài truyền đến như vậy nói thanh âm. Sầm Nhượng sắc mặt khẽ biến, Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là đem Khánh Vương mời tới. Đường thượng thái tử ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Trương Hoàng nói, Khánh Vương tự đoạn chân sau, chưa gượng dậy nổi, cô có tâm chế nhạo, đều tìm không thấy địa phương phát tiết. Nguyên tưởng rằng hắn muốn như vậy trốn đời trước, không nghĩ tới này Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là đem hắn kêu ra tới. Khá tốt, cũng làm mọi người nhìn xem, Khánh Vương đã là cái không còn dùng được người què, lấy cái gì tới cùng cô tranh. Trương Hoàng trên đầu đổ mồ hôi, nào dám đáp cái này lời nói. Kỳ thật hắn cảm thấy Khánh Vương đột nhiên xuất hiện không phải chuyện tốt, nhưng thấy thái tử trên mặt thống khoái thần sắc, đảo cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể đem sở hữu nói nuốt đi trở về. Khánh Vương là bị người đẩy tiến vào. Hắn chân thương, xa so người khác tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Trong đó một chân cơ hồ là hoàn toàn đứt gãy, không có khôi phục khả năng tính, bị mã nghiền quá khứ địa phương, đã vĩnh viễn mà mất đi xúc giác. Hắn tránh người hồi lâu, trên mặt mang theo mặt tái nhợt chi sắc. Khuôn mặt cũng không có từ trước tuấn giật bộ dáng, ngược lại phá lệ gầy ốm, xương gò má cao cao phồng lên, đôi mắt ao hãm. Hiển nhiên này đoạn thời gian, đều quá thật sự là không tốt. Nhưng cũng may phía dưới người hầu hạ chu toàn, hắn búi tóc chỉnh tề, toàn thân thu thập đến sạch sẽ, cũng không có những cái đó gây chân sau người bảy biện ra tới dơ bẩn cùng chật vật. Càng gọi người ngoài ý muốn chính là, đẩy hắn nhập môn người, lại là dung tâm nhụy. Việc này không riêng đang ngồi người kinh ngạc, liên quan những cái đó bá tánh cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Trước đây nghe nói Khánh Vương không mừng vị này Vương Phi nương nương, thành hôn lúc sau vắng vẻ hồi lâu, thậm chí liền hồi môn cũng không cùng Vương Phi cùng nhau. Nếu là ngày thường, có lẽ bá tánh cũng không rõ ràng Vương gia cập Vương Phi trong phủ sự tình. Nhưng nữ tử ngày thứ ba lại mặt là kiện phá lệ chuyện quan trọng, cho dù là cùng chính mình thê tử quan hệ lại không tốt, kia một ngày cũng là muốn đi nhạc ra. Nhưng Khánh Vương không có đi. Nay cử lệnh trong kinh người nói chuyện say xưa hồi lâu. Thêm chi dung tâm nhụy trước đây thanh danh cũng không tốt nghe, nàng cùng cái kia tu hú chiếm tổ Lâm gia đại tiểu thư lui tới chắc chẽ, thả đối Lâm Thủy Nguyệt phá lệ khắc nghiệt sự, ở kinh thành vẫn là rất nhiều người biết được. Cho nên ở người khác trong mắt, đó là dung tâm nhụy hành sự tác phong bất chính, thế cho nên đưa tới Khánh Vương chán ghét, mới làm hắn ở tân hôn yến nhị khoảnh khắc, đều đối vị này Vương Phi như thế không lưu tình. không nghĩ hắn một sớm thất thế, quăng ngã chặt đứt chân, cũng hoàn toàn cùng vương vị vô duyên sau, môn đình vắng vẻ khoảnh khắc, nhưng thật ra cùng vị này vương phi quan hệ hòa hoan rất nhiều. Lâm Thủy Nguyệt cách hồi lâu tái kiến Dung Tâm Nhụy, nàng khuôn mặt thượng đã không có từ trước kia cổ kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy hương vị. Tự đẩy Khánh Vương vào cửa, đến thấy nàng, cùng nàng gật đầu ý bảo ngoại, lại không có bất luận cái gì động tác. Duy độc ở vào cửa phía trước, làm như thấp giọng ở Khánh Vương bên thai nói câu nói cái gì. Khánh Vương ứng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, mang theo chút chật vật. Ngày xưa hắn là thân phận hiển hách vương gia, Lâm Thủy Nguyệt là Lâm phủ trung không được sủng ái thiên kim, hai người chênh lệch thật lớn, bắt đầu khi, hắn cũng không đem Lâm Thủy Nguyệt đặt ở trong mắt. Mà nay hắn thất thế, bị người hãm hại khổ không chỗ kể ra. Lại là nàng chủ động tìm tới mua tới, nói muốn giúp hắn thẩm tra xử lý án kiện. Khánh Vương nguyên bản là không tính toán lại đây. Đây là hắn trong cuộc đời nhất chật vật thời điểm. Nhưng Dung Kinh nói, toàn bộ triều dã trên dưới có thể giúp được Khánh Vương người, chỉ có Lâm Thủy Nguyệt. Không phải hoàng đế, càng không phải cái gì đại lý tự thiếu khanh. Cái này lời nói, Khánh Vương chính mình cũng nhận đồng. Cho nên hắn vẫn là tới. Nhưng mà đương nhìn thấy thượng đầu ngồi ngay ngắn thái tử khi, Khánh Vương trên mặt vẫn là hiện lên một mạt thâm trầm khói mù chi sắc. Tựa như mấy ngày nay tới giờ, vô số trằn trọc khó miên nhật tử, hắn cảm nhận được áp lực giống nhau, làm hắn hít thở không thông. Vương gia, lãnh đạm tiếng nói vang lên, nháy mắt hòa tan Khánh Vương kia cổ tự đáy lòng hiện ra tới lệ khí. Hắn hoán lại khuôn mặt, ngước mắt nhìn lại. Đối thượng là Lâm Thủy Nguyệt cặp kia bình tĩnh mắt. Nàng giống như vẫn luôn là như vậy, từ trước hắn là cao cao tại thượng Khánh Vương khi như thế, mà nay hắn chật vật phi thường khi, cũng là như thế. Hắn trong lòng trầm tĩnh xuống dưới, nhẹ giọng đáp, Lâm đại nhân. Thanh âm khàn khàn, còn hơi có chút chậm chạp. Hiển nhiên là hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện bộ dáng. Dung Tâm Nhụy đứng ở hắn bên cạnh người, nhịn không được ngước mắt nhìn về phía hắn. Nàng ở hắn bên cạnh người phụng dưỡng hồi lâu, nói cái gì đều cùng hắn nói qua, hắn nhân thâm chịu đả kích, trước sau không muốn mở miệng. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Thủy Nguyệt một câu, hắn liền lên tiếng. Dung Tâm Nhụy như suy tư gì, ánh mắt không khỏi dừng ở người kia trên người. Lại thấy đến người kia trước sau như một, khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, thậm chí liền cảm xúc đều vẫn là cái kia cảm xúc. Qua hồi lâu, Lâm Thủy Nguyệt biểu tình thần thái, lại vẫn là cùng từ trước nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc không ngừng mà khó xử nàng khi bộ dáng. Phần 167. Cũng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt, vẫn luôn đều chưa từng thay đổi. Nàng trong lòng buồn bã, lại nghe đến kia đạo thanh lanh tiếng nói nói, còn thỉnh vương ra hồi ức một chút, ngày ấy xuống ngựa phía trước sở hữu sự tình. Khánh Vương hơi đốn, nói, trên mặt mang theo mặt khó có thể che giấu thống khổ chi sắc. Hắn lặng im hồi lâu, tại như vậy nhiều ánh mắt trước. Vẫn là gian nan mà mở miệng nói. Đó là đầu mùa đông, đến hoàng gia săn thú chẳng khi, thiên còn chưa hoàn toàn lượng. Phía dưới người ta nói, Mạc Vân gần đây có chút không khỏe, nhưng ở săn thú phía trước, đã điều dưỡng hảo, sẽ không chậm trễ săn thú. Mạc Vân, chính là Khánh Vương kia con ngựa nhi tên. Lần đó săn thú, phu hoàng rất coi trọng, vì tránh cho ngoài ý muốn, ở săn thú bắt đầu phía trước, ta đã từng lên ngựa thử qua, Mạc Vân thường ngoan. Hắn khó được vô dụng bổn vương, mà là tự xưng ta. Thính đường nội an tĩnh phi thường. Sở hữu ánh mắt đều dừng ở Khánh Vương trên người, hắn hơi đốn sau, mới nói, từ nay về sau ta nhân truy một con màu lông thật tốt ngân hồ, một đường thâm nhập trong rừng, liền sắp tới đem bắn hạ ngân hồ khi, Mạc Vân chợt mất khống chế. Đống nhiên về phía trước chạy như điên lên, mà dây cương, roi ngựa, đều là không thể gọi hồi nó thần trí, ta nếm thử nhảy ngựa, lại nhân nó càng chạy càng nhanh, vô pháp từ trên lưng ngựa rời đi. Ta tùy thân thị vệ phát hiện dị thường. Dục ngựa muốn đuổi theo Mạc Vân, cũng không biết là bởi vì bọn họ tới gần vẫn là cái gì, Mạc Vân có vẻ càng thêm cuồng táo. Ở ta thị vệ dự bị mạnh mẽ chế phục nó khi, nó nổi cơn điên. Khánh Vương nhắm hai mắt lại. Mạc Vân nhảy từ đường dốc phía trên phi hạ, giữa không trung đem bối thượng ta té rớt, rồi sau đó, vó ngựa dẫm tới rồi ta đuổi phải phía trên. Lúc sau nói cũng không cần phải nói. Ở kia chờ tình huống hạ, một cái độ cao không thấp đường dốc, một con phát điên mã, Khánh Vương có thể lưu lại tánh mạng. Còn đều coi như là vận khí tốt. Thính đường nội một mảnh trầm mặc. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng hỏi, Mạc Vân đâu? Sâm Nhượng hoàn hồn nói, xảy ra chuyện lúc sau, bị Hoàng thượng hạ lệnh xử quyết. Khánh Vương trong mắt xẹt qua một mạt khói mù. Mạc Vân làm bạn hắn nhiều năm, bất đồng với mặt khác mã, này con ngựa tính tình ôn hòa, bình thường cũng rất là ngoan ngoãn. Hắn trước sau không muốn tin tưởng là Mạc Vân đột nhiên nổi điên, nhưng Hoàng đế hạ lệnh chẳng mã, hắn cũng ngăn cản không được. Bạch Quả nhăn hạ mày. Này mã lại là bị xử quyết, không phải tương đương chết vô đối chứng sao? Sâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem Sâm Nhượng, Mạc Vân sau khi chết, ngươi nhưng làm ngộ tác nghiệm qua Mạc Vân thi thể. Sâm Nhượng hơi đốn, ngay sau đó mặt không đổi sắc nói, đại nhân này nói được là nói chi vậy, kia Ngộ Tắc là nghiệm người, có từng sẽ nghiệm mã. Và lại nói, đó là hoàng thượng hạ lệnh xử quyết con ngựa, hạ quan cũng không dám dễ dàng sàng bậy a. Lâm Thủy Nguyệt con ngôi, cho nên Lâm đại nhân này hai tháng tra xét cái gì? Đả thương người con ngựa không tra, chẳng lẽ là tra xét toàn bộ săn thú tràng địa hình? Khánh Vương bên người thị vệ. Hoặc là nói, chăn nuôi Mặc Vân Mã Phu. Sâm Nhượng nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, đại lý tự một vị quan viên nói, xác thật là tra xét này đó nội dung, nhưng bậc này án tử, bản thân yêu cầu điều tra chính là này đó, đại nhân nói nghiệm mã, là thật là quá mức với khó xử ta đợi. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, ngừng sau một hồi, lại hỏi, kia mấy thứ này thượng, nhưng có tra ra không đúng địa phương. Chứ bỏ xảy ra chuyện lúc sau, chuồng ngựa bên trong có một cái gã sai vặt mạc danh ngã xuống vách núi đã chết, người khác đều không có vấn đề. Sâm Nhượng thấp giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, nói, cho nên, Sâm đại nhân muốn báo cho ta, chính là việc này chính là một cái ngoài ý muốn, nếu nhất định phải nói, đó chính là Khánh Vương không có tuyển hảo mã, Mạc Vân nổi điên liên lụy chủ nhân. Đúng không? Sâm Nhượng giật giật môi, kết luận chính là như thế. Cũng thật làm hắn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy tới, hắn cũng nói không nên lời. Xin hỏi Sâm đại nhân, cái kia ngoài ý muốn bỏ mình gã sai vặt, là chết như thế nào? Bạch Quả nhẹ giọng hỏi. Té rất vách núi, kia phụ cận cũng không có đánh nhau dấu vết, hắn sinh thời cũng không chịu quá cái gì thường, đây là Ngộ Tắc kiểm tra thực hư quá, thả lưu có ký lục. Sâm Nhượng nhẹ giọng nói. Như vậy xem ra, thật đúng là cái ngoài ý muốn. Ngoài dự đoán, Lâm Thủy Nguyệt hộp ra như vậy câu nói. Trung quanh một tĩnh, ánh mắt mọi người đều là dừng ở nàng trên người. Khánh Vương một lòng chìm vào đáy cốc, sắc mặt khó coi lên. Thái tử nháy mắt cười, cô còn tưởng rằng Lâm đại nhân như vậy năng lực, là có cái gì không giống nhau kết luận đâu, nguyên lai thế nhưng cũng cùng Sầm đại nhân giống nhau như lúc. Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên đạm cười, ánh mắt cùng thái tử đối thượng, cặp kia trong trẻo sâu thẳm mắt, mang theo chút lanh màng, lệnh đến thái tử sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng đạm thanh nói, Sầm đại nhân không có phát hiện, ta có. Người tới, truyền trợ phía tây Thôi Võ. Lời này vừa ra, phía dưới người đều là sửng sốt, không rõ Lâm Thủy Nguyệt đây là ý gì. Đợi đến người nọ bị áp giải đi lên, phát giác đối phương chỉ là cái tầm thường ba cánh, ăn mặc thân đánh bổ xiêm y, nhìn này mãn đường quý nhân, cả người phát run, là liền lời nói cũng không dám nói. Người trước đây đều không ở trong kinh, hiện giờ tùy tiện tìm tới như vậy cá nhân, là ý gì? Thái tử lạnh giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt chỉ nói, Thôi Võ, chính ngươi nói. Kia Thôi Võ được nàng mệnh lệnh, lúc này mới run rẩy mà ngẩng đầu nói, tiểu nhân Thôi Võ. Hơn một tháng trước, tiểu nhân ở ngoài thành bãi tha ma, nhặt được mấy khối mã thịt. Lời này vừa ra, Đường Hạ Sầm Nhượng sắc mặt biến đổi lớn. Chương 143 chứng cứ nơi phát ra. Hắn bỗng chốc đứng lên, lớn tiếng nói, này tuyệt không khả năng. Lâm Thủy Nguyệt thu hút ra xem hắn. Sầm Nhượng hít một hơi thật sâu, đại nhân trước đây không ở trong kinh, cho nên cũng không biết được, kia Mặc Vân ở bị thánh thượng xử trí phía trước, hạ quan đã kiểm tra qua vài lần, cũng xác nhận qua Mặc Vân hết thể bình thường. Đột nhiên nổi điên có lẽ là bởi vì ở săn thú trong sân đã chịu kích thích dẫn tới, việc này phía trên, phủ doãn đại nhân có thể làm chứng. Thuận Thiên phủ doãn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị điểm danh, làm Lâm Thủy Nguyệt lãnh đạm đôi mắt đảo qua, lập tức gật đầu nói, Sầm đại nhân lời nói là thật. Sầm Nhượng lại nói, cũng chính là bởi vì xác nhận Mặc Vân phát cuồng việc thượng không có xuất hiện ngoài ý muốn, Hoàng thượng lúc này mới hạ lệnh đem Mặc Vân xử quyết, vì tránh cho ngoài ý muốn, Mặc Vân thi thể là hạ quan tận mắt nhìn thấy thiêu. Nga. Nguyên lai đã chết vô đối chứng A. Trong đám người, Bạch Vũ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ địa đạo. Thế Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, chưa mở miệng. Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền tới đường trung. Sâm Nhượng sắc mặt phát trầm, nhưng như cũng một bước cũng không nhường, trầm giọng nói, vị này được xưng nhặt được mã thịt người, hạ quan không rõ ràng lắm đại nhân là từ địa phương nào tìm thấy. Nhưng nếu hắn thật sự nhặt được mã thịt, kia cũng chỉ có thể nói là cái trùng hợp, tuyệt không có thể là Mạc Vân. Lâm Thủy Nguyệt. Thái tử cũng là đã mở miệng, lạnh lùng nói, ngươi nên sẽ không nhân tìm không thấy chứng cứ, liền tùy tiện kéo như vậy cá nhân tới, há mồm liền nói tìm được rồi Mặc Vân đi. Bậc này vớ vẩn việc, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới công khai thẩm tra xử lý. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bất động, nghe xong hắn nói lúc sau, lại là đạm cười, còn thỉnh thái tử điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, việc này rất trọng đại, như vậy vội vã vì thế sự định tính, không ổn. Thái tử cười lạnh không thôi. Vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra có thể gọi người tin phục chứng cứ tới a. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, lại là ứng. Nàng quay đầu nhìn về phía Khánh Vương, nhẹ giọng nói, xin hỏi điện hạ, Mặc Vân là thất cái dạng gì mã? Khánh Vương ngước mắt, hắn bên người gã sai vặt liền tiến lên nói, hồi đại nhân nói, Mạc Vân toàn thân huyền hắc, duy độc giữa trán có một vân trạng đồ văn, cho nên được gọi là Mạc Vân. Trừ cái này ra, nhưng còn có mặt khác đặc thù. Gã sai vặt hơi giật mình, ngay sau đó nói, này mã chính là khó được bảo mã, bị em đút, cả người da lông ngăm đen tỏa sáng, tính tình ôn hòa, nhưng đối thức ăn rất là bắt bẻ, tầm thường chỉ ăn một ít thượng đẳng cỏ khô. Này gã sai vật là Khánh Vương phủ chuồng ngựa hầu hạ người. Hắn theo như lời này đó, nếu nói đặc biệt, tựa hồ cũng hoàn toàn không tính đặc biệt. Bạch Quả nhẹ giọng đối Lâm Thủy Nguyệt nói, trong kinh toàn thân huyền hắc con ngựa không ít, Mạc Vân kỳ lạ liền kỳ lạ ở giữa trán vân vân, trừ ngoài ra cũng không mặt khác đặc thủ chỗ. Mà trong kinh màu đen con ngựa, kỳ thật số lượng rất nhiều. Khác không nói, Lâm Thủy Nguyệt trong tay không phải có một thí cảng vì đặc biệt đạp tuyết sao? Bạch Quả nhăn hạ mày, lại nghe đến kia gã sai vật bỗng nhiên nhớ tới chút cái gì. Vội nói, tiểu nhân nghĩ tới, Mạc Vân cùng đi vương gia nhiều năm, trên người là mang theo thương. Khác thương cũng liền thôi, có một chỗ phá lệ rõ ràng, đó là Mạc Vân trước đùi phải vó ngựa phía trên, thiếu một góc. Thương đến vó ngựa, không tiện chạy động, sau lại phía dưới hầu hạ người suy nghĩ cái biện pháp, chính là ở Mạc Vân kia bị thương vó ngựa thượng, ấn khối cực tiểu sắt lá. Lời này vừa ra, đường hạ lâm vào quỷ dị yên lặng. Sâm Nhượng sắc mặt biến lại biến, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Lại còn không có loát ra tới cái trình tự khi, liền nghe được kia quỷ thôi vo nói, tiểu nhân nhặt được kia mã thịt trùng, liền có cái dính sắt lá vó ngựa. Vó ngựa khó thủ, xử lý lên phiền thoái, càng đừng nói mang theo nhanh như vậy khó cậy ra sắt lá. Tiểu nhân liền đem vó ngựa băm, tùy tay ném vào sau núi bên trong, đại nhân chỉ cần sai người đến sau núi tìm một tìm, liền biết tiểu nhân nói thật giả. Kia thôi vo nói xong, vội không ngừng hoảng loạn nói, mặt khác đồ vật, tiểu nhân thật sự một mực không biết. Tiểu nhân chính là bởi vì trong nhà hài tử đói bụng hồi lâu, thật sự không có biện pháp, mới nhặt mấy khối mã thịt trở về cấp hài tử tìm đồ ăn ngon. Hắn nói, bi tử giữa tới, ai ngờ tiểu nhân trong nhà kia hài nhi, ở ăn mã thịt lúc sau, lại là khởi sướng động kinh, suýt nữa mất đi tính mạng, hiện giờ khó khăn nhặt về điều mạng nhỏ, lại là thần trí không rõ, nói chuyện điên điên khùng khùng. Hắn thất thanh khóc giống, sớm biết như thế, tiểu nhân là tuyệt không sẽ làm hắn ăn kia mã thịt, trách ta. Đều do ta a. Hắn tiếng khóc bi thương, lệnh đến ở đây bá tánh tâm sinh thương xót. Cũng là đáng thương, mấy năm nay đầu nhật tử không tốt, hoa màu thu hoạch không được, nghèo khổ nhân ra nơi nào ăn đến khởi thịt, nếu ta nhìn thấy kia chờ mã thịt, chỉ sợ cũng sẽ đem này lưu lại. Nghe này mã thịt vấn đề không nhỏ, lại là đem một cái hảo hảo hài tử hại thành như vậy. Đáng thương kia vô tội hài tử bị như vậy đại tội, đại nhân nhưng nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng a. Hỗn loạn trong tiếng, Sâm Nhượng ra đầu tê dại. Hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn sắc mặt một chỉnh, trầm giọng nói, Mạc Vân chính là hạ quan tận mắt nhìn thấy đốt cháy, tuyệt đối không thể bị người này nhặt được mã thịt. Đại nhân bằng vào một khối sắt lá tới phán đoán Mạc Vân thân phận, hay không quá mức qua loa chút. Lại có, người này nói hắn hải tử ăn mã thịt hậu thân tử không khỏe, rất có khả năng là bởi vì hắn nhặt được bệnh mã thịt, mà này bệnh mã tuyệt không có thể là Mạc Vân, đêm này hết thể mạnh mẽ cùng Mạc Vân liên hệ lên, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, thôi võ, nói cho một chút Sầm đại nhân, ngươi còn gặp được cái gì? Thôi võ nghe vậy, cả người run lên, hảo sau một lúc lâu mới nói, ở tiểu nhân nhặt mã thịt cái hầm kia, còn phát hiện đầu ngựa. Kia mã, ngạch, giữa trán xác thật là có một đạo màu trắng vân vân. Lời này vừa ra, mãn chàng ồ lên. Còn có đâu? Lâm Thủy Nguyệt hỏi. Khánh Vương bên người gã sai vật nháy mắt phản ứng lại đây, cao giọng nói. Còn có kia sắt lá đều không phải là bên ngoài thợ rèn tùy tùy tiện tiện chế tạo, dùng chính là huyền thiết tài chất đặc biệt, cực kỳ khó được. Bậc này huyền thiết, trong kinh nhân gia có rất ít, mà bởi vì Mạc Vân là vương gia tọa kỵ, vương gia đối Mạc Vân cực hảo, mới sai người dùng bậc này huyền thiết vì Mạc Vân rèn vó ngựa cái đệm. Bởi vì thứ này lớn lên đặc biệt, là phá lệ tìm thợ rèn làm, thợ rèn trong tay cùng trong vương phủ đều là lưu có sắt lá bản vẽ, chính yếu chính là sắt lá nội sườn có một đạo Khánh Vương phủ ấn ký. Gã sai vật nói tới đây, đã là đôi mắt tỏa sáng. Hắn trước đây vẫn chưa nhớ tới nhiều như vậy chi tiết, nhưng cùng với này sắt lá rõ ràng trở thành phân biệt Mạc Vân thân phận mấu chốt, cũng liền kéo tơ lột kén, đêm này đó nội dung toàn bộ nói ra. Phía trước Khánh Vương thâm chịu đả kích, cả nhà trên dưới không người dám can đảm đề cập Mạc Vân. Hơn nữa Hoàng đế đã đem Mạc Vân xử quyết, việc này liền lại vô người khác đề cập, thường xuyên qua lại là bỏ lỡ bậc này mấu chốt tin tức. Ngươi thả nhìn xem, cái này sắt lá. Chính là Mạc Vân vó ngựa thượng kia một khối. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, liền có thị vệ đưa lên tới một vật. Đồ vật dùng khăn tay bao vây lấy, đưa tới gã sai vật trước mặt. Gã sai vật nhìn thoáng qua, thậm chí nhảy ra nội sườn ấn ký cẩn thận mà nhìn, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, hồi đại nhân nói, đúng là này khối sắt lá. Phần 168. Đường tiếp theo trận tĩnh mịch. Sâm Nhượng sắc mặt khó coi đến cực điểm, trơ mắt mà nhìn kia khối sắt lá, nói không ra lời. Lâm đại nhân, việc này cũng không hợp lý. Trương Hoàng phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu đứng dậy nói, nếu dựa theo này thôi võ bảng tường trình, hắn nhặt được mã thịt mới là Mạc Vân, kia bị giam ở đại lý tự, cuối cùng còn bị Sầm đại nhân tự mình xử quyết con ngựa, lại là cái gì? Chẳng lẽ trên đời này, còn có thể có hai thất sinh giống nhau như lúc con ngựa? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nghe được hắn nghi ngờ cũng không hoảng loạn, ngược lại là ngước mắt cùng hắn nói, này liền muốn hỏi Sầm đại nhân. Sầm Nhượng trong lòng phát run, giật giật môi, lại nói không ra lời nói tới. Trên đời xác thật khó có lớn lên giống nhau như lúc mã, nhưng khó có không đại biểu nhất định không có. Còn nữa, vân vân vì bạch, lông tóc vì hắc, nếu có người muốn che giấu, đại có thể trực tiếp đem hắc mã giữa trán lông tóc nhiễm vì bạch, chế tạo trở thành màu trắng vân vân bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm Sâm Nhượng, gàn từng chữ một nói, đúng không, Sâm đại nhân. Sâm Nhượng trên trán bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cơ hồ là nháy mắt, sắc mặt liền trở nên phá lệ tái nhợt. Hắn muốn phản bác Lâm Thủy Nguyệt nói, không ngờ Lâm Thủy Nguyệt lại là bàn tay trắng vừa nhấc, đạm thanh nói, truyền đại lý tự thiếu khanh Sầm Nhượng trong phủ gã sai vặt, đại lý tự quan sai. Đường tiếp theo phiến tĩnh mịch. Phía dưới người trao đổi cái ánh mắt, trong mắt đều là quần quận đi lên sóng to gió lớn, liếc nhau, đều không dám nhiều lời. Lâm Thủy Nguyệt truyền người thực mau bị dẫn tới. Sầm Nhượng nhìn quen thuộc gương mặt, là một câu đều nói không nên lời. Lâm Thủy Nguyệt hỏi trước hắn trong phủ gã sai vặt, ta hỏi ngươi, Sầm đại nhân trong phủ nhưng dưỡng có con ngựa? Có. Có mấy con? Hồi đại nhân nói, cộng 13 thất. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, đều ở sao? Này gã sai vật là đột nhiên bị đưa tới nơi này tới, hắn cũng không phải Sầm phủ chung cái gì quan trọng gã sai vật. Thậm chí đều không phải quản lý chuồng ngựa người. Hắn chính là cái ở chuồng ngựa vẩy nước quét nhà hạ nhân thôi. Nhìn này phòng trong không khí không đúng, hắn nhất thời cũng lấy không chuẩn Lâm Thủy Nguyệt đến tuột cùng muốn làm cái gì, liền chỉ có thể theo thật trả lời, trước đó vài ngày tiễn đi một đám, hiện giờ chỉ còn lại tam con ngựa. Vì việc này, Sầm phủ chung còn thay đổi một đám hạ nhân. Bởi vì hắn chỉ phụ trách vẩy nước quét nhà, đối những việc này cũng đều không rõ ràng lắm, cho nên không có lan đến gần hắn. Thiến đi này đó mã chung, nhưng có toàn thân huyền hắc. Có. Kia gã sai vật nói ra lời này, liền cảm giác chung quanh không khí chợt biến đổi. Bang. Thái tử giận chụp bàn, đứng dậy quát, ngươi bởi vì một cái giả dối hư ảo suy đoán, liền tại đây thẩm tra xử lý đại lý tự thiếu khanh trong nhà tôi tớ, Lâm Thủy Nguyệt. Ta xem ngươi này không phải thẩm tra xử lý án tử, mà là tại bịa đặt chuyện xưa. Vẫn là ngươi tưởng như thế nào biên liền như thế nào biên. Hoang đường buồn cười. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh mà nhìn về phía thái tử. Thái tử như vậy khẩn trương, chính là ngài bày mưu đặt kế Sầm đại nhân như vậy vì này. Lời này vừa ra, mãn tràng tĩnh mịch. Ở đây người đều là kinh nghi bất định mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không rõ nàng làm sao như vậy lớn mật, há mồm liền trực tiếp đối thượng thái tử. Quả nhiên. Thái tử bạo nộ, xuất khẩu liền muốn gọi người kết thúc thẩm tra xử lý. Lâm Thủy Nguyệt cũng không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn nói, hôm nay không thẩm, hay là thái tử ý tứ là phải chờ tới ngày sau, chờ tới rồi này ở đây người, thôi võ, gã sai vật còn có những người này, nga. Tay nàng vừa chuyển, chỉ tới rồi chính mình, còn có ta. Chờ này đó chứng cứ đều biến mất, lại làm nhóm người này tất cả đều tự sát, tới che giấu chuyện này sao. Trương Hoàng sắc mặt kinh biến, Lâm Đại Nhân. Ngươi đến tột cùng đang nói chút cái gì? Đây chính là thái tử điện hạ, đại nhân nói bậc này lời nói, là ý đồ mưu hại Đông Cung sao? Là mưu hại sao? Lâm Thủy Nguyệt lại là cười, nhưng kêu ý cười tôi hàn băng, nhìn về phía người ánh mắt, đều kết xương lạnh, ta còn tưởng rằng, đây đều là sự thật đâu. Người tới, nàng đỗng nhiên xoay người, cao giọng nói, truyền nhân hòa đường đại phu, thôi võ chi tử thôi thiên. Lần này bị đi lên người, sở cấp ra chứng cứ càng là gọi người trong lòng phát lạnh. Nhân hòa đường đại phu ở kinh thành được hưởng nổi danh, cũng là trị liệu Thôi Thiên người, hắn tiến vào lúc sau, hỏi cập Thôi Thiên bệnh tình, nhịn không được lắc đầu nói, Thôi Thiên như thế, toàn nhân dược vật gây ra. Tiểu nhân kiểm tra qua kia mã thịt, phát hiện mã thịt đựng kịch độc, bậc này độc dược phá lệ khó gặp, thả một khi chúng độc lúc sau, dùng với máu bên trong, có thể xử tóc điên phát cuồng. Nay một mặt độc dược còn có một cái cực kỳ hiếm thấy đặc thù, đó là chúng này độc, vô luận là người hoặc là động vật, thi thể đều không thể đốt cháy xử lý. Kia dược vật dược tính cực cường, dùng với này toàn thân máu, một khi đốt cháy, sở sinh ra khí vị cũng là sẽ lệnh người phát cuồng. Như là loại này chúng này độc động vật, nên đem này vùi lấp, không nghĩ thôi võ ham khẩu phục chi dục, lại là đem mã thịt đào ra tới, khiến này gây thành đại họa. Đại phu vừa nói sau, còn có cái gì không rõ? Sở dĩ muốn phí như vậy đại công phu thay ngựa, chính là bởi vì này mã đã độc tận xương thủy, giải không được độc, càng không thể tùy ý xử lý thi thể, nếu là tùy ý người khác tới điều tra, còn sẽ phát hiện mã chúng độc việc. Cho nên Sầm Võ mới cầm trong nhà dưỡng hắc mã, nhiễm trắng giữa chắn mao, dùng để thay thế Mạc Vân, lại đem người đem Mạc Vân giết lúc sau, phóng tới bãi tha ma đi vùi lấp. Hắn không nghĩ tới chính là, này thế đạo phía trên, lại là sẽ có nghèo khổ tới rồi đi bãi tha ma tìm thịt ba cánh, càng không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt có thể kéo tơ lột kén mà tìm được rồi Mạc Vân chân chính thi thể. Thôi thiên chứng bệnh càng là bãi ở trước mắt chứng cứ, ăn mã thịt người đều như thế điên cuồng, khó có thể tưởng tượng kia chúng độc con ngựa, lại sẽ là cỡ nào bộ dáng. Khác còn có đại lý tự thị vệ thấy người nâng thi thể đi ra ngoài lời chứng, Sâm phủ quản sự đã từng mua qua màu trắng thuốc nhuộm mọi việc như thế chứng cứ. Từng cọc từng cái bãi ở trước mắt, kêu Sầm Nhượng nửa điểm phủ nhận không được. Hắn trong cổ họng giống như tắc đoàn đông giống nhau, tập ở trong đó, muốn mở miệng, lại là một câu đều phun không ra, trong cổ họng đau đớn. Mà trước đây giận không thể át thái tử, này sẽ đã trầm mặc xuống dưới, sắc mặt phát trầm, ánh mắt ẩn ẩn quét về phía Sầm Nhượng. Này ánh mắt lệnh đến Sầm Nhượng lưng như kim chích, hắn không có biện pháp cùng thái tử đối diện, càng làm không được biện giải lời nói, nhắm mắt, cuối cùng hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Sầm đại nhân đây là đang làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn. Hạ quan, đáng chết. Sầm Nhượng giữa trán mồ hôi, theo hắn đôi mắt chảy xuống, trong miệng đều nếm tới rồi sáp khổ tư vị. Hắn vạn niệm câu hôi, cũng là đã không có cái cọ dục vọng, trước mắt này một quỳ, đó là đem sở hữu vấn đề, đều khiêng tới rồi chính mình trên người. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở hắn trên người, chợt cười lạnh, cho nên, Sầm đại nhân đây là muốn thừa nhận, là ngươi hại Khánh Vương. Sầm Nhượng cả người phát run, ở các loại ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ có thể run rẩy nói, đúng vậy. Chính là, Lâm Thủy Nguyệt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ một nói, ta sai người hỏi qua toàn bộ trong kinh sở hữu y quán, hiệu thuốc, lại đều không người có thể điều phối ra bậc này kịch độc chi vật. Lại có chính là, Sầm đại nhân cùng toàn bộ đại lý tự trên dưới, đều không có tra được cùng bậc này độc vật có quan hệ việc. Nàng đi được tới Sầm Nhượng trước mặt, Sầm Nhượng nhìn cặp kia xinh đẹp tinh xảo dày đều, nháy mắt có chút hoảng hốt. Nàng thanh âm, càng như là từ cái gì xa xôi địa phương truyền đến giống nhau. Mơ mịt, nói chuyện không đâu. Nàng nói, Sầm đại nhân có lẽ là quên mất, bang nhân xử lý chứng cứ, có lẽ cũng là tử tội, nhưng tội ở ngươi cá nhân, mà nếu là mưu hại hoàng tử. Đó là liên lụy toàn bộ chín tộc trọng tội, từ nay về sau, ngươi Sầm thị mãn môn, hậu thế đều là không được nhập sĩ, nhà ngươi chung thân thích, thê nhi thậm chí liên quan ngươi huynh đệ tỉ muội đều phải chịu ngươi liên lụy toàn bộ. Tĩnh. Tế Minh Diệp nhìn kia mới vừa rồi kia quỳ, đem sở hữu tội ác đều là ôm tới rồi chính mình trên người Sầm Nhượng, lưng cơ hồ là nháy mắt liền sụp đổ. Hắn cơ hồ là ghé vào trên mặt đất, tại đây vào đông, trên người mồ hôi đều đem địa bàn tầm ướt. Lâm Thủy Nguyệt đã đứng dậy, nàng sửa sang lại chính mình ống tay áo, sắc mặt càng thêm bình tĩnh nói, hiện tại, Sầm đại nhân còn muốn nhận tội sao? Ta hỏi lại ngươi một lần, là ngươi cấp con ngựa hạ dược, thông qua nó tới mưu hại Khánh Vương tánh mạng sao? Sở hữu ánh mắt đều là rơi xuống kia Sầm Nhượng trên người. Nhưng Sầm Nhượng lại là một câu đều nói không nên lời, hắn điên cuồng mà phát run, trên dưới hàm răng đánh vào cùng nhau, phát ra quỷ dị tiếng vang. Thái tử sắc mặt tâm trầm, hắn gắt gao mà nhìn quỳ người, đống nhiên cười, hỏi, Sầm Nhượng, Lâm đại nhân hỏi ngươi đâu? Sầm Nhượng nghe được lời này, là rốt cuộc nhận không nổi như vậy kích thích, lại là hai mắt một dầu, ngất xỉu. Đại nhân, Bạch Quả bay nhanh dò xét kia Sầm Nhượng trạng thái, không người nói, Sầm đại nhân ngất đi rồi. Bên kia, rốt cuộc phản ứng lại đây Trương Hoàng, bất chấp phía sau kia rầm rạp mồ hôi lạnh, chỉ vội ra tiếng nói, Lâm đại nhân. Việc này rất trọng đại, hôm nay còn không có biện pháp định luận, Hoàng thượng còn ở trong cung chờ thái tử ra, còn thỉnh đại nhân đem Sầm Nhượng bắt giam, đợi đến Hoàng thượng định đoạt lúc sau, đi thêm thẩm phán. Hắn này một ngụm một cái hoàng thượng. Cách đó không xa trong đám người, Tư Tử Kiều đông nhiên đã mở miệng. Lời này vừa ra, người chung quanh đều an tĩnh, thật cẩn thận mà lấy mắt thấy hắn. Lại nghe Tư Tử Kiều mặt vô biểu tình nói, là muốn lấy hoàng thượng tới cấp Lâm Thủy Nguyệt tạo áp lực sao? Là như thế này không sai. Nhưng ở đây người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, duy độc Tư Tử Kiều nói xuất khẩu. Tế Minh Diệp nhìn Tư Tử Kiều kia trương không mang theo cảm xúc khuôn mặt, trong lòng nhịn không được thở dài. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, ở đây người đều nghe được Tư Tử Kiều câu nói kia. Có ý tứ gì, là nói chuyện này cùng thái tử có quan hệ sao? Hư, mau nói nhỏ chút đi, cẩn thận đầu của ngươi. Nghĩ lại một chút, đại lý tự thiếu khanh có thể cùng Khánh Vương có cái gì mâu thuẫn, thế nào cũng phải muốn tới mưu hại hoàng thất nông nỗi. ngay cả đối với triều đình không có nửa điểm nhạy bén độ các bá tánh, cũng đều phản ứng lại đây. Nhưng mà trước mắt bao người, thái tử như cũng là kia phó biểu tình. Hắn cười như không cười mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đáy mắt còn mang theo chút khiêu khích. Lâm Thủy Nguyệt sắc thật đúng rồi đến, vừa trở về liền có thể đem Sầm Nhượng cấp bắt được ra tới. Nhưng là nào lại như thế nào? Hắn là tấn triều thái tử, là tấn triều duy nhất quốc chữ. Cho dù là hôm nay mọi người đều biết được, hắn là Sầm Nhượng sau lưng người, hắn là đối Khánh Vương động thủ người, hắn mới là cái kia tội ác tẩy trời người. Lâm Thủy Nguyệt lại có thể như thế nào? Đem hắn bắt lại sao? Hướng hắn vấn tội sao? Nàng xứng sao? Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đáy mắt mang theo hoàng thất cố hữu ương ngạnh cùng tiêu ngạo, kia chờ ánh mắt, thoáng như nhìn một cái nhảy nhót vai hề tại đây nhảy nhót lung tung, trong mắt mang theo chói lọi uy hiếp cùng thân thiết tự tin. Chút nào không để bụng bộ dáng, đừng nói là Lâm Thủy Nguyệt, liên quan ở đây sở hữu quan viên, trong lòng đều cảm thấy rất là nghẹn khuất. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt trên mặt biểu tình bất biến, chưa bị này không khí khuyên lui, cũng không bị Trương Hoàng trong miệng hoàng thượng dọa đến. Nàng liền như vậy yên lặng nhìn thái tử, đống nhiên ra tiếng nói, người tới, đánh một chậu nước lạnh tới, đem Sầm Nhượng bắt tỉnh. Nàng lại vẫn muốn tra. Đại nhân, hôm nay có thể đem chuyện này vạch trần, Bạch Quả đã cảm thấy thập phần không dễ dàng, nếu là cường ngạnh nữa đi xuống, hắn sợ Lâm Thủy Nguyệt gặp mặt Lâm Cực đại nguy hiểm. Hôm nay nên thẩm tra xử lý đã ra kết quả, còn thừa, vẫn là ngày khác tái thẩm đi. Đúng vậy đại nhân, tóm lại Sầm Nhượng đã nhận tội, toàn bộ đại lý tự đều không sạch sẽ tình huống dưới. Hình bộ lập tức liền có thể một lần nữa nắm giữ sở hữu án kiện. Đại nhân thật sự không cần thiết cùng thái tử ra đối thượng. Bên cạnh người này đó quan viên, đều là vì Lâm Thủy Nguyệt suy xét, cũng là thức thời người. Lại tra đi xuống, thật sự đối Lâm Thủy Nguyệt không có chỗ tốt. Nhưng ai biết, Lâm Thủy Nguyệt đối những lời này, đều là bỏ mặc. Nàng chậm rãi tiến lên, đối thượng thái tử cặp kia đắc ý phi thường đôi mắt, nhẹ giọng nói, thái tử ra nhưng biết được, hạ quan bất quá mới trở lại trong kinh mấy ngày. Làm sao là có thể đủ nắm giữ như thế nhiều chứng cứ? Bên cạnh Hồng Anh thấy sự không đúng, nàng khẽ cắn nha, rời khỏi này đường chung, tìm Lâm Thủy Nguyệt bên người một cái thị vệ lại đây, thấp giọng nói, mau. Mau đi tướng quân phủ, tìm Bùi đại nhân, liền nói Lâm đại nhân gặp nạn. Muốn mau. Kia thị vệ ứng, bay nhanh rời đi nơi này. Mà bên kia, thái tử trầm hạ đôi mắt, ánh mắt thâm hiểm mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, như thế nào, ngươi đây là còn muốn làm cô khích lệ ngươi. Phần 169. Lâm Thủy Nguyệt trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lạnh lạnh lẽo, có vẻ đôi mắt kia càng là giống như đá quý giống nhau lạnh lẽo, vô tình. Trương Hoàng xem ở trong mắt, trong lòng đống nhiên hoảng loạn lên. Hắn đang muốn há mồm, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt thanh âm lạnh băng nói, bởi vì mấy thứ này, tất cả đều là trước đại lý tự thiếu khanh Ngụy Lãng Ngụy đại nhân điều tra đoạt được. Tĩnh. Toàn bộ Thuận Thiên phủ, từ này thẩm tra xử lý đại đường, tới rồi bên ngoài vây quanh đám người, đều lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Thái tử sắc mặt đại biến, thanh âm đều thay đổi điều, cao giọng nói, ngươi ở chỗ này phát cái gì điên? Ngụy Lãng đều đã chết nhiều ngày, ngươi gặp quỷ không thành. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, mang theo cổ thân thiết hàn ý. Lâm đại nhân chớ có nói bậy. Ngụy đại nhân bỏ mình việc sớm đã điều tra rõ ràng, cùng việc này không có nửa điểm căn hệ. Trương Hoàng hoảng loạn nói, toàn bộ đại lý tự điều tra không ra sự tình, liền ngươi điều tra ra. Thái tử lãnh liếc nàng, như thế nào, Ngụy Lãng báo mộng nói cho ngươi. Lâm Thủy Nguyệt đông nhiên cười, nàng trong mắt ngậm sương lạnh, thanh âm phát trầm, bọn họ đương nhiên trà không ra. Ngụy đại nhân sinh thời, vì che chở chứng cứ, đem này trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nay phân chứng cứ, dính mang theo đều là Ngụy Lãng huyết. Chương 144 Trảm Thái tử, thượng. Đề cập Ngụy Lãng, trong đại đường ngoại nghị luận sôi nổi. Có nói Ngụy Lãng bị chết kỳ quặc, có nói Ngụy Lãng là một quan tốt. Đại lý tự có chút quan viên đôi mắt lập lòe, rốt cuộc là hổ thẹn mà cúi đầu. Đều biết Ngụy Lãng chết không phải ngoài ý muốn, lại đều không có người dám khai cái này khẩu, dám vì Ngụy Lãng giải oan. Trương Hoàng thấy sự không đúng, là rốt cuộc không đứng được, bay nhanh tiến lên nói, Khánh Vương té ngửa án hiện giờ đã là điều tra rõ, Sầm đại nhân cũng nhận tội, hôm nay liền dừng ở đây đi. Hoàn toàn không giống vừa rồi dọn ra hoàng đế bộ dáng, ngữ khí hòa hoãn không ít, cũng có một sự nhịn chín sự lành ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt lại xem đều không xem hắn. Nàng chỉ ngước mắt, quét một chút thái tử chung quanh, hỏi, hôm nay sao không thấy thái tử tùy thân thị vệ Diệp Tam? Thái tử sắc mặt tâm trầm, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Trương Hoàng lại bưng cẩn thận mà đáp lại, Diệp Tam trong nhà có việc, gần đây đều không ở trong kinh. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước. Nàng vóc người cũng không có Trương Hoàng cùng thái tử cao, nhưng vô cớ mà, thật giống như là từ chỗ cao ở nhìn xuống bọn họ giống nhau, kia trong mắt lộ ra tới xem kỹ tư vị, tiêu Trương Hoàng trong lòng thẳng bồn chồn. Là không ở trong kinh, vẫn là không dám ở kinh thành. Trung quanh an tĩnh lại. Lâm đại nhân. Đại lý tự Khanh Chu đại vội tiến lên, thẩm tra xử lý cũng kết thúc, dâu ria sự, liền không cần nhắc lại đi. Chu đại cái này đại lý tự Khanh, chức quan tuy cao, nhưng làm người khéo đưa đẩy, rất sớm trước cũng đã mặc kệ phía dưới sự, Ngụy Lãng ở thời điểm, sự vật đều là Ngụy Lãng xử lý, Ngụy Lãng không có, lại biến thành sầm lượng. Nếu nói thức thời, Chu đại tất nhiên là trong triều việc nhân đức không nhường ai tồn tại. Sầm lượng việc, ta thế nhưng không chỗ nào phát hiện, cũng là thất trách. Hôm nay toàn dựa vào đại nhân, thế đại lý tự Thanh trừ bại hoại. Chu đại không người, đối Lâm Thủy Nguyệt chắp tay, đợi đến Lâm triều trọng khai, ta liền tự mình đi hoàng thượng trước mặt thỉnh tội. Bất quá, Ngụy Lãng sự tình, rốt cuộc liên lụy tới rồi toàn bộ đại lý tự Thanh danh, cũng cùng hình bộ cũng không can hệ, ta không biết Lâm đại nhân là từ chỗ nào biết được hắn đem chứng cứ nuốt vào trong bụng. Cũng niệm ở đại nhân một lòng vì điều tra án kiện phân thượng, không hề truy cứu. Hắn dứt lời, đối Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, sắp sửa ngày Tết, cũng thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ, ta đại lý tự sở hữu quan viên, trước cảm ơn đại nhân. Người này nói cực có ý tứ. Giam ba câu, lời nói có ẩn ý. Nói Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay quá dài, rồi lại đem tư thái phóng thật sự thấp. Đại lý tự Khanh chức quan không thấp, ít nhất ở nào đó mặt thượng cùng Lâm Thủy Nguyệt là cùng ngồi cùng ăn tồn tại. Chức quan tương đồng dưới tình huống, Lâm Thủy Nguyệt ở trước mặt hắn, thật đúng là chiếm không đến chỗ tốt. Nhưng mà đây là tầm thường tình huống, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt hiển nhiên không tính toán như vậy thiện bãi cam hưu. Nàng nhìn này Chu đại vài lần, ngay sau đó đạm thanh nói, xem ra Chu đại nhân là càng muốn liêu sầm nhượng sự tình. Kia ta liền bồi Chu đại nhân liêu. Chu đại khuôn mặt khẽ biến, thấy được Lâm Thủy Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ tay, liền nắm chắc hạ nhân trình lên tới một cái khay, trên khay phóng mấy trương giấy tuyên thành, một ít dược vật. Khánh Vương té ngửa án bên trong, còn có giống nhau nhất chủ yếu đồ vật, kia đó là Mặc Vân thân trung dược vật. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, Bạch Quả liền đem kia mấy trương giấy tuyên thành lấy tới tuyên đọc. Mặt trên viết, đều là chút dược liệu danh. Ngẫu nhiên còn có mấy thứ quý trọng dược liệu, là ở đây người hiếm khi nghe được tồn tại. Mà Trương Hoàng thần sắc là hoàn toàn thay đổi, hắn trong lòng phát trầm, cũng trong lòng biết vô pháp khuyên can Lâm Thủy Nguyệt, hơi đốn sau, chỉ có thể sai phái chính mình bên người người. Hắn thấp giọng phân phó vài câu, lại quay đầu lại, Lâm Thủy Nguyệt đã minh xác chỉ hướng về phía trong đó mấy vị dược liệu. Này độc không đơn giản, từ điều phối đến dùng liêu, đều phá lệ hiếm thấy. Trong đó có càng có quý trọng dược liệu Thiên Sơn Tuyết Liên, Bồ Đề Quả, Huyết Hoa Nhung. Mấy thứ này, tùy tiện giống nhau đều giá trị liên thành, không phải tầm thường quan viên có thể chạm đến được đến tồn tại, trong đó nhất chú mục một mặt, đương thuộc Bồ Đề Quả. Vật ấy, chính là tiếp giáp biên cảnh Tương Quốc Chí Bảo. Tương Quốc trên dưới đều tin Phật, sở hữu dược liệu toàn lấy Phật vì danh, Bồ Đề Quả sinh ra kiều quý, Tương Quốc gieo trồng nhiều năm, bất quá được vài quọng. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu, nhìn về phía Chu Đại, sở kết quả tử, đều vì Tương Quốc Hoàng thất chuyên dụng, chỉ có mấy năm trước, Tương Quốc sứ thần đi sứ Tấn Triều khi, từng đem tam cái Bồ Đề Quả dâng cho Tấn Triều. Mà này tam cái Bồ Đề Quả, trong đó một quả bởi vậy trước Thái Hậu bệnh nặng, mà bị Thái Y Y Viện lấy ra, dùng làm thuốc dẫn, giữ lại hai quả, một quả giấu trong quốc khố, cuối cùng một quả. Nàng ngước mắt, còn lại là từ Hoàng thượng ban cho Thái tử Điện Hạ. Tĩnh! Đường trung quan viên đều là trắng sắc mặt. Liền câu dư thừa nói cũng không dám nói. Ý của ngươi là, cô làm mưu hại Khánh Vương chủ mưu. Thái tử gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, theo sau cười, dựa vào một cái quả tử, ngươi liền phải cho đương triều thái tử định tội. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lâm Thủy Nguyệt cũng là cười. Bồ đề quả khó được, thái tử muốn tự trưng trong sạch cũng đơn giản, chỉ cần tùy ý kém cá nhân đi đem thái tử kho chung bồ đề quả lấy ra liền có thể. Thấy thái tử mặt âm trầm không nói lời nào, nàng liền nói, thái tử lấy đến ra tới sao? Trương Hoàng vừa nhấc mắt, liền thấy được thái tử tay tại bên người tay, gân xanh bạo khởi. Hoàng loạn khoảnh khắc, hắn cấp tư nói, kia cái bồ đề quả, sớm tại thái tử bệnh khi liền đã dùng. Đợi đến bừng tỉnh, bị thái tử âm ngoan thô bạo ánh mắt quét hạ, kích đến hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Từ thái tử không thể giao hợp sau, nhất kiêng kỵ người khác để hắn thân thể việc. Nhưng trước mắt Trương Hoàng cũng là không có biện pháp, bồ đề trái cây ở chân quý, đã không phải bọn họ có thể tùy tiện lấy đến ra tới đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, hảo, việc này thái tử không thừa nhận, chúng ta đây liền lại nói hồi thái tử thị vệ Diệp Tam. Người tới, truyền ngụy phủ gã sai vật. Kia gã sai vật bị dẫn tới khi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thái tử, nếu không phải là bên này nhiều người như vậy ngăn đón, chỉ sợ đã xông lên đi cùng thái tử đồng quy vu tận. Vẫn là ở Lâm Thủy Nguyệt mở miệng sau, hắn mới phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, tiểu nhân là Ngụy đại nhân trước mặt sao hôm, nguyên là cái nghèo khổ sinh ra, bị người ước hiếp gồm thâu tài sản, mang theo bệnh nặng lão mẫu thân dục đầu giang khi, bị Ngụy đại nhân cứu, từ nay về sau liền ở đại nhân trước mặt hầu hạ. Đại nhân trước khi chết một đêm, từng chi khai bên người hầu hạ mọi người. Tiểu nhân vừa lúc kia mấy ngày xin nghỉ về nhà thăm mẫu thân, trở về vừa lúc gặp đêm khuya, tiến biệt khi, vừa lúc thấy được thái tử thị vệ Diệp Tam rời đi. Theo sau tiểu nhân tiến vào nội viện, thấy được Ngụy đại nhân khi, hắn đã không khí. Có người hít hà một hơi. Nhìn về phía thái tử trong mắt, đã mang theo kinh ngạc chi sắc. Trương Hoàng đã là sắc mặt tái nhợt, mấy dục không đứng được. Hắn rõ ràng biết, hôm nay việc này vừa ra, có lẽ thái tử sẽ không như thế nào, nhưng bọn hắn này đó tại bên người hầu hạ người, đều đừng nghĩ mạng sống. Hắn còn tưởng dãy rủa, còn muốn biện giải. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt căn bản là không có cho hắn cơ hội như vậy, nàng ngay sau đó gọi tới đại lý tự bên trong một vị ngô tác. Này ngô tác cũng không phải đại lý tự trung nhất chịu trọng dụng người, Ngụy Lãng thi thể ở kéo đến đại lý tự sau, cũng không có làm cho bọn họ nhiều xem vài lần, đã bị Ngụy phu nhân mang đi hạ táng. Hiện giờ gọi tới người này, đều kêu rất nhiều người chấn động. Mà kia ngô tác lại trực tiếp quỳ xuống, nói, Ngụy đại nhân hạ táng vội vàng, hạ quan là bị Ngụy phu nhân gửi gắm, nửa đêm đến Ngụy phủ, vì Ngụy đại nhân nghiệm thi. Cũng là nghiệm thi khi, mới phát hiện đại nhân giấu trong bụng chứng cứ, cùng với Ngụy đại nhân trên cổ vết bầm, đều không phải là thắt cổ gây ra. Tại đây đồng liêu có thể nghiệm chứng, thắt cổ gây ra vết bầm cùng bị người sống sờ sờ lặc chết vết bầm, là hoàn toàn bất đồng. Ngô tác nói xong, đôi tay đem chính mình lưu lại án tông dâng lên. Nội đường một mảnh tĩnh mịch. Trương Hoàng đã là biện không thể biện, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở phía sau trên ghế. Thái tử ánh mắt thâm trầm, dừng ở những người này trên mặt, làm như muốn đem những người này bộ dáng đều ghi tạc trong lòng giống nhau. Cuối cùng đối Lâm Thủy Nguyệt cười lạnh, Diệp Tam làm sự tình, Lâm đại nhân chảo Diệp Tam đi à, ở chỗ này hỏi cô làm cái gì? Đường tiếp theo lắm. Liên quan Chu đại sắc mặt đều biến hóa hạ. Thái tử hành động, rõ ràng là không đem bất luận kẻ nào tánh mạng đặt ở trong mắt. Bất luận là xâm lượng, Trương Hoàng, vẫn là đi theo hắn nhiều năm, vào sinh ra tử không biết nhiều ít hồi Diệp Tam. Đương nhiên, những người này ở hắn thuộc hạ, qua tay không ít dơ sự, rơi vào kết cục này là gieo gió gặt bão. Nhưng nhìn người không khỏi hoảng hốt. Mặc kệ từng cỡ nào đắc lực, chỉ cần xuất hiện điểm biến hóa, thái tử liền sẽ dứt khoát kiên quyết, không chút do dự đưa bọn họ vứt bỏ rớt. Không nói nhân nghĩa, đây là cơ bản không đem bọn họ trở thành cái đồ vật tới xem. Chỉ là cái tùy thời nhưng dùng tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật thôi, nhưng cho dù như thế, vẫn là có người che giả măng mọc mà đi đương thái tử con vợ cả. Không vì gì, liền nhân hắn là tấn triều chữ quân, là hoàng đế thân phong thái tử. Liền giống như trước mắt, từng vụ từng việc đều cùng hắn có thoát không khai quan hệ, hắn lại còn có thể mặt mang không kiên nhẫn, không sợ gì cả mà cùng Lâm Thủy Nguyệt giằng co. Hắn căn bản là không cảm thấy, những việc này có thể đem hắn như thế nào. Bậc này tình huống dưới, không khỏi gọi người sinh ra bi thương cảm giác. Bất luận cái gì tình huống, cần đến muốn ở có thể thắng dưới tình huống, mới có thể trả giá hết thảy. Mà này liên quan hy vọng đều nhìn không thấy, làm được lại nhiều, cũng bất quá là kiến càng hám thụ. Thái tử địa vị vẫn như cũ vững chắc, mà đứng ra người, lại sẽ bởi vì đắc tội thái tử, họa cập người nhà. Tấn triều triều đình hỗn loạn, cũng nhiều từ nguyên nhân này khiến cho. Xu lợi tị hại, là người chi bản năng. Không có thăng suất sự tình, cứng đối cứng, chỉ biết bị thương chính mình. Liền giống như trước mắt Lâm Thủy Nguyệt, không có người cảm thấy nàng có thể thắng, cho nên chẳng sợ việc đã đến nước này, cũng không có người vì nàng gieo họ. Không nghĩ, Lâm Thủy Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt như thường. Nàng thấy được thái tử như vậy, vô cớ sinh ra vài phần buồn cười tới. Nàng người đang cười, mà kia lạnh lẽo con người, lại mang theo có thể đồng chết người xương lạnh. Xem chi nhất mắt, liền dường như đi ở băng thiên tuyết địa, nơi trốn đều là lạnh lẽo. Lần này hồi kinh trên đường, ta cùng Bùi Trần Cộng trải qua 3 lần ám sát, cuối cùng chảo đến người sống, từ đây dân cư trùng đến ra, dục đem ta hai người giết cho thống khoái người, xuất từ đồng cung. Yến quốc hành trình, Yến quốc nhị hoàng tử cập ngũ công chúa cuối cùng lấy ra tới át chủ bài, cũng là xuất từ tấn triều thái tử tay. Kia mấy phong tự tay viết tin thượng, không riêng viết cùng Yến hợp tác, mượn từ Yến tay, xử lý rất cho tới nay cùng thái tử đối nghịch ta cập Bùi Trần, thả vì làm hai người bọn họ tin phục, còn đắp lên đông cung thái tử con dấu. Nàng nhìn thái tử, lạnh giọng nói, y đi theo thái tử lời nói, bồ đề quả là bệnh khi dùng, ám sát Ngụy Lãng, là Diệp Tam cá nhân ân oán, kia tự tay viết tin cập tử sĩ, tự nhiên cũng là người khác chi sai rồi. Phàm sở hữu ác sự, đều là thái tử trong tay người sở làm. Cùng thái tử một chút quan hệ đều không có, cho dù là bên người người máu tươi đầm địa, thái tử cũng là kia khởi tử nhất sạch sẽ, không dính Bùi Trần người. Lại hướng lớn nói, này đó chết thương người, đều toàn bộ đều là gieo gió gặt bão, lớn đến Khánh Vương, nhỏ đến thái tử phủ một cái tỷ nữ, Thái tử có gì sai? Tất cả đều là những người này đuôi mù, muốn cùng ngươi này dính đầy máu tươi, không chuyện ác nào không làm Đông Cung đối nghịch. Cho nên bọn họ đáng chết. Phần 170. Đường Trung chết giống nhau yên tĩnh. Nếu thay đổi vừa rồi, Sâm Nhượng, Trương Hoàng cùng với Chu Đại Chi Lưu, không thiếu được phải vì thái tử giải vây. Mà nay, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có biện pháp ở Lâm Thủy Nguyệt thịnh nộ là lúc, tiếp nàng này đó Chu Tâm Chi lời nói, chỉ có thể nhìn thái tử trên mặt biểu tình một chút biến mất đi xuống, thẳng đến lộ ra hắn vốn dĩ giữ tợn khuôn mặt. Lâm Thủy Nguyệt lại căn bản không sợ. Nàng nhìn chằm chằm thái tử, gan từng chữ một nói, thế nhân không biết, tiêu này đó quan viên tầng tầng bảo vệ lại tới thái tử, nguyên là cá tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, thả tự đại ngu xuẩn người. Không người biết hiểu, ta vị này đại tấn thái tử, từ trước đến nay chay mặn không kỵ, nam nữ thông an. Càng có khôn kể đam mê, bị hắn coi trọng nữ tử hoặc là tuấn tú nam tử, sống sót rất ít, càng nhiều, còn lại là bị hắn bạo ngược đến chết người. Hành đến báo ứng, lệnh đến thái tử không thể giao hợp, từ nay về sau tắc càng thêm vặn mẹo. Ngươi sợ này làm không được nam nhân ngươi, trung quy sẽ bị vứt bỏ, ngươi sợ ngươi trước sau xem thường đệ đệ, có tao một ngày sẽ bỏ tới rồi ngươi chán thượng. Cho nên ngươi liền tính là trả giá sở hữu, cũng muốn Khánh Vương trả giá tánh mạng đại giới. Câm miệng. Thái tử lập tức liền muốn động thủ, Lâm Thủy Nguyệt lui ra phía sau một bước, không biết khi nào xuất hiện ở bên này dạ tử, gắt gao mà chắn nàng trước mặt. Ngươi bị ngăn cản, Lâm Thủy Nguyệt ngoài miệng lại là không ngừng. Nàng suy thanh nói, ngươi dơ bẩn ích kỷ, ngu muội hẹp hòi, lòng tràn đầy trong mắt cho rằng lần này Khánh Vương hẳn phải chết, chờ hắn đã chết, ngươi cái này không thể giao hợp xuất sinh liền có thể kê cao gối mà ngủ. Cuộc đời này thái bình. Lâm Thủy Nguyệt cười to, ha ha, nói ngươi là xuất sinh, đều làm bẩn xuất sinh tên, xuất sinh còn biết được tình nghĩa, ngươi chính là cái sinh phó túi da ác quỷ. Hận không thể đủ lấy người khác thê lương, bi thảm coi như ngươi chất dinh dưỡng. Nhất buồn cười chính là, ngươi cơ quan tính tẫn, tàn nhẫn độc ác, lại liên quan cơ bản tính kế đều làm không tốt, nơi trốn là bại lộ, nơi nơi lưu có nhược điểm. Ngươi này đó cho săn chỉ có thể đủ ngày ngày treo một lòng, vì ngươi mưu hoa tính kế, vì ngươi kết thúc rửa sạch. Cho đến ngày nay, ngươi có phải hay không còn nghi hoặc, vì sao ngươi hạ như vậy độc tay, Khánh Vương còn sống. Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng nói, bởi vì Khánh Vương lại có bất ham, cũng là cá nhân, mà cũng không là ngươi như vậy xuất sinh có thể so. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đem Lâm Cẩn Ngọc mang về, nguyên là vì cách chúng ta, không nghĩ ngươi này đây nàng vì dụ hoặc, dù đến Lương Thiếu Khanh mắc mưu. Lương Thiếu Khanh kia ngu xuẩn tin vào Lâm Cẩn Ngọc lời gièm pha, lòng tràn đầy trong mắt đều là ngươi cái này chữ quân, cùng với Lâm Cẩn Ngọc mệnh định chi ngữ. Vớ vẩn cho rằng, chỉ cần trừ bỏ Khánh Vương, ngươi chính là hoàng thượng duy nhất lựa chọn. Khánh Vương sắc mặt khẽ biến, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Việc này hắn xác thật là hoàn toàn không biết gì cả, sơ nghe được cái này lời nói, hắn cũng là nửa điểm đều không tin. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, từ ngày ấy Lâm Thủy Nguyệt báo cho hắn, nếu như không đủ cẩn thận, tiếp theo sẽ tải cái lớn hơn nữa bổ nhau sau, hắn liền không hề tùy tiện hành sự. Đối đãi người bên cạnh, cũng phá lệ cẩn thận. Duy độc Lương Thiếu Khanh cập dung kinh hai người, đi theo hắn phía sau thời gian rất dài, thế cho nên hắn đãi bọn họ căn bản là không bố trí phòng vệ. Vào đông săn thú phía trước, Lương Thiếu Khanh tới Khánh Vương phủ rất nhiều lần, mỗi lần đều phải trong ngoài kiểm tra một phen, hắn tín nhiệm Lương Thiếu Khanh, vẫn chưa nghĩ lại. Hiện nay nghĩ đến, nếu không phải mua được hắn người bên cạnh, săn thú phía trước, con ngựa là hắn nhất để ý tồn tại. Thái tử người, sao có thể tùy ý vào chuồng ngựa, cấp Mặc Vân hạ dược. Hết thảy, lại là bởi vì hắn sai tin người. Có như vậy nháy mắt, Khánh Vương đều suýt nữa không chế không được chính mình sắc mặt. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt lại ngưng thanh nói, ngươi trăm triệu không nghĩ tới, Khánh Vương đối Lương Thiếu Khanh là thiệt tình tương đãi, vì Lương Thiếu Khanh con đường làm quan, thậm chí nguyện ý cãi lời thánh chỉ, không cứ gọi Lương Thiếu Khanh thượng công chúa. Lương Thiếu Khanh dã tâm bừng bừng, lại cũng ở cuối cùng thời điểm phía trên, niệm cũ tình, ngươi cho hắn dược vật, hắn vẫn chưa hạ xong, dẫn tới Mặc Vân tuy rằng nổi điên, lại chưa lệnh đến Khánh Vương bỏ mạng. Nếu Khánh Vương thật sự đã chết, ngươi liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ, nhưng mà Khánh Vương không chết, lưu lại như vậy cái cục diện rối rắm. Ngụy Lãng là người chính trực, xa không phải bên cạnh ngươi chó săn chi lưu, ngươi thông qua các loại phương thức mua được hắn không thành, liền dùng hắn cả nhà tánh mạng uy hiếp với hắn. Ở Diệp Tam tìm được rồi hắn phía trước, hắn đã là biết được chính mình không sống nổi, mới lựa chọn dùng giấy dầu bọc chứng cứ, sống sờ sờ nuốt đi xuống. Ngụy Lãng đã chết, ta cùng Bùi Trần bị ám sát trì hoãn, theo lý mà nói, ngươi hẳn là yên tâm mới là. Trên thực tế ngươi cũng yên tâm, ngươi cảm thấy những việc này rốt cuộc uy hiếp không đến ngươi, chẳng sợ Khánh Vương không chết, lại đã là rơi xuống tàn tật, này Tấn Triều, này Long ỷ, sớm muộn gì đều là của ngươi. Cho nên ngươi lại trở nên không kiêng nể gì lên, lại là đem chủ ý đánh tới Ngụy phu nhân trên đỉnh đầu. Lâm Thủy Nguyệt nói tới đây, đã là bạo nộ, ngươi một cái không thể giao hợp phế vật, còn phải đối này cô nhi quả phụ xuống tay, ngươi là cái gì thái tử, chính là cái không có hạ cuối, không có đầu góc giỏi bỏ thôi. Ngụy phu nhân một nữ tử, tất nhiên là không dám cùng ngươi chống lại, nhưng ngươi không nghĩ tới, đó là bậc này nữ tử, có thể ẩn nhẫn hạ sở hữu nan kham cùng ủy khuất, gọi ngươi để lại quan trọng manh mối, thế cho nên mới vừa rồi làm ngươi sở làm việc, không chỗ nào che giấu. Ngươi tới, truyền Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân bị dẫn tới khi, bên này người nhìn về phía nàng trong ánh mắt, đều là mang theo thân thiết đồng tình chi sắc. Nhưng Ngụy phu nhân thân thể thẳng thắn, nàng sinh đến mạo mỹ, khí chất ôn hòa. Là rất có giáo dưỡng tiểu thư khuê các xuất thân, tới rồi này công đường dưới, chẳng sợ muốn đem nhất nhục nhã sự nói ra, nàng cũng không thấy hèn mọn nhút nhát. Ngụy phu nhân chứng thực Lâm Thủy Nguyệt theo như lời nói đều là lời nói thật, trừ ngoài ra, còn cung cấp mặt khác một việc quan trọng chứng cứ, đây là thái tử phủ trung tàn lưu dược vật. Chợt thấy đến vật ấy là lúc, ta vốn tưởng rằng này đó là khiến cho Mạc Vân nổi điên độc vật. Đợi đến đêm này cặn mang về trong phủ, khắc tìm đến đại phu điều tra lúc sau, mới phát giác vật ấy đều không phải là Mạc Vân sở trung dược vật, mà là một loại khác độc dược, là một loại mạn tính chi độc, người nếu chúng này độc, đầu tiên là sẽ tính tình đột biến, rồi sau đó độc tận xương tùy sau, sẽ dần dần bị lạc tâm trí. Thả sẽ đối vật ấy sinh ra cực cường ỷ lại tính, thế cho nên vì có được vật ấy người thao tác. Lời này vừa ra, đường tiếp theo phiến tĩnh mịch. Có Lâm Thủy Nguyệt phía trước kia phiên lời nói, trước mắt chính là thái tử làm ra lại hoang đường sự tình tới, tựa hồ cũng là bình thường. Chỉ Ngụy phu nhân tìm được rồi dược vật cạn, lại không biết cái này dược vật lại là tác dụng tới rồi ai trên người. Chu đại nhân hạ mày, trong chớp nhoáng, đông nhiên nhớ tới chút cái gì. Loảng xoảng. Hắn chợt đứng dậy, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó cảm giác được một đạo thâm hiểm, tựa như rắn độc phun ra nọc độc tầm mắt dừng ở hắn trên người. Chu đại dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn trên trán gắn đầy mồ hôi lạnh, hoảng loạn mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Hắn cuối cùng là minh bạch. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay sở làm hết thảy, đều là vì trước mắt việc ở bày ra, việc này phạm là bị chứng thực, vô luận thánh thượng dưới gối hay không còn có hài tử, thái tử đều hoàn toàn phế đi. Hắn mãn nhãn hoảng hốt, thâm giác lần này chính mình cũng là không đường có thể đi thời điểm, liền nghe được bên ngoài bước chân vội vàng, hỗn loạn chung, có người cao giọng nói, Vinh công công tới. Vinh Trung lại là giờ phút này tới. Bên ngoài người nhường ra một cái nói tới, Vinh Trung cơ hồ là chạy vội tiến vào, thấy được đường trung tuy hỗn loạn, thái tử lại tường an không có việc gì, hắn phục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm đại nhân. Vinh Trung hoán quá mức tới, thấp giọng nói, Hoàng thượng cho mời. Lúc này Hoàng đế gửi thư, là ý gì, ở đây người cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ Chu đại nghĩ tới kia sự kiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Thái tử hồn nhiên bất giác, thấy được Vinh Trung lúc sau. Lại vẫn thấp thấp cười nháy mắt. Trên mặt hắn y cười lộ ra cổ trên cao nhìn xuống hương vị, ngược lại nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt khi, là đã âm trầm lại không cho là đúng. Lâm đại nhân hảo năng lực a. Thái tử đối với nàng, cất nhà nói, cũng không biết ngươi lời này tới rồi phụ hoàng trước mặt, hắn sẽ thấy thế nào. Ngươi đoán xem, phụ hoàng là sẽ phế đi ta cái này thái tử đâu, vẫn là trước hái được ngươi mũ cánh chuẩn. Hắn tạm dừng hạ, phục lại buồn rầu nói, nô. Cô thật sự là không thích Thanh Vân Sơn cái kia địa phương quỷ quái, quá nghèo. Bất quá trước mắt xem ra, là lại đến muốn đi Thanh Vân Sơn dưỡng mấy năm bị bệnh. Hắn nói, ánh mắt âm chắc chắc mà xem nàng, không biết cô từ Thanh Vân Sơn trở về thời điểm, Lâm đại nhân còn ở đây không? Đại để hẳn là liền cho cốt đều phiêu tán đi. Sách, thật không thú vị. Dứt lời, cười to ra tiếng, xoay người dục cùng kia Vinh Trung rời đi. Vinh Trung xoa xoa thái dương hãn, đang muốn mang theo thái tử đi. Không nghĩ bước chân còn không có bán ra đi, liền nghe được phía sau truyền đến kia đạo tiêu chí tính lãnh đạm tiếng nói, chậm đã. Thái tử bước chân một đốn, cười như không cười mà quay đầu lại đi xem nàng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân này còn có thể nhảy ra chút cái gì bọt sóng tới. Nàng chẳng lẽ là đã quên, hắn mới là tấn triều vương chữ, tương lai hoàng đế. Ngoài phòng đống nhiên thổi bay phong, nay cổ mạnh mẽ phong, cuốn lên Lâm Thủy Nguyệt góc áo cùng nàng bên hông mặc phát. Nàng trong mắt đen nhánh một mảnh, u trầm trầm. Tựa hồ trang vô tận đêm cùng hắc. Nàng dùng cặp kia không có cảm xúc mắt, nhìn thái tử, theo sau, cao giọng nói, người tới, đêm này gian ác thích giết chóc, ác liệt thành tánh người bắt lấy. Như hại hoàng thất, tàn sát mệnh quan triều đình. Lâm Thủy Nguyệt gần từng chữ một nói, đương trảm. Chương 145 trảm thái tử, hạ. Người nói cái gì? Thái tử xoay người, không thể tin được mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, cười khẩy nói, Lâm Thủy Nguyệt. Người thấy rõ ràng, cô chính là tấn triều thái tử. Cho ngươi chức quan, phẩm giai, là làm ngươi túi đầu xương thần, vì cô làm việc. Thái tử cao nâng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, ngươi cho rằng thân phận của ngươi, cùng ngươi trong phủ hạ nhân cùng tôi tớ có cái gì khác nhau. Cho ngươi mặt khi, ngươi là vạn người kính ngưỡng đại nhân, nếu không cho ngươi mặt, ngươi cũng chỉ là cái ác nô thôi. Ngươi còn vọng tưởng dĩ hạ phạm thượng. Chóc nã cô. Ngươi xứng sao? Lời này, mắng rõ ràng là Lâm Thủy Nguyệt, nhưng đang ngồi quan viên đều là xanh trắng mặt. Thái tử cũng mặc kệ bọn họ ra sao biểu tình, cao giọng nói, còn có các ngươi. Ý đồ dùng bậc này thủ đoạn tới đối phó cô. Đừng quên, này Giang Sơn xã tắc đều là ta thích ra. Bị một nữ nhân lãnh, liền muốn không màng tôn ti. Thích thị Giang Sơn, dung được các ngươi này đàn điêu nô quay phá. Thái tử dứt lời, ánh mắt khinh miệt mà đảo qua Lâm Thủy Nguyệt mặt, nhấc chân liền phải rời đi. Quanh mình người trần chờ một lát, toàn ngước mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt. Thái tử tức giận càng tăng lên, như thế nào, hôm nay các ngươi là muốn phản sao? Trong đám người, Huy Minh thư viện mọi người trầm mặc phi thường. Tại đây chờ tình huống hạ, thái tử thân phận xác thật cao hơn mọi người, hắn lấy bao trùm chi tư, uống lui mọi người, lại lấy thân phận tới áp người, người khác giống như căn bản là không có biện pháp cùng chi đối kháng. Bạch Quả Hành đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, thấp giọng nói, đại nhân, hắn trước mắt rốt cuộc vẫn là thái tử. Tóm lại sở hữu chứng cứ đều đã nắm giữ, hiện giờ cùng hắn cứng đối cứng, không phải sáng suốt cử chỉ. Đúng vậy đại nhân, ngài lần này tra xét thái tử phủ trong ngoài sự tình, nói đến đã là va chạm, nếu hoàng thượng tế cứu lên, dễ dàng liền có thể trị ngài tội. Bên cạnh quan viên thấp giọng nói, từ trước đến nay cũng không có quan viên trảm thái tử chi lý, hạ quan chờ đều không phải là sợ hãi, mà là sợ ngài nhất thời xúc động, đưa tới thai bay vạ gió. Thái tử rốt cuộc là hoàng thất huyết mạch, thả hoàng thượng vẫn chưa cấp ra định đoạt, trước mắt đôi hắn làm bất cứ chuyện gì, đều có thể tính làm ngài mưu nịch. Mưu nịch cái này mụ khấu hạ tới. Ngày sau Lâm Thủy Nguyệt con đường làm quan còn đi như thế nào? Những cái đó thị vệ thấy thế, liền cũng là đáy lòng hốt hoảng, do dự một lát, liền tính toán tránh ra nói đi. Nhưng mà mới vừa động, liền nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, không nghe được ta nói sao. Đêm này tội nhân bắt lấy. Quanh mình một mảnh tĩnh mịch. Thái tử bạo nộ, cặp kia thâm hiểm đôi mắt rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người, liền dường như muốn đem nàng cả nhân sinh quát sống ướt. Bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn phục lại cười. Dùng một loại cực độ khinh miệt thả không cho là đúng ánh mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt, suy thanh nói, ngươi muốn dùng cô tới vì chính mình cường căng mặt mũi, cũng không xem chính mình xứng không xứng. Hôm nay cô còn liền không đi rồi, liền đứng ở chỗ này, ngươi không phải muốn chém cô sao? Hắn vui cười ra tiếng, tới à, cô nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi cái này nho nhỏ hình bộ thượng thư, có hay không như vậy lá gan? Phía dưới Bạch Vũ bạo nộ, hắn căn bản chính là không có sợ hãi. Phần 171. Làm người như vậy làm chữ quân. Tân triều còn có thể có cái gì tương lai? Giang Sơn dừng ở trong tay của hắn, cũng hảo kêu hắn hãm hại trung thần sao. Những lời này quá mức làm cản, nếu đổi làm ngày thường, Tề Minh Diệp như thế nào cũng sẽ không làm hắn nói ra. Nhưng hôm nay thái tử phạm phải ác hành, còn có kia trước sau không cho là đúng, coi mạng người như cỏ rác bộ dáng, làm hắn thật sự nói không nên lời khuyên bảo nói tới. Không có người cảm thấy thái tử không nên chết. Cũng đừng nói ở Tân triều, đi phía trước đảo đẩy 500 năm. Cũng không có quan viên chém giết thái tử tiền lệ. Hoàng mệnh cao hơn hết thảy, đây là bọn họ từ trước đến nay nhận chi. Điện hạ Vinh Trung sắc mặt khó coi, hắn ánh mắt quét về phía thái tử, lại dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Ngươi trong mắt còn có cô cái này điện hạ. Nữ nhân này đều sắp kỵ tới rồi cô trên đầu tới, hiện giờ lại vẫn tưởng đối cô động thủ. Bậc này dĩ hạ phạm thượng người, không nên đem này bắt lấy sao? Thái tử mắt lạnh liếc hắn. Vinh Trung trong miệng phát khổ, nào dám tiếp cái này lời nói. Lâm đại nhân. Bên cạnh người người còn tưởng khuyên. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nâng bàn tay trắng, sắc mặt bình tĩnh nói, hoàng quyền cao hơn hết thảy, ta không phải không hiểu. Nhưng ta muốn hỏi chư vị, hôm nay nếu làm hắn rời đi nơi này, sẽ phát sinh chuyện gì? Phía dưới một mảnh tĩnh mịch. Hắn xuất từ hoàng thất, lại đến hoàng thượng sủng ái, ấn nặng nhất tội xử trí, dù sao cũng phế truất thái tử chi vị, rồi sau đó đâu? Biếm vị thứ dân. Giam giữ trong phủ. Cũng hoặc là như hắn lời nói, đêm này khiển tới rồi Thanh Vân Sơn trung tính dưỡng. Các ngươi vào chiều thời gian đều là so với ta muốn trường, càng rõ ràng hắn thượng một lần phạm phải chính là cái dạng gì sai lầm. Lâm Thủy Nguyệt thanh phảng phất giống như hỗn loạn hàn băng, thái tử phi xuất thân từ trong kinh thế gia, là cái đọc đủ thứ thi thư tiểu thư khuê các, gả cho hắn mấy năm lúc sau, đã bị hành hạ đến chết đến chết. Mãn điện tĩnh mịch. Vây xem các ba tánh có từng nghe nói qua như vậy hoàng gia bí văn. Trong mắt đều là kinh ngạc, nhìn kia thái tử ánh mắt, đã là mang theo 10 phần căm ghét. Lâm Thủy Nguyệt nói không sai, người này chính là cái xuất sinh không bằng đồ vật. Sát thê, thí huynh việc đều có thể làm được ra tới, sở làm ác sự quả thực là khánh trúc nan thư. Nhưng mỗi một lần, đều có thể kêu hắn đào thoát đi. Lâm Thủy Nguyệt khẽ nhắm nhắm mắt, này cọc hoàng gia bi văn, trong cung không người dám để. Thái tử phi sau khi chết, từ trước gia tộc một sấm sập, này cha mẹ không chịu nổi như vậy đại đả kích, ẩn cư núi rừng. Cây đổ bầy khỉ tan, mà nay ai còn nhớ rõ thế kia vô tội chết thảm nữ tử giải oan. Liên quan nàng nhập hình bộ nhiều năm, cũng không từng gặp qua bậc này hồ sơ, những lời này, tất cả đều là từ Tam công chúa bên kia nghe tới. Khi đó Tam công chúa cũng khuyên nàng chớ có cùng thái tử đối nghịch. Kết cục chỉ biết càng thêm thế thảm. Tam công chúa từng nói, phu hoàng từng ở thái tử phi phụ thân trước mặt, đem thái tử đánh đến ra chóc thịt bong, từ nay về sau cũng phái người bảo hộ thái tử phi trong nhà thân nhân, không cho hắn có thể gần người. Nhưng kết quả là, hắn gần chỉ là ở Thanh Vân Sơn đãi mấy năm, đã bị tiếp trở về. Phu hoàng đối hắn, không riêng có đau sủng, càng có loại mạc danh ấy náy cùng với trột dạ cảm giác. Hắn giống như là phụ hoàng cuộc đời này nhất dơ bẩn một cái dấu vết, tẩy không đi trích không xong, vĩnh viễn đều cùng với phụ hoàng. Thái tử phi gia tộc hưng thịnh, trước đây càng có môn khách vô số, còn rơi vào kết cục này. Ngươi lẻ loi một mình, nữ tử làm quan vốn là không dễ, nhiều ít, vẫn là thoái nhượng chút đi. Lâm Thủy Nguyệt lại mở mắt ra, cặp kia xưa nay bọc lạnh lẽo trong mắt, nhiều mạt huyết sắc. Dung ở nàng trong mắt, lại kêu mọi người đều như ngạnh ở hầu. Người bên cạnh lặng im cúi đầu, này đó bí ẩn, bạch quả vào chiều thời gian không nhiều lắm, cũng không rõ ràng, mà nay xem đến chung quanh đồng liêu thần sắc, nhất thời trong lòng đột đau. Hắn từng cho rằng, chính mình có thiên nga trí, đương lập với triều đình, vì nước hiệu lực. Mà nay một sớm làm quan, lại vì đỉnh đầu cái này mũ cánh chuồn, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận. Chớ nói từ trước những cái đó rộng lớn lý tưởng, đó là liền trên cơ bản làm người lương tri, đều phải ẩn lui ở quyền cao dưới, hắn mãn nhãn hoàng hốt, thâm giác hoang đường. Hôm nay hắn toàn thân mà lui, ngày nào đó trong triều đình, hoàng thượng thương tiếc hắn tánh mạng, lưu hắn sống tạm, ngày nào đó đợi đến trong triều không người khi, có phải hay không lại nếu muốn khởi hắn tới. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm lạnh lẽo, vòng đi vòng lại, phải dùng bao nhiêu người máu tươi, tới đúc liền hắn thành lũy. Nàng đống nhiên cười, kia tiếng cười mờ mịt, như thiên ngoại bay tới. Mang theo chút dứt khoát kiên quyết, cùng kia cổ sông thẳng tận trời khí thế. Hôm nay còn thỉnh ở đây người làm chứng kiến, sát thái tử, là một mình ta chi quyết sách, ngày sau có tất cả chịu tội rơi xuống, đều do một mình ta gánh vác. Nàng trong mắt mang theo mạt thâm trầm nhan sắc, không mang theo bất luận cái gì do dự nói, đó là từ nay về sau sách sử, nói ta Lâm Thủy Nguyệt là mưu nghịch chi thần, ta cũng nhận. Nàng liễm hạ sở hữu biểu tình, đống chốc triệt hạ bên hông ngự thiên lệnh. Ngự thiên lệnh tại đây, chúng quan sai nghe lệnh, đem này tội nhân bắt lấy, đương trường tru sát. Cuối cùng bốn chữ phun ra khẩu, quanh quẩn ở mọi người trái tim, gọi người hoảng hốt chần chờ. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt huề đại lý tự chúng thần, cùng Thuận Thiên phủ công khai thẩm tra xử lý, nhất thẩm hai cọc cán kiện, cọc cọc đều chỉ hướng về phía thái tử việc. Đã ở kinh thành truyền khai. Thu được tin tức nhanh nhất người là Bùi Trần. Thiếu gia, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Che chở thiếu phu nhân thanh y liễu vệ truyền đến tin tức, nói phu nhân đã đem thái tử bắt lấy, muốn ngay tại chỗ tru sát. Nghiên thư đầy mặt kinh ngạc, loại sự tình này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Chính là muốn sai người ngăn lại thiếu phu nhân. Bùi Trần sắc mặt phát trầm, hắn ngước mắt, nhìn về phía âm u phía chân trời, thấp bé tầng mây hội tụ ở một khối, ấp ủ thật lớn mưa gió. Gió thổi ngọn cây, phát ra sàn sạt xa tiếng vang, một tiếng, dường như đánh vào hắn trong lòng. Tới trước ở trên xe ngựa, Lâm Thủy Nguyệt đáp ứng nói hãy còn ở bên hai. Hôm nay lại trực tiếp làm khó dễ, ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, trực tiếp cấp thái tử định tội. Bọn họ toàn rõ ràng, cũng hoặc là nói là không muốn đánh cuộc. Cái kia tội ác chồng chất người, tới rồi hoàng đế trước mặt, hoàng đế còn có thể hay không lại lần nữa khoan dung với hắn. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt ý tứ là, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết muốn chết. Cũng là, nếu có thể chịu đựng như vậy đầy người máu tươi người, tiếp tục tồn tại hậu thế. Kia nàng liền không phải Lâm Thủy Nguyệt. Bùi Trần ở trong viện tinh đứng đó một lúc lâu, rồi sau đó ra tiếng nói, không cần. Nghiên thư ngây ngẩn cả người, thiếu gia. Nhưng này, Bùi Trần thu hồi ánh mắt, đôi mắt thâm thủy nói, hiện tại sai người, đi làm vài món sự. Hắn rõ ràng Lâm Thủy Nguyệt tại hành sự phía trước, vẫn chưa báo cho hắn, chính là không nghĩ đem hắn liên lụy trong đó. Nhưng là đối hắn mà nói, nàng nguyện che chở này thiên hạ, hắn liền có thể không màng tất cả che chở nàng. Đem trong tay sở hữu có thể sử dụng người, đều sai phái đi ra ngoài, muốn mau. Nghiên thư nghe xong Bùi Trần nói, đáy lòng đã là xúc động một mảnh, nhưng rốt cuộc chần chờ, nói, kia ngài bên người. Gánh vác này đó mưa gió người là nàng. Hắn không có nửa câu đề cập chính mình, lại ở nghiên thư bước nhanh rời đi sau, cưỡi ngựa đuổi đến hoàng cung bên trong. Vừa mới đến ngự thư phòng ngoại, liền nghe được bên trong một trận vang lớn, hoàng đế trong thanh âm mang theo kinh giận cùng không thể tin tưởng, ngươi nói Lâm Thủy Nguyệt muốn làm cái gì? Phanh! Tùy theo mà đến, là ngự thư phòng bị người một chân đá vang đại môn. Hoàng đế vừa nhấc mắt, thấy được Bùi Trần Sốc bảo quỳ gối trong viện, trên mặt thần sắc đã là xanh trắng đan sen. Hắn run rẩy xuống tay, chỉ vào Bùi Trần, hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Bùi Trần lại vào lúc này, cao giọng nói, Hoàng thượng, thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế còn đang bệnh, nghe được hắn nói lúc sau, nỗi lòng kịch liệt phản ứng. Hoàng thượng bất giận. Hắn bên cạnh người cung nhân phát hiện không đúng, chính vì hoàng đế thuận khí. Không nghĩ hoàng đế lại là mắt trợn trắng, ngất qua đi. Cung nhân đại kinh thất sắc, cao giọng nói, Hoàng thượng té xỉu. Người tới, mau tới người A. Cũng may Bùi Trần dẫn đầu đứng dậy, vì hoàng đế trần trị, phát giác này chỉ là lửa giận công tâm ngất qua đi, lập tức liền sai người đem hoàng đế nâng đến hành cung tĩnh dưỡng. Kia cung nhân đầy mặt hốt hoảng chi sắc, hảo sau một lúc lâu mới hoảng sợ như nói, nhưng, thái tử hắn. Dương mắt đối thượng Bùi Trần ánh mắt, là rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Trong cung nhất thời rối ren phi thường, đều là vì hoàng đế bôn ba, mà nhân hoàng đế hôn mê trên giường, càng không người đề cập thái tử việc. Tại đây đồng thời, nội các vài vị các lao đều là thu được Lâm Thủy Nguyệt dục trảm thái tử tin tức. Tin tức truyền đến khi, điền các lao cùng tiền các lao vài vị lao thần còn ở Lâm Tây Thủy tại trung vẽ tranh câu cá, nghe được những lời này, tiền các lao đem kia điền các lao thật vất vả mới vừa rồi câu lên tới cá, tất cả đều đánh nghiêng đi. Này! Này! Hắn mãn mang kinh ngạc, nửa ngày liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Điền các lao cũng là sắc mặt phát trầm, hắn đứng dậy gọi người chuẩn bị ngựa, nhưng một cái chớp mắt lúc sau, rồi lại ngồi xuống. Tiền các lao phản ứng lại đây, khó hiểu mà xem hắn, không chạy đến ngăn cản Lâm đại nhân sao. Thái tử vốn nên chết, tại nơi đây người, không có bất luận cái gì một người sẽ nghi ngờ chuyện này, nhưng so với cái này, Lâm Thủy Nguyệt mới có thể trở thành cái kia đi đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng người. Vì sát thái tử người như vậy, bồi thượng như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm Lâm đại nhân, thật sự không đáng. Bọn họ nếu chạy trở về, đều là vì Lâm Thủy Nguyệt, mà tuyệt phi là thái tử. Điền các lão lại là cười khổ, từ trước chỉ cảm thấy Lâm Tây Thủy tạ rời xa kinh thành, là cái rời xa phân tranh, an tĩnh tốt đẹp địa phương, mà nay thật sự tới rồi có việc phát sinh, mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Tây Thủy tạ ly kinh thật sự là quá xa. Lúc này chạy trở về, chỉ sợ đã là không kịp. Điền các lão sắc mặt hoảng hốt, nhất thời nói không ra lời. Liên như ta chờ như vậy, nhân vô pháp tiếp thu như vậy một cái thái tử. Vô pháp đối mặt bị rảo đến kêu loạn triều đình, liền từng bước lui, dần dần thối lui đến trước mắt cái dạng này. Điền các lão nhìn trong hồ con cá, trong mắt mang theo nhiệt lệ. Vì thế ngươi ta chuyện không dám làm, mà nay kêu một bé gái đi gánh vác. Tiền các lão ngã ngồi ở chính mình vị trí thượng, phản ứng lại đây, cũng là vành mắt đỏ thấm. Mấy năm nay, ta vô số lần bắt đầu sinh lui ý, không nói gạt ngươi, ta thậm chí cảm thấy, năm đó tề nhất minh lựa chọn, đều so với ta hiện giờ ở triều thượng không đạt được gì hảo. Điền các lao ngước mắt, cặp kia sớm đã không hề trong suốt, tràn đầy thương di hai tròng mắt chung, mang theo mặt thân thiết cảm xúc. Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần vào chiều sau, ta luôn là sẽ nghĩ đến mới vừa vào chiều thời gian, khi đó ta cũng là đầy người chính khí, vài lần cùng thái tử đối nghịch, rồi sau đó đâu. Được đến chính là hoàng thượng vô điều kiện thiên vị, cùng với thái tử lần lượt khinh đủ. Ta kia ấu tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Điền các lao nặng nề gật đầu. Điền các lao nhắm mắt lại, ta mấy năm nay đêm khuya mộng hồi. Tất cả đều là ấu tử thân ảnh, hắn tổng lôi kéo ta góc áo, từng tiếng kêu đau. Tiền các lao than nhẹ, nếu vô năm đó việc, hắn hiện giờ, cũng đương như Bùi Trần Lâm Thủy Nguyệt, trưởng thành thần tiên dường như nhân vật. Đề cập nơi này, điền các lao nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Lao nhân câu lũ thân mình, ngơ ngẩn mà nhìn mặt hồ, cho nên ta ngày ngày tưởng, hàng đêm tưởng, ta nghĩ năm đó nếu không cùng thái tử đối nghịch, hay không ngày ấy thái tử liền sẽ không làm khó dễ. Hắn nếu không làm khó dễ, cũng sẽ không ở kia chờ quan trọng trong yến hội, khinh nhục ta cập gia quyến, còn mệnh ta hướng hắn xin lỗi, nếu không khai cái này khẩu, liền không cho ta đi. Tuổi trẻ khí thịnh khi, ta có từng đối hắn mềm quá xương cốt, cho nên ta vẫn luôn cùng hắn ngao, ngao đến đêm khuya, ngao đến hoàng thượng bạo nộ, lệnh cưỡng chế hắn thả ta. Ta đi ra đông cung khi, thượng còn lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng lần này ta rốt cuộc là thắng. Điền các lao nói cập nơi này, đã là rơi lệ đầy mặt, lại không biết ta cập gia quyến bị nhốt ở thái tử phủ khi ấu tử đột phát sốt cao, đại ta trở lại trong phủ, để lại cho ta chỉ là ấu tử một khối thi thể. Tiền các lao thật sâu mà thở dài, việc này, nguyên không trách ngươi. Muốn trách, liền quái thái tử tội ác chồng chất, bức bách cánh tay đắc lực chi thần chiều hắn cúi đầu. Nhưng ta lại là sợ. Điền các lao châm biếm, này trao phúng người, đó là chính hắn. Tự kia lúc sau, ta lại không dám cùng hắn đối thượng, chỉ sợ ấu tử sự tái diễn, chỉ sợ ta một khang khí phách, yếu hại mãn môn vô tội người. Ta lại làm sao không phải? Tiền các lao cười khổ liên tục, ta kia ngoại tôn nữ, là cỡ nào kiểu tiếu khả nhân hài tử, hắn một sớm coi trọng, nhiều lần tới trên cửa cầu thân. Rồi sau đó còn muốn trực tiếp được việc, lấy kia hài tử tới bức bách ta. Hạnh đến Bùi Trần phản ứng kịp thời, truyền tin cùng ta. Nhưng ta kia ngoại tôn nữ đến tận đây sau, liền bị xa xa mà đưa đến Giang Nam, đến nàng xuất giá, ta cũng không từng tái kiến đến một mặt. Đều biết hắn tàn bạo, Tuyết Nhi hàng năm viết thư cùng ta, nói muốn ta, ta lại nửa câu không dám thả lỏng, càng không thể để kêu nàng tới kinh thành thăm ta. Phần 172. E sợ cho nàng mới bước vào kinh thành, đã bị hắn đoạt đi hủy hoại. Nhưng chúng ta dung hắn, làm hắn, hắn không những không có thu liễm, lại vẫn càng diễn càng liệt. Điền các lao đông chốc đứng lên, hắn trong mắt mang theo mạt thân thiết cảm xúc, không thành, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt chẳng hắn, ta đó là muốn đánh bạc này tánh mạng đi, cũng tất không thể làm Lâm Thủy Nguyệt gặp nạn. Điền các lao cùng Tiền các lao nghị định, theo sau liền hướng kinh thành trung đuổi. Mà duy độc không có cùng bọn hắn cùng đi hướng Lâm Tây Thủy Tạ Chính Húc, lại là duy nhất một cái ở Lâm Thủy Nguyệt động thủ phía trước, chạy tới Thuận Thiên phủ người. Hắn xuống ngựa khi, trên trán còn mang theo một tầng hãn, còn không kịp trà lau, liền bước nhanh vào Thuận Thiên phủ trung. Đi vào đi mới nhìn đến bên này bị vây xem người vây quanh cái chật như nêm tối, mà nhiều người như vậy tại đây tình huống dưới, trong viện thế nhưng rất là an tĩnh. Chính Húc sắc mặt cực kỳ khó coi, đẩy ra đám người hướng bên trong đi. Thị vệ che chở hắn vào sườn, dương mắt liền thấy được Thuận Thiên phủ pháp trường phía trên, đứng rậm rạp thị vệ. Những người này đều là Lâm Thủy Nguyệt thân vệ. Thân xuyên khôi giáp, mắt nhìn thẳng. Thuận Thiên phủ doãn đầy mặt thái sắc, lui ở một bên, vội vàng mà đi qua đi lại, không ngừng mà sai người đi hỏi chút cái gì, lại trước sau không chiếm được trả lời. Lại xem kia pháp trường bên trong. Chính Húc ánh mắt kịch liệt chấn động. Từ trước cao cao tại thượng, không ai bị nổi lại tội ác chồng chất người, mà nay bị bỏ đi kia một thân hoa phục, chỉ chứ thân trung y đi hề, bị người ấn ở Thuận Thiên phủ cái kia xử quyết phạm nhân trên ghế. Bên cạnh đứng Lâm Thủy Nguyệt nha hoàn dạ tử tay cầm roi dài. Thái tử bị ấn ở kia trường ghế thượng khi, còn chưa phản ứng lại đây, mà nay là vừa sợ vừa lo, từ trước đều là hắn sai người đem người khác để lại, hắn ngồi ở thượng đầu vui cười chơi đùa. Mà nay hắn lần đầu tiên bị người khấu tại đây cái ghế phía trên, thân mình dán ở kia cắt đuổi vết máu thượng, hai mắt đều bị pháp trường trung loạn tích sở nhiễu, lọt vào trong tầm mắt chính là xích hồng sắc. Thái tử rốt cuộc là luống cuống. Hắn rốt cuộc không có mới vừa rồi kia vui cười tự đắc bộ dáng, mà là điên cuồng mà vặn vẹo chính mình thân hình, muốn thoát khỏi phía sau ấn người của hắn. Một bên còn ở điên cuồng mắng Lâm Thủy Nguyệt, ngươi tiện nhân này, dám như vậy đối đãi cô. Đợi đến cô từ bên này đi ra ngoài, gặp được phụ hoàng, nhất định phải đem ngươi tiện nhân này xuống quát, mới vừa rồi có thể tiêu cô trong lòng chi hận. Lâm Thủy Nguyệt, còn không cho người buông ra cô. Ngươi còn muốn hủ dọa cô. Ngươi này. Hành hình. Hắn nhục mạ tiếng động, bị thượng đầu Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp đánh gãy. Thái tử nháy mắt luôn cuống, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi không thành. Ta là thái tử. Cũng ngay. Cũng ngay. Ta muốn chu các ngươi chín tộc. Điên cuồng sao động thanh âm ở pháp trường lần trước đãng. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh liếc hắn, suy thanh nói, này đệ nhất tiên, đánh chính là ngươi vô tình vô nghĩa, sát thê chi sai. Nàng vừa dứt lời, dạ từ liền lấy kia dính nước muối roi, dùng sức chịu đi xuống. A, mất không chê tiếng thét chói tai, vang vọng phía chân trời. Này đệ nhị tiên, đánh chính là ngươi thị huyết thành tánh, vô tội làm hại nhiều người thân chết. Bang, trên ghế người, bất quá ăn một chút, thế nhưng liền như vậy ngất qua đi, đệ nhị tiên đi xuống, sống sờ sờ đem này chịu tỉnh. Nhưng mà đau nhức dưới, không cần Lâm Thủy Nguyệt phân phó người ngăn chặn hắn miệng, hắn đã là trừng lớn mắt, nói không ra lời. Đệ tam tiên, đánh chính là ngươi tàn nhẫn thô bạo, đối thân huynh hạ lấy độc thủ. Đệ tứ tiên, trước mắt một màn này, là nguyên tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt sẽ không chân chính động thủ Chính Húc, đều dừng bước. Hắn cùng rất nhiều người cho rằng như vậy, chỉ đương Lâm Thủy Nguyệt muốn lập uy, thả đắn đo thái tử, đều hắn ngày sau không dám làm bậy. Nhưng ai biết, nàng nói được thì làm được, lại là nửa điểm đều không mang theo bất luận cái gì xoay chuyển. Hắn nhất thời nôn nóng phi thường, bất chấp mặt khác, chỉ bước nhanh hướng Lâm Thủy Nguyệt bên kia đi đến, một bên tránh đi chen chúc đám người, một bên lớn tiếng nói, Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân chấm đã. Thái tử là quốc chi chữ quân, Lâm Đại Nhân có thể nào làm ra bậc này sự. Hắn một bên kêu, một bên muốn đi xem Lâm Thủy Nguyệt thân sắc. Nhưng ai biết, ở đây những người này, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn càng đi Lâm Thủy Nguyệt bên kia đi, liền càng là đi bất động. tới rồi cuối cùng, đã là một bước khó đi. Hắn chỉ có thể cao nâng cổ, lớn tiếng nói, tránh ra. Bản quan là nội các lao Trình Húc. Phụ mệnh cứu giá. Tốc tốc cấp bản quan nhường ra nói tới, nếu chậm trễ cứu giá việc, hôm nay tham dự việc này người, có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ chạy. Bên cạnh bá tánh mắt lạnh xem hắn, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi là nội các lao, ta còn là đại học sĩ đâu. Phi. Còn cái gì tham dự việc này người, vị này ra, ngươi hồ đồ đi, chúng ta chính là chút nhìn náo nhiệt. Muốn nhìn tội thái tử đến tội, ngươi sớm một chút tới à, hiện tại tới làm người cho ngươi đằng vị trí, tưởng mở. Này đó ba thánh nói, lại là đem hắn lai lịch đường lui đều cấp phá hỏng. Têu hắn tiến không được lui không được, chỉ có thể cao nâng đầu, trơ mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt đem lệnh bài ném ra. Nàng đấy mắt đen nhánh một mảnh, mặc phát cùng phía sau bóng ma hòa hợp nhất thể. Mà ánh mắt nơi đi đến, lại là đầy ngập hỏa, đầy đất nóng cháy. Lạch cạch. Lệnh bài té rớt trên mặt đất, đồng thời văng lên, còn có Lâm Thủy Nguyệt lạnh leo tiếng nói, chảm. Ra lệnh một tiếng, đao phủ giơ tay chém xuống. Lạch cạch. Trình Húc trơ mắt mà nhìn kia đầu té rớt, sở hữu nói, đều là bị tạp ở giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt, đem thái tử. Chém. Chương 146 ngay tại chỗ xử quyết. Bang. Trình Húc ngã ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một màn. Thế giới dường như vậy dừng hình ảnh. Trong đám người ẩn ẩn có chút sao động, càng có rất nhiều chính mắt thấy được cái này trường hợp, mà hai mắt đỏ đậm người. Bọn họ ánh mắt đuổi theo người kia, thấy được nàng một đường đi tới, đến đao phủ trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt sử dụng cái này đao phủ thực đặc biệt, đối phương ẩn lui nhiều năm, sớm đã cùng triều đình, nha môn tách rời. Nhân đao phủ làm việc kỳ lạ, vì tránh cho những người khác biết được sự tích của hắn đã chịu kinh hách, hắn tránh với người trước, quá phá lệ thanh bần nhạt méo sinh hoạt. Này đao phủ tên là Âm Kha, lần này chịu mời rời núi, chỉ vì Lâm Thủy Nguyệt muốn chém người, là tấn triều thái tử. Âm Kha hiện giờ là độc thân một người, mà mấy năm trước, kỳ thật hắn cũng có người nhà, càng có cái dung mạo tiếu lệ chất nữ. Hắn ẩn lui sau chất nữ chiếu cố hắn sinh hoạt, so với nhi nữ còn muốn chi kỷ. Nhưng mà nhật tử qua không bao lâu, liền truyền đến chất nữ chết thảm tin tức. Âm Kha chất nữ cùng thái tử không quan hệ, lại là thái tử phi sinh thời duy nhất bạn thân. Cũng là thái tử phi sự kiện mấu chốt chứng nhân. Nhân đứng ra chỉ ra và xác nhận thái tử, sau vô cớ chết thảm. Âm Kha lợi dụng từ trước nhân mạch quan hệ, âm thầm điều tra hồi lâu, cuối cùng sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía thái tử. Hắn từng tính toán bồi thượng này mệnh, cũng muốn cùng thái tử đồng quy vu tận. Lại phát hiện trừ bỏ ở pháp trường thượng chém đầu năng lực, hắn liền đột phá thái tử bên người phòng tuyến đều làm không được. Báo thù vô vọng, bổn tính toán qua loa chấm dứt cuộc đời này. Ai ngờ hiện giờ lại vẫn có như vậy chính tay đâm kẻ thù cơ hội. Sát thái tử muốn trả giá cái gì đại giới, hắn đều biết. Dù sao hắn liền như vậy điều tánh mạng, tả hữu bồi thượng tánh mạng chính là, có thể chính tay đâm kẻ thù, liền đủ để kêu hắn chết có ý nghĩa. Âm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu nói, ta làm dạ từ đưa ngươi ra khỏi thành, hôm nay sau còn thỉnh đại nhân rời xa kinh thành. Âm Khang ngẩn ra, Lâm đại nhân. Nếu ta mất đi tính mạng, còn thỉnh âm đại nhân cần phải nhớ kỹ. Hôm nay trảm thái tử là bị ta hiếp bức. Lâm Thủy Nguyệt trầm giọng nói. Âm Kha phản ứng lại đây, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Còn thỉnh đại nhân chớ thoái thác, thời gian chắc chẽ, đại nhân không đi, hôm nay người ta hai người liền đều phải chết ở trong cung. Lâm Thủy Nguyệt không muốn nói chuyện nhiều, từ dạ từ trong tay, lấy quá một cái nặng trĩu tay nải đưa cho Âm Kha. Hiện tại liền đi, đi được càng xa càng tốt. Lâm Thủy Nguyệt không lại cho hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp làm thân vệ giá thượng hắn rời đi. Nếu có thể nói. Nàng cũng không nghĩ liên lụy người khác, nhưng đao phủ cũng là môn tay nghề, nàng làm không tới bậc này sự, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Đợi đến Âm Kha rời đi, Lâm Thủy Nguyệt dương mắt nhìn trời, bên cạnh người không một người dám mở miệng nói chuyện. Thẳng đến dạ từ đi mà quay lại, hỏi cập Lâm Thủy Nguyệt, nàng mới thu hồi ánh mắt nói, đi trong cung thỉnh tội. Lên xe ngựa sau, nàng cởi ra cẩm y hoa phục thay vải bông váy, ta rất sở hữu thoa hoàn, để mặt mục, tính tọa không nói. Đến cửa cung, nàng xoay người đối Hồng Anh. Dạ từ Bạch Thi hai người nói, tự mình hôm nay bước vào này đạo phía sau cửa, các ngươi liền cùng ta không còn liên quan. Hồng Anh, ngươi hồi Lâm Phủ đi, Lâm Lãng cập tổ mẫu sẽ không làm khó dễ ngươi. Dạ từ Bạch Thi hồi tướng quân phủ. Tiểu thư, Hồng Anh đỏ hốc mắt, cắn môi nói, nô tỳ không đi. Không phải do ngươi. Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng nói, ly phủ phía trước, phân phát thân vệ mọi người, thượng thư trong phủ không vẫn giữ lại làm gì hạ nhân tôi tớ, nghe hiểu chưa? Hồng Anh mắt hàm nhiệt lệ. Như thế nào cũng không muốn đồng ý. Dạ từ so nàng lý trí chút, ôm lấy cảm xúc mất khống chế Hồng Anh, thấp giọng nói, đại nhân yên tâm. Nàng ngước mắt đối thượng Lâm Thủy Nguyệt, ôn nhu nói, bọn nô tỉ chờ đại nhân trở về. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng một cái, nhẹ nhấp môi, trầm mặc một lát sau, xoay người vào cửa cung. Nếu nói hối, nàng cũng bất hối. Hôm nay Trảm Thích Hoài, nàng liền quyết tâm muốn chết. Hoàng đế không chấp nhận được nàng cái này chạm rất thái tử nghịch thần, muốn nàng sinh tuấn thái tử, nàng cũng nhận. Tiểu thư, Hồng Anh nhìn Lâm Thủy Nguyệt đi xa bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Mà lúc này, trong ngự thư phòng, hoàng đế tỉnh lại, nghe được chung quanh im ắng một mảnh, nhẹ nhíu mày, trường tùng một hơi. Hắn làm giấc mộng, mơ thấy thái tử ngã xuống vũng máu chung, trong miệng còn vẫn luôn gọi phụ hoàng, phụ hoàng. Chợt bừng tỉnh lại đây, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Người đâu? Vinh Trung. Hoàng đế ho nhẹ thành, dương mắt vừa thấy, cung điện nội yên tĩnh không tiếng động. Loại này an tĩnh, lộ ra cổ ẩn ẩn bất tường cảm giác. Hắn sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng nói, người tới. Có cung nhân run rẩy, đẩy ra cửa cung đi đến. Chưa đi vài bước, liền ngã một cái, quăng ngã ở hoàng đế trước mặt. Lỗ mạng hấp tấp. Hoàng đế mặt mang không kiên nhẫn, nhận ra trước mắt người là Vinh Trung thuộc hạ tiểu phúc tử, lạnh lùng nói, Vinh Trung đâu? Công còn chưa về. Tiểu phúc tử cả người phát run, thanh âm thật nhỏ như mũi kiến. Thiên đều phải đen, như thế nào còn không có trở về. Hoàng đế trong lòng một đốn, một loại thình lình xảy ra hít thở không thông cảm dũng đi lên, hắn trừng lớn đôi mắt, hỏi, thái tử đâu? Tiểu phúc tử băng mà một chút đem đầu khấu ở trên mặt đất. Chấm đang hỏi ngươi lời nói. Thái tử người đâu? Têu hắn ra tới thấy chấm. Hoàng đế thấy được hắn như vậy biểu hiện, chợt bạo nộ, cầm lấy bên cạnh người bàn lùn thượng phóng trung trà, ném tới tiểu phúc tử trước mặt. Bang! Đồ sứ vỡ vụn mở ra, bay lên mảnh nhỏ đem tiểu phúc tử tay đều cấp cắt qua. Nhưng hắn như cũ không dám mở miệng, thấy được hoàng đế bạo nộ, lại là phanh phanh phanh khái nổi lên đầu tới. Chấm hỏi ngươi thái tử. Thái tử! Hoàng đế lửa giận công tâm, trước mắt từng trận biến thành màu đen, che lại chính mình ngực, hơn nửa ngày không xuyên thượng khí tới. Kia dập đầu thanh một chút hợp với một chút, tựa đập vào hắn trong lòng, hoàng đế đỏ ngầu hốc mắt, cổ trướng đến đỏ bừng, mắt nhìn liền muốn rầu qua đi. Hoàng thượng! Bùi Trần tự gian ngoài vội vàng đi tới, thấy được một màn này, bay nhanh tiến lên. Trải qua cái kia tiểu phúc tử khi, Bùi Trần nhăn hạ mày. Hắn đỡ lấy hoàng đế run rẩy thân mình, trước điểm mấy cái quan trọng huyệt đạo, làm hoàng đế dừng lại phát run, lại phụ lấy nước gấm dung hắn tùy thân mang theo hộ tâm hoàn. Nước gấm nhập hầu, hoàng đế lúc này mới dần dần chấn định xuống dưới. Phương một khôi phục, liền hỏi Bùi Trần, thái tử đâu? Châm thái tử đâu? Bùi Trần trầm mặc, theo sau bỏ qua một bên ánh mắt không cùng hoàng đế đối diện. Trong thanh âm mang theo chút ám trầm, Thích Hoài giết hại thành tánh, tàn bạo phi thường, trước mắt. Đã đền tội. Phanh. Hoàng đế đỏ ngầu hai mắt, lập tức ném đi bên cạnh người bàn lùn. Hắn gắt gao mà nhìn Bùi Trần, chấm hỏi ngươi, chấm thái tử đâu? Bùi Trần đứng dậy, đến tháp hạ không người nói, tội thái tử đã trảm. Lời này xuất khẩu, trả lời hắn chính là lâu dài yên lặng. Lại dương mắt, thấy được hoàng đế trên mặt đã là xanh trắng một mảnh. Nếu không phải Bùi Trần vừa rồi làm này ăn vào hộ tâm hoàn, chỉ sợ trước mắt đã lâm vào ngất. Nhưng mà người không ngất xỉu đi, liền muốn gặp phải bậc này sự. Tội thái tử. Ai nhận tội thái tử? Hoàng đế thanh âm bi thương, Bùi Trần. Chấm hỏi ngươi, là chấm hạ thánh chỉ, nói là muốn phế truất thái tử sao? Vẫn là chấm tự mình cấp thái tử định rồi tội. Phần 173. Nếu không các ngươi làm sao dám? Nàng Lâm Thủy Nguyệt như thế nào dám làm ra bậc này sự tới? Đề cập cuối cùng một cái tên, hoàng đế đã là khỏe mắt muốn nước ra. Hắn rôi tay vô giường, một bên cao giọng nói, dĩ hạ phạm thượng, chu sát thái tử, các ngươi thật to gan. Mới vừa rồi giết là thái tử, trước mắt muốn giết người, có phải hay không chấm? Bùi Trần, ngươi cùng Lâm Thủy Nguyệt có phải hay không quên mất, chấm mới là này tấn triều thiên tử. Các ngươi sao dám? Sao dám? Bùi Trần sốc bảo quỳ xuống, hoàng thượng thứ tội. Thứ tội? Ngươi làm chấm khoan thứ các ngươi tội gì trách? Là muốn cho chấm tha sát chấm nhi tử người sao? Các ngươi như vậy vô pháp vô thiên, còn muốn chấm thứ tội. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt lại tự khỏe mắt chảy xuống. Lâm Thủy Nguyệt đâu? Nàng có là gan sát thái tử, không có can đảm tới gặp chấm. Hoàng đế sắc mặt xanh mét, dưới cơn thịnh nộ khuôn mặt tiếp cận với vạn mẹo, nàng dám giết thái tử, chấm liền hái được nàng đầu. Người tới. Chuyên chấm ý chỉ, đem Lâm Thủy Nguyệt áp đến pháp trường, trảm lập quyết. Bùi Trần không người nói, hoàng thượng. Ngươi nếu phải vì nàng cầu tình, liền bồi nàng cùng chết. Hoàng đế trên mặt tràn đầy ngoan tuyệt chi sắc, chấm hôm nay liền muốn cho các ngươi biết được, này tấn triều vẫn là họ Thích làm chủ. Lâm đại nhân sở làm việc, tất cả đều là vì giang sơn xã tắc, vì hoàng thượng long thể. Bùi Trần trầm giọng nói, vì chấm long thể. Các ngươi trong mắt đều không có chấm cái này tấn triều hoàng đế, còn dám nói lo lắng chấm thân mình. Bùi Trần, ngươi khi nào cũng học được như vậy dối trá. Hoàng thượng ngày gần đây tới nay, chịu đầu tật sở nhiễu, nửa đêm nhiều ngộng, thậm chí liên quan tính tình đều đã xảy ra biến hóa. Bùi Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng thánh minh, này đủ loại dấu hiệu, ngài hẳn là cũng phát hiện không đúng. Thần nghe nói, thái y y viện đưa tới dược, ngài đều là không vào khẩu. Im miệng. Hoàng đế lạnh giọng quát lớn chủ hắn, kia đầu tật bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, dường như lại phát tác lên, huyệt thái dương hai bên thứ đau, liên quan toàn bộ trong óc đều như là bị vô số căn châm lặp lại mà chát thứ giống nhau. Bùi Trần lại lạnh lùng nói, ngày xưa, hoàng thượng một mặt dung túng Thích Hoài, cũng từng vô số lần cùng thần nói, Thích Hoài sẽ sửa, sẽ biến hảo. Hoàng thượng lời nói biến hảo, chính là lần nữa đối trí thân người xuống tay sao. Hoàng đế đầu tật phát tác, trong đầu thứ đau không thôi, ngón tay hắn, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Trước đây là Thái tử Phi, sau đó là Khánh Vương, cuối cùng hắn đã đem bàn tay tới rồi ngài trên người. Bùi Trần lạnh lùng nói, hoàng thượng cũng biết, tạo thành ngài đầu tật độc dược, đã ở ngài dung tung dưới, ăn mòn ngài thân mình. Ngài cho rằng, Thích Hoài làm loại sự tình này, chỉ là vì thao túng ngài sao. Hắn từ ngay từ đầu, liền tính toán chính là muốn ngài mệnh. Này dược nếu lại khó hiểu, nhiều thì 3 tháng, chậm thì nửa tháng, ngài liền đã là độc phát thân vong. Lời này vừa ra, toàn bộ cung điện nội đều an tĩnh. Hoàng đế trong đầu kia bén nhọn đau, tiêu tán một chút, hắn mắt lạnh nhìn Bùi Trần, suy thanh nói, hiện giờ ngươi theo như lời mỗi câu nói, đều là ở vì Lâm Thủy Nguyệt giải vây. Bùi Trần, chấm không tin ngươi, Lâm Thủy Nguyệt hôm nay cần thiết chết. Hoàng đế đỏ ngầu hốc mắt, gàn từng chữ một nói, đó là Hoài Nhi có lại đại sai lầm. Hắn cũng là chấm thái tử, là tấn triều tương lai chữ quân. Chấm chưa hạ định đoạt, hắn cũng chưa vứt bỏ thái tử chi vị, Lâm Thủy Nguyệt chẳng hắn, chính là mưu nghịch. Ngươi nếu muốn vì Lâm Thủy Nguyệt giải vây, có thả chỉ có một biện pháp, đó chính là về tới trước đây hết thảy đều không có phát sinh thời điểm, đi ngăn lại Lâm Thủy Nguyệt. Trừ cái này ra, lại vô hắn pháp. Thần vô pháp xử thời gian nghịch lưu, nhưng hôm nay hoàng thượng nếu muốn sát Lâm đại nhân, liền thỉnh trước giết thần. Bùi Trần không chút do dự nói. Hoàng đế cười lạnh liên tục, không nghĩ lại nghe Bùi Trần mỗi câu nói mỗi một chữ. Người tới. Người. Hoàng đế giơ tay chỉ hướng Tiểu Phúc Tử, Vinh Trung không ở, liền đi đem Từ Lạc Vân cho chấm truyền đến. Tiểu Phúc Tử vừa lăn vừa bỏ mà rời đi. Hành đến ngự thư phòng ngoại, thấy được Lâm Thủy Nguyệt kinh thoa bố váy, quỳ gối ngoài điện. Tiểu Phúc Tử dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn thấy Lâm Thủy Nguyệt dương mắt xem ra, nháy mắt liền dường như thấy Diêm La Vương giống nhau, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng rời đi. Mà hắn rời đi sau, Từ Lạc Vân cùng một chúng ngự tiền thị vệ đã đi vòng vèo ngự thư phòng ngoại. Bọn họ được Bùi Trần mệnh lệnh, đã đem hoàng đế bên người hầu hạ cung nhân đều là giam lên, đem toàn bộ tẩm điện phiên cái biến, cuối cùng ở mấy cái cung nhân trong phòng, tìm được kia lệnh hoàng đế tính tình đại biến độc dược. Trở về trên đường, nghe được trong cung kêu loạn một mảnh. Có nói thái tử đã chết, có nói hoàng đế ngất xỉu đi, còn có thái hậu trong cung truyền thái y đi. Trong lòng kinh ngạc khi, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt quỳ gối nơi này. Từ Lạc Vân hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, đồn đãi đều không phải là làm bộ. Lâm Thủy Nguyệt thật sự đem thái tử chém. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt trong ánh mắt, tràn ngập kinh dị chi sắc. Từ Lạc Vân đâu? Điện tiên thị vệ bỏ rơi nhiệm vụ, chấm muốn trị nàng tội. Phòng trong truyền đến hoàng đế bạo nộ thanh âm. Bên cạnh thị vệ nhẹ giọng nhắc nhở Từ Lạc Vân. Từ Lạc Vân theo bản năng hướng trong ngự thư phòng đi, nhưng mà nghĩ tới cái gì, lại sinh sôi ngừng bước chân. Nàng nhìn nhìn quỳ người, lại nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Từ Lạc Vân nhấp chặt môi, chỉ lược suy tư hạ. Liền ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người quỳ xuống. Từ đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khẽ biến, việc này cùng ngươi vô can, hoàng thượng ở kêu ngươi, còn thỉnh đại nhân tốc tốc rời đi. Từ Lạc Vân lại giống như không nghe được. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu, đang muốn khuyên nàng, lại thấy nàng đầy mặt sầu khổ chi sắc, làm như ở suy nghĩ cái gì đặc biệt khó làm sự tình. Thấy Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, nàng cắn cắn môi, rốt cuộc là hỏi, Lâm đại nhân, ngươi nói ta mang theo ngươi cái này sẽ không công phu. Từ pháp trường chạy thoát tỷ lệ có thể có bao nhiêu? Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhất thời không nói gì, nhìn Từ Lạc Vân đầy mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng, vội nói, không có chạy thoát tỷ lệ, trong cung cao thủ nhiều như mây, ngươi song quyền khó địch bốn tay. A. Từ Lạc Vân đầy mặt tiếc nuối, lại hỏi, kia hơn nữa sư phụ ta đâu? Lâm Thủy Nguyệt. Nàng đè đè thái dương, Từ tiểu thư, trước đây ta giúp ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói ngọn, là bởi vì tích tài. Cho tới nay ngươi đều không nợ ta chút cái gì. Đối thượng Từ Lạc Vân cặp kia sạch sẽ, đơn thuần đôi mắt, nàng bình sinh lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Ta là nghịch thần, ta chém thái tử, ngươi biết không? Nghe tới hảo sinh lợi hại, Lâm đại nhân, ngươi làm bậc này đại sự khi, có thể nào không cứ gọi thượng ta. Từ Lạc Vân đối thượng nàng thần sắc bất đắc dĩ, sắc mặt một chỉnh, nghiêm túc nói, ta biết, ta cũng rõ ràng này sau lưng đại biểu ý tứ. Thấy Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, nàng đống nhiên đối Lâm Thủy Nguyệt cười, Lâm đại nhân khả năng không biết, ta sống gần 20 năm, vẫn luôn đều hèn mọn nhút nhát, những năm gần đây ta e sợ cho sắp sửa đạp sai một bước, đổi lấy, lại là vô tận áp lực cùng tra tấn. Trong cuộc đời ta vui sướng nhất thời gian, đó là mấy ngày này. Nàng đối Lâm Thủy Nguyệt cười, đôi mắt mang theo quan mang, ta cũng lần đầu tiên biết được, tồn tại trừ bỏ vô tận áp lực ngoại, còn có so sinh mệnh còn muốn quan trọng đồ vật. Nàng nói chuyện khi dương mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt, không nghĩ lại thấy được mặt khác một phen cảnh tượng, nàng không khỏi túi lầu cười, hiển nhiên không chỉ là một mình ta có như vậy cảm tưởng. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, ngước mắt nhìn lại. Này liếc mắt một cái, liền thấy được Dung Tâm Nhụy đẩy Khánh Vương, phía sau đi theo một đám hình bộ quan viên. Bạch Quả đứng núi chịu sào, xúc bào liền quỳ gối Lâm Thủy Nguyệt phía sau. Hắn không giống vừa rồi ở Thuận Thiên Phủ như vậy rối rắm lại nặng nề bộ dáng, đảo qua tối tăm, trên mặt thậm chí còn mang theo sơ lãng ý cười. Ở Lâm Thủy Nguyệt tìm kiếm mà vọng lại đây khi, hắn không chút do dự nói, án tử là hạ quan cùng đại nhân cùng nhau tra, đại nhân đây là muốn một người độc chiếm công lao. Hắn lời nói ra vẻ nhẹ nhàng, kêu ở đây người đều là nghe được rõ ràng minh bạch. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói, hắn liền nghiêm mặt nói, hạ quan cũng không cảm thấy, lúc này chỉ lo thân mình là cái gì chuyện tốt. Trạng thái tử việc, nếu hoàng thượng truy cứu lên, không chỉ là đại nhân, hình bộ trên dưới toàn không thể thoái thác tội của mình. Việc đã đến nước này, quả quyết không có làm đại nhân một mình gánh vác đạo lý. Hắn trong mắt tinh hỏa trong sáng, chiếu sáng lên quang mang vạn trượng, chỉ hôm nay có một lời, Bạch Quả nhất định phải vào lúc này báo cho đại nhân. Hắn nói cập này, hốc mắt có chút ướt át, kiếp này đến ngộ đại nhân, là Bạch Quả chi hạnh. Vừa dứt lời, những cái đó cùng nhau theo tới hình bộ quan viên, cũng là cao giọng nói, ta chờ cũng thế. Đảo cũng đều không phải là mỗi người đều tới, biết được hôm nay Lâm Thủy Nguyệt đối mặt chính là tử tội. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là bảo trì im miệng không nói, mà đến người, toàn quyết tâm muốn chết. Không cầu sống một mình, nhưng cầu hoàng tuyển trên đường nhiều một người có thể bồi Lâm Thủy Nguyệt, tới Diêm Vương trước mặt, như cũ có thể vì bọn họ Lâm đại nhân hiệu lực. Phu hoàng đều không phải là chỉ có thích hoài một cái nhi tử. Khánh Vương trầm mặc hồi lâu, cũng là đã mở miệng. Hắn tiếng nói khàn khàn, lại mang theo từ sở không có kiên định. Lần này thích hoài muốn giết người là ta, ta cũng là tấn triều hoàng tử. Hắn chỉ nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, liền chuyển hướng về phía sau Dung Tâm Nhụy, đẩy ta đi vào, ngươi liền rời đi đi. Dung Tâm Nhụy còn không có tới kịp đáp lại, liền nghe được nơi xa truyền đến từng trận ồn ào tiếng động. Dương mắt vừa thấy, lại là Điền Các Lão, Tiền Các Lão cùng trong triều vài vị lão thần, chút nào không màng vừa mới chạy về trong cung Vinh Trung ngăn trở, đại soái bước vào này ngự thư phòng trung. Thấy được ngoài cửa lại là quỳ nhiều như vậy người. Điền Các Lão cười, ngươi nhìn một cái, chúng ta rốt cuộc là tuổi lớn, mà nay liên quan cầu tình, đều so không được những người trẻ tuổi này. Tiền Các Lão không để ý tới hắn, sửa sửa chính mình quần áo, liền ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt quỳ xuống. Các Lão Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày nói, việc này cùng ngài vài vị không quan hệ. Tiền Các Lão nhìn nàng một cái, theo sau từ trong lòng ngực móc ra tới một trương mẫu đơn kiện, như thế nào không quan hệ. Hôm nay ta liền muốn ở ngự tiền cáo thượng một trạng. Người này Lão thất phu. Điền Các Lão mày nhăn lại là cũng móc ra một trương mẫu đơn kiện, học ta viết mẫu đơn kiện liền thôi, ngươi còn trước ta một bước lấy ra tới. Tiền Các Lão lập tức cười to, nhưng hai người thái độ lại cực kỳ kiên quyết, không màng bất luận kẻ nào ngăn trở, phải quỳ ở phía trước nhất. Bậc này tình huống, là Vinh Trung như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn muốn nói cái gì, lại là nửa câu đều nói không nên lời. Cũng may trong đám người Lâm Thủy Nguyệt trước sau bảo trì chấn định, nàng trầm giọng nói, chư vị đều mời trở về đi. Không đợi người bên cạnh mở miệng, nàng liền nói thẳng nói, hôm nay càng nhiều người thay ta cầu tình, hoàng thượng chỉ biết càng thêm muốn giết ta. Ngày nào đó định tội là lúc, ta liền không chỉ là sát thái tử, còn có xúi dục quần thần, xúi dục bức vua thoái vị, đủ loại việc xấu dưới, đó là liên lụy toàn bộ chính tộc, đều là nên. Nàng lời vừa nói ra, ở đây người đều là trầm mặc xuống dưới. Bọn họ có hẳn phải chết quyết tâm, lại nửa điểm không chấp nhận được nàng lại chịu bất luận cái gì tranh luận. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay đỉnh bao lớn áp lực chém thái tử, bọn họ nhất trong lòng biết rõ ràng. Mà nay lại sao nguyện ý lại đem bất luận cái gì áp lực cho nàng. Chỉ là làm cho bọn họ liền như vậy rời đi, bọn họ cũng căn bản làm không được. Nếu không chỉ là có quần thần đâu. Yên lặng chung, bên cạnh bỗng nhiên nhiều nói tiếng nói. Mọi người ngước mắt nhìn lại là thấy được Huy Minh Thư Viện Sơn trưởng Tề Nhất Minh, lãnh kỳ hạ nhất chủ yếu mấy cái học sinh, bước nhanh hành đến ngoài điện. Người này Điền Các Lão đẩy mặt kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Tề Nhất Minh cự không vì quan một cái nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì người này sợ phiền phức rất sợ hãi. Nào biết hắn thế nhưng cũng sẽ đứng dậy. Lâm đại nhân. Tề Nhất Minh bên cạnh người đứng, còn có Tề Minh Diệp, hắn không người, cung kính mà đối Lâm Thủy Nguyệt hành lễ, ngay sau đó cao giọng nói, huy minh trên dưới tánh mạng vì đại nhân cứu, hôm nay đại nhân cứu thế, ta chờ đó là đánh bạc này tánh mạng đi, cũng muốn cứu đại nhân. Hắn phía sau từ Tử Kiều, Bạch Vũ Cập Củ Phỉ Nhiên ba người, đều là không chút do dự đồng ý. Huy minh sở hữu học sinh, đều là ở ngoài hoàng cung vì Lâm đại nhân cầu tình. Không chỉ là huy minh, càng có nữ viện, thái học nữ viện, cập hôm nay vây xem nhiều vị bá tánh ở liệt. Đại nhân cũng không có sách động bất luận kẻ nào, hôm nay cử chỉ, tất cả đều là ta chờ tự nguyện vì này. Bên kia, cựu công chúa cùng Hồ Tây Tây, Phàn Ly hai người vội vàng đi tới, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, chính là này ngoài điện mênh mông đám người. Không cần nhiều lời, chỉ cần liếc nhau, là có thể rõ ràng bên này người, đều là mang theo cùng bọn họ giống nhau mục đích, suy nghĩ yêu cầu đến, cũng chính là một người tánh mạng. Cựu công chúa không nói gì, trực tiếp hành đến ngoài điện quỳ xuống. Vừa lúc gặp trong ngự thư phòng hoàng đế không thể nhịn được nữa, lâu không thấy Từ Lạc Vân, hắn lại không nghĩ đối mặt Bùi Trần kia phó một lòng vì Lâm Thủy Nguyệt chịu chết bộ dáng, lại là trực tiếp đứng dậy đẩy ra cửa điện. Phần 174. Kéo kẹt. Đại môn phát ra tiếng vang, hoàng đế nâng bước đi phía trước, vừa nhấc mắt, liền thoáng nhìn này ngoài điện như thế rầm rộ. Lập tức trước mắt biến thành màu đen, suýt nương ất. Hành đến bên cạnh Vinh Trung phản ứng kịp thời, đỡ hoàng đế, kinh thanh nói, hoàng thượng. Hoàng đế lại run rẩy tay, chỉ vào này ngoài điện mọi người, thanh âm kia dường như từ cổ họng bài trừ tới, mang theo thân thiết tức giận, hảo, hảo. Các ngươi đây là muốn phản chấm, đều muốn vì nàng cầu tình đúng không? Hoàng đế tay vừa nhấc, chỉ hướng về phía ở giữa Lâm Thủy Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, kia liền đều bồi nàng đi tìm chết. Người tới, đem sở hữu vì Lâm Thủy Nguyệt cầu tình người, đánh vào thiên lao. Hoàng thượng, hoàng đế nổi giận đùng đùng mà ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Bùi Trần cũng đi ra cửa điện, hắn làm lơ ngoài điện một đám người, trực tiếp nói, thần trước đây bệnh lâu không khỏi, đều bái thái tử ban tặng. Hết thể toàn nhân thần dựng lên, còn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh, đem thần áp giải pháp trường, ngay tại chỗ xử quyết. Lời vừa nói ra, mãn tràng ồ lên. Lâm Thủy Nguyệt nhăn hạ mày, Bùi Trần hẳn là rõ ràng, trước mắt hoàng đế đang ở khí đầu phía trên, hắn nói ra bậc này khiêu khích nói, hoàng đế giận cực dưới, là thật sự sẽ giết hắn. Chương 147 vạn dân tình nguyện. Không nghĩ, Bùi Trần nói nhắc nhở tới rồi Khánh Vương. Hắn liền nói ngay, phu hoàng, thái tử thiết kế hãm hại nhi thần, làm hại nhi thần nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua, nếu luận khởi tới, nhi thần mới là Lâm đại nhân trảm thái tử căn bản, phu hoàng nếu muốn trách tội, liền quái nhi thần đi. Nhi thần nguyện đại Lâm đại nhân bị phạt. Hoàng đế ánh mắt dừng ở mấy người bọn họ trên người, sắc mặt âm trầm phi thường, bị này từng cái đều nguyện vì Lâm Thủy Nguyệt chịu chết thái độ, làm cho ngực hít thở không thông. Đang muốn phát hỏa, liền nghe được một đạo thanh âm nói, không được. Đức Phi đẩy ra phía sau ngăn trở nàng cung nhân, bước nhanh tiến lên. Mẫu Phi. Khánh Vương nhăn hạ mày. Đức Phi mắt lạnh quét hắn, ngươi là vương gia, có thể nào đại thần tử chết. Thấy được Khánh Vương sắc mặt khó coi, nàng sắc mặt hơi đốn, hướng tới hoàng đế phương hướng quỳ xuống nói, Khánh Vương hổ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nhưng thần thiếp cũng là cảm thấy, Lâm đại nhân làm được không sai. Còn thỉnh hoàng thượng khoan thứ Lâm Thủy Nguyệt. Trung quanh một tĩnh, Hồ Tây Tây nhịn không được nhìn về phía Đức Phi, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là nhất rõ ràng, từ khi nào Đức Phi đãi Lâm Thủy Nguyệt cũng là phá lệ chán ghét, thậm chí không tiếc trước mặt mọi người lạc Lâm Thủy Nguyệt mặt mũi. Mà nay thế nhưng cũng vì Lâm Thủy Nguyệt cầu tình. Hoàng đế, càng gọi người không nghĩ tới, là Thái Hậu xuất hiện. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, thấy được Lão Phong Quân nâng Thái Hậu, bước nhanh hướng bên này đi tới. Thái Hậu trước đây nghe nói trảm thái tử việc, nhất thời cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ vừa mới khôi phục, sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ai ra nghe được phía dưới người ta nói hoàng đế vừa rồi hôn mê bất tỉnh, trước mắt thân mình nhưng hảo chút. Thái hậu trầm giọng nói, hoàng đế thân mình không khỏe, các ngươi đều ở chỗ này đổ làm cái gì? Bên sự tình, ai ra mặc kệ, trước mắt hết thể lúc này lấy hoàng đế long thể làm trọng. Thái hậu chuyển hướng hoàng đế nghĩ sao? Hoàng thượng cười lạnh vài tiếng, ánh mắt tự quỷ những người này trên người sẽ qua. Cuối cùng dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Hắn trong thanh âm mang theo khắc cốt hàn ý, lạnh lùng nói, đem Lâm Thủy Nguyệt đánh vào thiên lao. Phu hoàng. Hoàng thượng. Lập tức, quỳ những người đó liền muốn mở miệng. Hoàng đế thanh âm lạnh băng, nếu các ngươi còn dám cầu tình, chấm liền sai người tại nơi đây đem nàng xử tử. Các ngươi đại có thể thử xem. Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt an tĩnh. Tội thần lãnh chỉ. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, không người ứng. Lâm đại nhân. Thủy Nguyệt. Vô số ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Điền Các Lao quay đầu, đối Bạch Quả chờ liên can người chờ lắc lắc đầu. Không có lập tức xử tử, đó là một kiện thiên đại chuyện tốt, này đại biểu cho bọn họ còn có cơ hội. Những người này cũng rõ ràng, hoàng đế trong lòng tức giận không có khả năng như vậy tiêu tán, tuy nói không đành lòng thấy Lâm Thủy Nguyệt chịu khổ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng bị mang ly hoàng cung. Đều tan đi, hoàng đế thân mình còn chưa khôi phục, chịu không nổi các ngươi quấy nhiễu. Thái hậu cơ hồ là liếc mắt một cái liền xem minh bạch bọn họ những người này tâm tư. Nhưng con trai của nàng, nàng so với ai khác đều hiểu biết. Trước mắt còn ở rồi dám không rõ, chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn thế Lâm Thủy Nguyệt cầu tình, chỉ có thể đủ từ từ mưu tính, quá mức vội vàng, vứt bỏ tánh mạng đó là Lâm Thủy Nguyệt. Thần chờ cáo lui. Điền Các Lao lanh chúng thần rời đi. Ra cửa cung, Bùi Trần đối bọn họ nhẹ gật đầu, liền hướng Thiên Lao chúng đi. Hoàng đế theo như lời Thiên Lao, không phải hình bộ Thiên Lao cũng không phải đại lý tự Thiên Lao, mà là mặt khác giam giữ quan trọng yếu phạm hoàng gia Thiên Lao. Hắn cần đến đi trước chạy tới nơi chuẩn bị một vài, tóm lại không thể kêu Lâm Thủy Nguyệt chịu khổ. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt bị giam giữ đến Thiên Lao. Tới áp giải nàng người, đúng là kia nội các Lao Trình Húc. Trình Húc thấy nàng sau, sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhẫn mại sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nói, Lâm đại nhân hôm nay sở làm việc, thật sự là quá mức hoang đường. Ngươi cũng biết, ngươi không chỉ có chỉ là giết hoàng thượng nhất yêu thương nhi tử, thả vẫn là ở lấy bậc này phương thức khiêu chiến hoàng quyền. Hoàng quyền tối thượng, tầm thường sát cái tông thất con cháu đều là tử tội, chớ nói ngươi này giết vẫn là thái tử. Trình Húc đôi mắt thâm thúy, còn có chút lời nói không có nói ra. Kia đó là, hôm nay nàng Lâm Thủy Nguyệt có thể chém giết thái tử, sửa ngày mai nàng cảm thấy hoàng đế không tốt, có phải hay không cũng dám chém giết hoàng đế. Bậc này thần tử lưu tại bên người, thật sự là quá mức với nguy hiểm. Tuy không biết Lâm đại nhân là xử chút cái dạng gì biện pháp, mới khiến cho hoàng thượng không có lập tức đem ngươi xử trảm, nhưng ngươi trong lòng cũng đừng ôm có quá nhiều hy vọng, loại sự tình này, vô luận gặp phải cái nào hoàng đế, ngươi đều là tử tội. Hắn nói được chắc chắn, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có phản bác. Xã hội phong kiến cùng hoàng quyền khiêu khích, bản thân chính là khó có thể giải thích sự tình, nói cũng nói không rõ. Ngươi cùng Bùi đại nhân, là ta mấy năm nay tới nay, gặp qua nhất lợi hại tuổi trẻ quan viên. Trình Húc thấy nàng không nói lời nào, phục lại nói, chỉ là càng là như thế, ngươi liền càng là hẳn là quý trọng chính mình tiền đồ thanh danh mới là. Ngươi trẻ tuổi, đó là dễ dàng xúc động. Ngươi đương này cả triều người không hiểu được thái tử hoang đường sao. Nhưng hắn có cái kia thân phận, ai có thể nề hà được hắn. Hiện giờ khen ngược, ngươi đem chính mình đều điền đi vào. Nói tới rồi nơi này, Trình Húc rốt cuộc hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi, Lâm đại nhân, ngươi không hối hận sao? Lấy trước đây hoàng thượng đối với ngươi sùng tín, còn có ngươi ở trong triều thanh danh, giả lấy thời gian, đăng các bái tướng cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hiện giờ tiền đồ tận hủy, ngươi sau khi chết còn sẽ rơi vào một cái ngỗ nghịch phạm thượng tội danh. Ngươi muốn biết được, chỉ là cái này tội danh, liền có thể che giấu rất ngươi trước đây lập hạ vô số công lao. Từ nay về sau hậu nhân chỉ biết ngươi là cái tội nhân, ngươi có gì chờ tài hoa cùng năng lực, lại cũng đều là tất cả không biết. Lâm Thủy Nguyệt dừng lại bước chân. Trên tay nàng khảo trầm trọng xiềng xích, bên cạnh chính là Thiên Lao vệ sĩ. Nhưng những cái đó vệ sĩ ở nàng dừng lại sau, cũng không có ra tiếng thúc giục, thậm chí cũng ngước mắt nhìn về phía nàng. Nàng hôm nay việc làm, đã truyền khắp kinh thành, trước mắt không người không biết. Bọn họ cũng tò mò, Lâm Thủy Nguyệt nàng hối hận sao? Lại xem Lâm Thủy Nguyệt, lại thấy đến nàng khuôn mặt bình tĩnh, cặp kia đạm mạc mắt, như cũ cùng ngày thường không có gì hai dạng. Xuất khẩu lại nói, Trình đại nhân đến tột cùng muốn nói cái gì? Nếu chỉ là hỏi ta hối hận hay không, thật cũng không cần như thế. Giọng nói của nàng thực đạm, thái độ càng là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nổ ra nói, lại mang theo cứng cỏi cùng cực độ chắc chắn. Hôm nay việc, đó là lại có một lần, lại có ba lần, lại đến trăm lần, ta vẫn như cũ sẽ chạm thái tử. Nàng trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, nhiên lời này vừa ra, lại gọi người trong lòng đại động. Trông coi Thiên Lao vệ sĩ nhìn quen này đó triều thần lên lên xuống xuống, tâm địa cũng phá lệ cường ngạnh. Này sẽ lại cũng nhân Lâm Thủy Nguyệt không chút do dự nói, mà cảm giác được động dung. Sách sử viết như thế nào, ta tương lai như thế nào, đều là không quan trọng, nhưng nếu có thể xá một mình ta, mà chết kia chờ thô bạo vô đạo người, làm tấn triều ba tánh không chịu bạo quân sở nhiễu, kia hôm nay việc làm, đó là đáng giá. Nàng ngước mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn Trình Húc, Trình đại nhân, ngươi làm quan, làm người, bằng nên là lương tâm, là mới đầu vào triều khi kia phân nhiệt tình. Mà không phải sống ở không biết sách sử chung, không tồn tại tên tuổi hạ. Nàng dứt lời, không bao giờ xem kia Trình Húc, nhấc chân cùng giam giữ vệ sĩ đi rồi. Lại lưu đến Trình Húc một người, đứng ở tại chỗ, nhìn nàng kia phá lệ gầy ốm, lại như cũ đĩnh đến thực thẳng bóng dáng, lâm vào trầm tư. Hắn hồi lâu mới phản ứng lại đây, lại cũng nhịn không được cười khổ. Sống lâu như vậy, làm nhiều năm như vậy quan, lại không bằng một cái song thập niên hoa nữ tử rõ ràng. Hắn phục hồi tinh thần lại, thấy được thiên lao vệ sĩ đều là đối Lâm Thủy Nguyệt lễ ngộ có thêm, không khỏi cảm khái. Chỉ ở thiên lao chạm kế tiếp một lát, liền xoay người rời đi. Hắn vẫn luôn đều ở cùng Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, không chú ý tới cách đó không xa còn đứng một người. Người này là trong kinh học sinh, tới nơi đây chính là bởi vì dẫn đầu nghe được Lâm Thủy Nguyệt bị đánh vào thiên lao sự, muốn tới gặp thấy Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ lại nghe tới rồi như vậy một phen lời nói. Người nọ do dự một lát, vành mắt đỏ đậm, rốt cuộc không đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt rời đi, ngược lại là một dậm chân quay người lại, rời đi nơi đây. Màn đêm buông xuống, người này liền đem Lâm Thủy Nguyệt ở thiên lao trước theo như lời nói truyền đi ra ngoài. Phàm nghe được lời này người, toàn vì này động dung. Ta tưởng, chúng ta không thể lại như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Cái kia nghe được Lâm Thủy Nguyệt lời nói tú tài đứng dậy, cao giọng nói, như Trình Đại Nhân lời nói, triều thượng đều là biết thái tử ác mà đối này làm lơ người. Lâm Đại Nhân buông tha tự mình, vì tấn triều đoạn tuyệt bạo quân khả năng. Ta trở lại có thể nào cái gì đều không làm, làm nàng một mình chịu đựng lao ngục thai hương. Không tồi, từ lúc bắt đầu, Lâm Đại Nhân liền không phải một người. Có khác một người cọ mà đứng dậy, hôm nay thẩm tra xử lý ta cũng nhìn thấy, nói thật, thẳng đến cuối cùng một khắc phía trước, ta đều không cho rằng Lâm Đại Nhân dám chạm thái tử. Nhưng nàng thật sự làm. Ta chờ tuy là nam nhi, lại xa không có nàng như vậy quả quyết, đã là thề muốn đền đáp triều đình, có thể nào đủ hoa tại nơi đây trơ mắt mà nhìn Trung Lương bị tru sát. Chết cũng hảo, sống cũng thế. Có người hồng hốc mắt, ánh mắt kiên định nói, có bậc này cơ hội, ta cũng muốn đường đường chính chính làm một hồi người. Làm một hồi có máu có thịt người. Cùng những người này có giống nhau cảm khái, còn có trong kinh lớn lớn bé bé người đọc sách. Hôm nay từng xem qua thẩm tra xử lý ba cánh, thậm chí còn có không ít từng nhân thái tử thô bạo vô đạo, mà gặp thống khổ người. Những người này chi gian, đều là không có liên hệ ngôn ngữ, nhưng lại hạ quyết tâm. Đợi đến thiên tờ mờ sáng, vào đông tia nắng ban mai cắt qua phía chân trời, một mạt tấm dương chiếu xạ tới rồi hoàng cung ngoài cửa sau. Bạch Vũ đi xuống xe ngựa, nhất thời cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, hảo sau một lúc lâu phản ứng lại đây, vội xoay người nói, các ngươi mau ra đây nhìn xem, ra đại sự. Thế Minh Diệp đám người tự trong xe ngựa ra tới, cũng là sửng sốt. Hôm qua chưa làm hoàng đế khai ân, lưu Lâm Thủy Nguyệt tánh mạng, bọn họ về tới trong viện thương nghị lúc sau, tính toán hôm nay lại đến. Thả cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nhất định yêu cầu đến hoàng đế nhà ra kia một ngày. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, sáng sớm lại đây, nhìn thấy cư nhiên là như vậy tình cảnh. Chỉ thấy cửa cung ở ngoài kia phiến đất trống, hối nhập hoàng thành mỗi một cái giao lộ, đều là đứng đầy người. Những người này, từ thư sinh, đến tầm thường bà cánh, thậm chí còn có tuổi thanh xuân nữ tử, ôm ấp hoa hoa nữ lang. Các tuổi, bất đồng dung mạo, không giống nhau gương mặt, đều là hội tụ ở chỗ này. Phía trước nhất đứng cá nhân, người này Tề Minh Diệp nhận thức, là trong kinh một cái tú tài, tên là Hứa Hoàng Kinh. Người này có chút tài hoa, lại bị gia cảnh khó khăn, thêm chi số phận không tốt. Liên tiếp mấy năm cha mẹ qua đời, mệt đến hắn bị kéo dài hồi lâu, không thể bình thường tham gia khoa khảo. Cùng Tề Minh Diệp này đó xuất thân từ thế gia học sinh không giống nhau, Hứa Hoán Kinh là hàn môn học sinh đại biểu, bởi vì này học vấn hảo, đối nhân xử thế cũng không bình thường, ở hàn môn học sinh chung được hưởng nhất định danh dự. Chưa từng tưởng, hôm nay lại là tới rồi này hoàng cung cửa, tới thế Lâm Thủy Nguyệt cầu tình. Đúng vậy, những người này, một cái ngoại lệ đều không có, tất cả đều là tới vì Lâm Thủy Nguyệt cầu tình. Hứa Hoán Kinh trước mặt lôi kéo một cái thật lớn biểu ngữ, mặt trên dùng màu đen chữ to viết Lâm Thủy Nguyệt trảm gian trừ ác vô tội, thỉnh Hoàng thượng khai ân. Tại đây biểu ngữ thượng, có vô số người dùng màu đỏ bút tích ký tên. Phần 175. Có chút tên viết đến tuấn giật tiêu sái, có tác viết đến lấp bắp, có chút thậm chí chỉ là một cái tầm thường dấu bàn tay. Nhưng này đại biểu cho, đúng là trước mắt nhóm người này bá tánh đáy lòng sâu nhất hy vọng. Bạch Vũ mãn nhãn kinh sắc, đợi đến gần lúc sau. Nghe được người bên cạnh nói chuyện với nhau. Ngươi cũng là tới vì Lâm Đại Nhân cầu tình. Đúng vậy, nhà ta nam nhân trước đây ở kinh giao thế một cái gia đình giàu có thủ công, không nghĩ từ trên núi ngã xuống, rơi xuống tàn tật. Trong nhà liền như vậy một cái trụ cột, tướng công xảy ra chuyện sau, kia người nhà ỷ vào quyền thế phú quý, không chịu cho nhà ta bồi thường. Chúng ta ở Thuận Thiên Phủ tìm kiếm vô vọng, cầu tới rồi hình bộ đi, chính là Lâm Đại Nhân hạ lệnh, cấp đủ trong nhà bồi thường. Ta là trước đây gian lận khoa cử án người bị hại. Mấy năm phía trước cũng bị người đỉnh công danh, nửa đời thất vọng. Còn có ta phụ thân chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, phía trên xuất hiện bại lộ, lấy hắn gánh tội thay, là Lâm đại nhân cứu phụ thân. Ta chưa chịu quá Lâm đại nhân ân huệ, lại biết được tội thái tử sở phạm việc nhân thần cộng phẫn, Lâm đại nhân trừ hắn, là vì tấn triều vì ba cánh, vạn không thể làm Lâm đại nhân liền như vậy đã chết. Mọi việc như thế nói, chỗ nào cũng có. Bạch Vũ bất quá nghe xong mấy lô thai, là có thể đủ rõ ràng, ở chỗ này người đều là chút người nào. Hắn hốc mắt đỏ lên, về tới Huy Minh thư viện nơi vị trí, đối diện không nói gì, theo sau lấy Tề Minh Diệp cầm đầu, tiến lên đến Hứa Hoán Kinh kia phô biểu ngữ thượng, rơi xuống tên của mình. Từ nay về sau sở hữu Huy Minh thư viện học sinh, đều là học hắn như vậy, ký tên của mình. Hứa Hoán Kinh chiều bọn họ gật gật đầu, hôm nay tới đều vì Lâm Thủy Nguyệt mà đến, liền không có nhiều giao lưu. Huy Minh đội ngũ tới sớm, dung nhập đại lưu, cũng có thể ngừng ở cửa cung. Mà hơi muộn chút tới hoàng cung người, đều là bị này khổng lồ đội ngũ cấp kinh tới rồi. Bọn họ bị dòng người ngăn trở ở rất xa địa phương, xe ngựa vào không được, người cũng chen không vào, nhưng là về phía trước sự tình, đã có người truyền đạt lại đây. Liền cái kia tràn ngập tên biểu ngữ, cũng bị người đưa tới. Bạch Quả đứng ở rất xa địa phương, nhìn này kéo dài không dứt đội ngũ, hốc mắt ướt át. Chỉ nguyện ta chờ dốc hết sức lực, có thể cứu đến Lâm đại nhân. Hắn bên cạnh người quan viên lẩm bẩm nói. Bạch Quả hoàn hồn, nghiêm túc nói, Lâm đại nhân chắc chắn không có việc gì. Mà bên kia, trong cung bởi vì thái tử bỏ mình sự tình, hỗn loạn suốt một đêm. Sớm định ra tốt hưu triều, cũng bởi vậy sự không thể không khôi phục Lâm triều. Nhưng mà sáng sớm hoàng đế sắc mặt phát trầm mà ngồi ở trên giường, lại nghe đến Vinh Trung tiến đến bẩm báo tin tức. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế sắc mặt khó coi. Vinh Trung túi đầu, mang theo 10 vạn phần tiểu tâm nói. Tiến cung lộ, đều là bị tới vì Lâm đại nhân cầu tình bá tánh ngăn chặn, bọn quan viên vào không được, cần đến muốn đường vòng từ cửa hông, mà cửa hông bên kia cũng có cầu tình bá tánh. Lâm triều cần đến muốn chậm lại. Phanh. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang lớn, dương mắt thấy được hoàng đế sắc mặt tâm trầm, hắn vội phục hạ thân đi, nửa câu lời nói cũng không dám nói. Đây là muốn tạo phản. Hoàng đế sắc mặt phát trầm, cười khẩy nói, như vậy xem ra, nàng Lâm Thủy Nguyệt mới là chân chính dân tâm sở hướng, chấm là cái kia cùng dân không qua được tội nhân. Vinh Trung túi đầu nói không dám. Còn có cái gì không dám? Bị giết người là chấm hoài nhi. Hoàng đế nói, trong ánh mắt đỏ đậm một mảnh, mang theo chút bi thương, bọn họ hiện tại là muốn cho chấm xá giết hoài nhi người vô tội. Bọn họ làm sao dám? Như thế nào có thể? Trung quanh hầu hạ người đều là không người buông xuống đầu, tầm điện nội an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hoàng thượng! Tiểu phúc tử từ gian ngoài đi vào tới, buông xuống đầu nói, Bùi đại nhân cầu kiến. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, không thấy. Nhưng mà vừa dứt lời, Bùi Trần đã cất bước xông vào. Gian ngoài thị vệ ngăn không được hắn, quỳ xuống cáo tội. Hoàng đế nhìn hắn này không màng tất cả bộ dáng, cười lạnh liên tục, Bùi Trần, ngươi thật đương chấm sẽ không giết ngươi. Hôm nay ngươi bậc này hành vi, là muốn chấm đưa ngươi cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng đi chết. Bùi Trần nói, thần không dám. Trước mắt còn có các ngươi chuyện không dám làm. Rồi dám đủ loại quan lại, xúi dục quần thần, ngươi đây là muốn bức chấm đi vào khuôn khổ a. Dùng không dùng chấm trực tiếp từ vị trí này phía trên lui ra tới, cho các ngươi tới ngồi. Bùi Trần không đáp. Thấy được hoàng đế tức giận đến không nhẹ, hắn tiến lên nói, vạn dân thỉnh nguyện việc, đều là ba cánh tự phát mà làm chi. Thần hôm nay tới, là bởi vì nhiều mà quan viên liên hợp thượng thư, thỉnh cầu hoàng thượng tha thứ Lâm Thủy Nguyệt tội lỗi. Trong đó, có cực đại một bộ phận thượng trình thái tử tội trạng, bao hàm các loại như cường đoạt dân nữ, bạo ngược vô đạo. Đủ rồi. Hoàng đế thanh âm chợt cất cao. Bùi Trần thấp giọng nói, hoàng thượng thứ tội. Hắn lại nâng bước, đem một vật đưa tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế xem đều không xem kia đồ vật, chỉ châm chọc nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Là còn phải dùng mấy thứ này tới nói cho chấm. Chấm hoài nhi có bao nhiêu bất kham sao? Bùi Trần nhìn trong tay đồ vật liếc mắt một cái, theo sau nói, vật ấy chính là Lâm đại nhân điều tra thái tử một tháng khi, từ thái tử phủ trung tra được. Thần lật xem lúc sau, phát giác là thái tử bút tích. Còn thỉnh hoàng thượng xem qua. Hoàng đế nghe được là thái tử viết đồ vật sau, sắc mặt biến hóa mấy nháy mắt. Hắn nhìn Bùi Trần, nhưng chỉ là từ Bùi Trần trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình tới. Chỉ phải tiếp nhận kia buồn quyển sách, động thủ lật xem lên. Nhưng mà nhìn bất quá vài lần, hoàng đế liền bạo nộ nói, hôn trướng. Bùi Trần lui về phía sau vài bước, rũ mắt không nói. Hoàng đế lại càng thêm phẫn nộ, hắn đứng dậy, giục đem trong tay quyển sách xé nát. Nhưng mà ở dùng sức ngay mắt, rồi lại chợt buông ra đi. Hắn cầm quyển sách, ở trong điện đi qua đi lại, trên mặt mang theo biểu tình, phá lệ thống khổ. Hoàng thượng! Vinh Trung nhìn sợ hãi, nhẹ giọng gọi một câu. Hoàng đế đầy mặt táo bạo, cảm xúc lên xuống cực đại, phục lại cầm lấy kia quyển sách xem. Trên mặt biểu tình từ bạo nộ, đến châm trọng, tới rồi cuối cùng buồn bã mất mát. Vinh Trung lấy mắt đi xem Bùi Trần thân sắc. Trừ bỏ Bùi Trần ở ngoài, không người biết được này quyển sách thượng đến tuột cùng viết chút cái gì. Hoàng đế lại là ngồi xuống trên ghế, hai mắt thất thần, sắc mặt tái nhợt nói, chấm cho rằng, hắn lại như thế nào bất kham, ít nhất cũng là cái hiếu thuận hải tử. Không nghĩ hắn lại là từ rất sớm phía trước, cũng đã ở lừa gạt chấm. Hoàng đế nhất thời khó có thể tiếp thu, bưng kín hai mắt của mình, an tình. An tình. An tình như thế nào sinh ra như vậy hải tử, hắn không xứng làm an tình hải tử. Hắn sáng sớm liền biết được chấm thấy thẹn đối với an tình, cho nên hắn chỉ cần rảnh rỗi, liền ở chấm trước mặt đề cập an tình, chấm cho rằng hắn là tưởng niệm mẫu thân, nguyên lai hắn lại là tồn như vậy ý tứ. Bùi Trần ngậm miệng không nói. Nay quyển sách thượng đồ vật, đối với hoàng đế mà nói, là phá lệ tàn khốc. Thái tử không riêng cấp hoàng đế dùng dược, hơn nữa còn phụ lấy tinh thần kích thích. Nay dược bởi vì khó được, thả là mạn tính dược, phát tác lên yêu cầu mấy năm thời gian. Nhưng thái tử tại đây quyển sách thượng nói thẳng, nói hắn đợi không được. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Vì thế hắn nghĩ tới khác chủ ý, đó chính là lợi dụng hoàng đế nhất để ý đồ vật, lặp lại kích thích hoàng đế. Hắn trong danh sách tử thượng nhớ kỹ hết thể có thể chọc giận hoàng đế, có thể kêu hoàng đế biến ảo nhiều nhất đồ vật. Trong đó chi nhất, đương thuộc hắn mẫu thân an tình. Vì có thể đem này hiệu dụng phát huy tới rồi lớn nhất, hắn thậm chí tính toán hướng an tình trên người bắt nước bẩn, hắn mấy ngày nay tới giờ, đã bắt đầu xuống tay làm chuyện này. Quyển sách thượng ký lục, là mỗi lần hắn ẩn ẩn lộ ra an tình không thích hợp khi, hoàng đế cảm xúc biến ảo. Sử dụng từ ngữ, so với tưởng tượng đáng sợ. Tỷ như mấy ngày trước đây là, cô cùng phụ hoàng nói, cô khi còn bé cái kia ma ma luôn là thường thường mà nhắc tới, an tình từ trước cái kia thanh mai trúc mã ca ca. Phụ hoàng nghe được người nọ tên sau, quả nhiên giận tím mặt. Cô thấy phụ hoàng trên trán gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là cảm xúc dao động thật lớn, có thể thấy được này tác dụng cực đại, ứng lại tiếp tục mở rộng chi. Vì có thể làm hoàng đế sớm một chút chết, hắn lại là có thể cho chính mình mẫu thân bối thượng dơ danh. Có như vậy nháy mắt, hoàng đế đều có chút bừng tỉnh. Hắn không biết này vài thập niên tới, đến tột cùng là làm chút cái gì, mới có thể dưỡng đến thích hoài như vậy không kiêng nể gì, vô tình vô nghĩa. Hắn nghĩ vậy chút thời gian trắng đêm khó miên, đầu tật phát tác khi mấy dục hỏng mất chính mình, nhất thời cảm thấy, đây cũng là hắn báo ứng. Hắn dung túng thích hoài nhiều năm, thích hoài liền đem này phân ác, trắng ra mà phát tác tới rồi trên đầu của hắn. Tới cuối cùng, hoàng đế đã xem không đi vào này quyển sách thượng bất luận cái gì một chữ. Hắn ngã xuống thân mình đi, bưng kín nửa khuôn mặt, lặng im không nói gì. Mà Bùi Trần tắc chưa nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi bên này. Hắn đi ra cửa điện, thấy được bên ngoài chờ đợi Điền Các Lão, nhẹ nhàng gật đầu. Điền Các Lão nháy mắt an tâm. Mà ra ngoài vạn dân thỉnh nguyện, còn lại là ước chừng rằng co ba ngày. Nay ba ngày, rất nhiều người là tích mễ chưa tiến, liền tại nơi đây chờ. Mãi cho đến ba ngày sau, cửa cung bị người từ đẩy ra, đi ra cái mặt lệnh tướng sĩ. Người nọ mặt vô biểu tình nói, hoàng thượng có lệnh, phóng thích Lâm Thủy Nguyệt. Dứt lời phục lại trực tiếp đem cửa cung đóng lại. Nhưng mà phản ứng lại đây các ba cánh, đều là vui sướng phi thường. Hoàng cung thiên lao ngoại, dòng người chen chúc xô đẩy. Nhắm chặt đại môn mở ra, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nâng bước, đương nhìn thấy bên ngoài rầm rộ sau, nháy mắt sửng sốt. Chương 148 kỳ thi mùa xuân đến. Thiên lao con đường này, đều không phải là trong kinh tuyến đường chính. Thả thế nhân nhiều đối bậc này địa phương có điều kiêng rẻ, cực nhỏ từ bên này trải qua. Mà nay ngày lại một sửa thường lui tới, nhất quán quặng cuẽ thiên lao ngoại, đứng rất nhiều bà tánh, học sinh còn có Lâm Thủy Nguyệt quen biết quan viên. Thấy được thiên lao đại môn mở ra, Lâm Thủy Nguyệt đi ra, trong đám người nho nhỏ mà hoan hô hạ, càng nhiều còn lại là cảm hoài. Bọn họ cuối cùng là đem vị này Lâm đại nhân lưu lại. Đối diện không nói gì, không khí lại đặc biệt nhiệt liệt. Lâm Thủy Nguyệt nghỉ chân hồi lâu, cuối cùng là giơ tay, hướng về đám người phương hướng, khom mình hành lễ. Thấy nàng khom lưng đi xuống, không ít người tránh đi cái này lễ. Rốt cuộc là có cảm tính không có nhẫn mại trụ, thấp giọng nói, đại nhân ngày sau nhất định phải hảo hảo. Lâm Thủy Nguyệt nghe được, nàng ngước mắt cười khẽ, nghiêm túc mà gật đầu. Vào đông ấm dương dưới, nàng tóc đen mắt đen, con ngươi phảng phất giống như đựng đầy thế gian này nhất sáng tỏ nguyệt. Lâm lên xe ngựa trước, Hồng Anh tiến lên đây nâng nàng, một đôi mắt khóc đến đỏ lên. Nàng nhìn lên thấy Lâm Thủy Nguyệt, liền không khỏi phết miệng, tiểu thư về sau lại không thể bỏ xuống nô tỳ. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, đại vào xe ngựa, đối thượng song tinh mắt. Gầy. Bùi Trần biết nàng muốn cùng bên ngoài bá tánh gặp mặt, vẫn chưa trực tiếp xuất hiện, chỉ ở bên trong xe chờ nàng. Rõ ràng phân biệt không mấy ngày, này ngắn ngủi thời gian lại dường như qua mấy năm. Lâm Thủy Nguyệt chỉ cười, bất quá mới mấy ngày, liền nhìn ra gầy. Bùi Trần không nói. Lâm Thủy Nguyệt thấy hắn từ trước đến nay ôn hòa khuôn mặt banh đến có chút khẩn, mắt sáng chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng cũng không nói lời nào, liền biết hắn đây là cùng nàng sinh khí đâu. Nàng hơi đốn, ngay sau đó dựa hướng về phía hắn. Thấy xưa nay trời quang trăng sáng hắn, trước mắt mang theo chút ô thanh, trên người lánh hương đều phai nhạt rất nhiều, cảm chỗ còn mạo chút màu xanh lơ tiểu hồ cha. Nàng trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói, giận ta. Nàng lệch qua trên người hắn, xe ngựa chậm rãi đi tới, hắn vội ôm nàng. Một túi đầu, gặp được nàng cặp kia lánh mắt, hắn liền tính là có lại nhiều khí, cũng đều tan. Chỉ có thể khẽ thở dài, phu nhân cũng không phải lần đầu tiên nói chuyện không tính toán gì hết, còn lại đều hảo, chỉ ta xem không được ngươi lấy thân thiệp hiểm. Lâm Thủy Nguyệt đầu chống hắn cằm, nghe vậy cười khẽ, ta này không phải không có việc gì sao. Bùi Trần hơi đốn, thu liễm khởi trên mặt thần sắc, nghiêm túc nói, vậy ngươi nếu có việc, tiêu ta quãng đời còn lại như thế nào sống. Liền như vậy bỏ xuống ta mặc kệ. Phu nhân tuy gả cho ta, trong mắt lại vẫn là không có ta, từ trước đến nay đều là cái tâm tàn nhẫn. Hắn nói, phụ chính Lâm Thủy Nguyệt thân mình, liền muốn thu hồi tay mình. Hắn tưởng chịu tay, Lâm Thủy Nguyệt lại không cho. Nàng liền cùng không xương cốt dường như, lại vai đi lên. Bùi Trần túi đầu xem nàng, liền thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ nhìn chằm chằm hắn cười. Phu quân có thể nào như thế tự coi nhẹ mình, ta không riêng trong mắt là ngươi, trong lòng cũng đều là ngươi. Bùi Trần kêu nàng này một tiếng phu quân đảo loạn tâm thần, nhất thời không bắt bẻ, tay liền bị nàng cầm đi, kề sát nàng. Phần 176. Nàng còn đối hắn cười, ngươi nghe, này tim đập như cổ, đều là bởi vì ngươi. Bùi Trần nhất thời khó có thể chống đỡ. Hắn nguyên nghĩ lần này nhất định muốn cùng nàng nói rõ, ngày sau tất không thể một mình thiệp hiểm. Chính là thật sự có nhất định phải làm sự tình, cũng không thể đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trích đi ra ngoài, hắn cùng nàng vốn là nhất thể. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mới cảm thấy nàng nếu là bị luận tội, hắn sẽ chịu sống một mình. Nào biết nàng rõ ràng là rõ ràng hắn ý tưởng, đem ngày thường cùng hắn lén dây dưa học được, đều dùng ra tới. Phu quân. Lâm Thủy Nguyệt thấy hắn không nói, cho rằng hắn còn ở giận dỗi. Nàng túi đầu buồn cười, tiến lên khẽ hôn hạ hắn môi, phục lại nói, phu quân. Bùi Trần hận không thể phong bế nàng này trương phiền lòng miệng. Hắn trầm mặc, dưới đáy lòng niệm mấy lần thanh tâm chú, ngay sau đó nói, trước đừng phu quân. Ngươi trước ứng thừa ta. Lời nói chưa dứt, liền bị nàng đổ trở về. Bùi Trần rốt cuộc cự tuyệt không được, bọn họ thành hôn nhật tử không lâu, Lâm Thủy Nguyệt ở rất nhiều sự tình thượng đều rất là bị động, khó được như vậy chủ động, hắn khiêng không được, cũng ngăn cản không được. Nhất thời dây dưa đến phủ môn, nàng thoáng thối lui đi, hắn lúc này mới bừng tỉnh. Thấy nàng ánh mắt liễm diễm, môi đỏ như lửa, trên người quần áo hơi buông lỏng ra một chút, hắn ánh mắt thâm trầm, rời không ra ánh mắt đi. Nàng lại đem quần áo nhẹ chỉnh, nháy mắt lui về người trước kia thanh lánh xa cách Lâm đại nhân bộ dáng. Thậm chí còn chiều hắn hơi hơi gật đầu nói, Bùi đại nhân vất vả. Bùi Trần. Đợi đến phản ứng lại đây, nàng đã lánh hồng anh dạ từ mấy cái nha hoàn vào phủ môn. Chỉ chưa đến hắn ngồi ở trong xe ngựa, hồi lâu chưa từng phục hồi tinh thần lại. Từ biểu tình tới rồi cả người phản ứng, đều như là kia khởi bị người hưởng dụng con nhà lành không thể nề hà. Đại nhân. Nghiên thư ở xe ngựa ngoại kêu hắn. Bùi Trần phục hồi tinh thần lại, xuống xe ngựa. Trong tay hắn sự vội, thái tử rơi đài sở khiên liền, đều không phải là chỉ là thái tử một người. Mà hoàng đế đối Lâm Thủy Nguyệt xử trí, dù chưa trực tiếp cách nàng chức quan, nhưng trong triều người đều rõ ràng, kinh này một chuyện, Lâm Thủy Nguyệt không có lại phản hồi triều đình khả năng. Đọc lại sự vụ chồng chất tới rồi Bùi Trần trong tay, nhưng trước mắt Bùi Trần cái gì đều quản không được. Chỉ đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt vào chủ viện trung. Mới vừa vào cửa, liền thấy dạ tử vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn, đại nhân như thế nào đã trở lại. Thấy Bùi Trần hơi đốn, nàng vội giải thích nói, phu nhân tắm gội đi. Bùi Trần lúc này mới chú ý tới nàng trong tay quần áo, hắn đôi mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói, ta đến đây đi. Dạ tử. Nàng nhất thời phản ứng không kịp, trong tay đồ vật bị Bùi Trần cướp đi, theo sau trơ mắt mà nhìn Bùi Trần đem toàn bộ trong viện hầu hạ người đều đuổi ra tới. Chính mình đi giúp Lâm Thủy Nguyệt vội. Thiên lao chung không thể so nhà mình, Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ việc đầu tiên đó là tắm gội. Nàng từ trước đến nay không thích người bên người hầu hạ. Nghe được phía sau động tĩnh, còn tưởng rằng là dạ từ đem quần áo tặng tiến vào, liền cũng không quay đầu lại nói, phóng đi. Lại nghe đến một trận tiếng vang, quay đầu lại liền thấy được Bùi Trần vào bể tắm. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng này có tính không tự tìm diệt vong. Nàng ở trên xe ngựa trong hạ, đều làm Bùi Trần gấp bội thảo trở về. Chờ nàng lười biếng mà bị hắn ôm ra phòng tắm khi, mới thấy bên ngoài trời đã tối rồi. Lâm Thủy Nguyệt mắt lẽ xem người nào đó, nói, Bùi đại nhân, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Bùi Trần đem nàng đặt ở trên sập, lấy sạch sẽ khăn, cho nàng nhẹ nhàng mà xoa tóc, một bên cười nhẹ, Lâm đại nhân không cũng rất hưởng thụ. Lâm Thủy Nguyệt. Thật cũng không phải như vậy hưởng thụ, mặt sau nàng kêu hắn ngừng, hắn lại cùng phát điên dường như, có từng nghe qua nàng lời nói. Hắn động tác mềm nhẹ, mắt thấy nàng nhẹ hít mắt, liền giơ tay sức lực đều không có, cũng biết chính mình muốn quá tàn nhẫn, liền ôn nhu nói, kêu phu nhân bị liên lụy. Lâm Thủy Nguyệt nâng hạ mi mắt, đương trả lời hắn nói. Nàng sắp sửa ngủ qua đi khi, lại nghe hắn nói, phu nhân trước đây đáp ứng ta nói, vạn không thể lại đã quên. Hắn ngữ điệu chung mang theo một chút uy hiếp, nếu phu nhân xuống giường liền trở mặt không biết người nói, ta liền kêu phu nhân mỗi ngày đều ở trên giường đợi. Thằng đến nhớ tới chính mình ứng chút sự tình gì mới thôi. Hắn gần sát nàng lỗ thai, phu nhân cảm thấy đâu? Lâm Thủy Nguyệt, nàng còn tưởng sống lâu mấy năm. Nàng này ngủ cũng là trang không nổi nữa, chỉ phải mở mắt ra nói, người ta phu thêm một hồi, làm sao đối ta liền điểm này tín nhiệm đều không có. Bùi Trần cũng cười, hồi kinh trên đường ngươi cũng là nói như vậy. Lâm Thủy Nguyệt, nàng ngước mắt xem hắn, thấy hắn mãn nhãn nghiêm túc, cũng biết được chuyện này thật sự hung hiểm. Nàng ở Thiên Lao đã nhiều ngày, hắn nghĩ mọi cách, thậm chí còn kém người hướng Ngân Châu, Chu Châu hai cái chịu quá nàng ân huệ địa phương truyền tin. Nhưng nhân này hai cái địa phương thật sự là ly kinh quá xa, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp nhanh chóng thu hồi tin tức, lại chuyển hướng về phía địa phương khách quan. Ba tánh vì nàng thỉnh mệnh sự, hắn cũng trợ lực không ít. Vì làm càng nhiều người tham dự tiến vào, còn tàn rất nhiều nàng đã làm sự tình đi ra ngoài. Làm quan thanh danh hảo, lại cũng không phải mọi người đều biết. Hắn làm những chuyện như vậy, nếu bị hoàng đế biết được, chỉ sợ cũng là trọng tội. Lại bởi vì nàng, liền một câu dư thừa oán trách đều không có, chỉ cần làm nàng ngày sau hành sự, chớ có đem hắn trích đi ra ngoài này một cái yêu cầu. Hắn đãi nàng hảo, nàng đều biết. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, vươn tay khoanh lại hắn, nhẹ giọng nói, về sau sẽ không. Bùi Trần thấy thế, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ôm nàng, trên tay sức lực có chút đại. Hắn mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật lãnh đạm. Cả đời này không có bất luận cái gì sự tình, kêu hắn như vậy để ý quá, chỉ có nàng. Lâm Thủy Nguyệt này sẽ ngược lại ngủ không được, đem hắn đai lưng niết ở trong tay thưởng thức, một bên hỏi, Hoàng thượng đã nhiều ngày trạng thái như thế nào. Hoàng đế đối nàng có ơn chi ngộ, nàng cũng đều không phải là hoàn toàn không biết tốt xấu, nhưng thái tử việc thượng, chú định bọn họ quân thần rời bỏ. Kia dược tính quá cường. Nói, Bùi Trần nhẹ như mày, Thinh Hoài quá hiểu biết Hoàng thượng, làm những chuyện như vậy, mỗi một kiện đều là ở hướng Hoàng thượng ngực cắm đao. Thêm chi Thinh Hoài không có, Hoàng thượng nỗi lòng dao động quá lớn, thương cập phế phủ. Hiện giờ chính là có giải dược, cũng yêu cầu hảo sinh nghỉ ngơi mấy năm. Thả cảm xúc phía trên, là quả quyết không thể lại có đại dao động. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời trầm mặc. Bùi Trần nhẹ giọng nói, Hoàng thượng tuổi không lớn, dưỡng thượng mấy năm cũng liền không ngại. Tuy là như thế, mấy năm nay nhật tử lại cũng sẽ không hảo quá. Trong triều đình hỗn loạn, thái tử đã chết lúc sau còn phải muốn tân lập chữ quân, này từng cọc từng cái, đều không phải cái gì đơn giản dễ dàng sự. Có một chuyện có chút kỳ quặc. Bùi Trần thấy nàng không nói, liền đem câu chuyện vừa chuyển, ngự tiền hầu hạ tiểu phúc tử, ngươi nhưng có ấn tượng. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, Vinh Trung con nuôi. Thái giám ở trong cung thu con nuôi không phải cái gì hiếm lạ sự, tới Vinh Trung loại địa vị này người, này thuộc hạ có mấy cái con nuôi liền càng thêm bình thường. Bất quá nàng đối người này không có gì quá lớn ấn tượng, cũng chính là ở ngự tiền gặp qua vài lần. Bùi Trần gật đầu, mắt sáng híp lại, chẳng thái tử việc chuyển tới trong cung, ta làm người quét sạch trong ngự thư phòng hầu hạ người, tính toán chờ hoàng thượng cảm xúc ổn định chút, lại đem việc này báo cho. Phía dưới người đều thối lui đi, ta vội vàng vì hoàng thượng điều phối giải dược, liền đi tranh thái y y viện, khi trở về, lại thấy ngự thư phòng cửa cung đóng lại. Nội điện nội lại có tiếng vang truyền đến, đi vào mới biết hoàng thượng đã tỉnh lại. Thả ở trước mặt đáp lời người, chính là tiểu phúc tử. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn. Tuy nói trảm thái tử chuyện này bất luận cái gì thời điểm xem ra, đều là kiện chém đầu sự. Nhưng việc này từ người nào tới nói như thế nào, đều là kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Hơi chút đáp không tốt, là muốn rơi đầu. Theo lý mà nói, thường nhân chính là biết được chuyện này cũng sẽ tránh đi, chờ Vinh Trung vị này đại tổng quản trở về lại nói. Nay tiểu phúc tử còn chủ động đón đi lên, liền có vẻ thập phần vi diệu. Ta thấy được hoàng thượng khi, hoàng thượng bạo nộ, tiểu phúc tử quỳ gối điện hạ run bần bật. Bùi Trần đạm thanh nói, nhìn bình thường, nhưng ta kế tiếp vì hoàng thượng bắt mạch, phát hiện hoàng thượng chứng bệnh lại kém vài phần. Thả hắn đáp lúc sau, hoàng thượng xuất khẩu đó là muốn đem ngươi xử quyết. Bùi Trần lạnh lùng nói, mấy ngày nay đều ở vì ngươi thoát ly Thiên Lao việc buôn đầu, tạm thời không thể rút ra tay tới tra hắn, đợi đến sáng nay sai người đi tra, đã tìm không được cái gì hữu dụng manh mối. Không đổi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Đã là dụng tâm kín đáo, tổng hội có lộ ra dấu vết một ngày. Trước đây xử trí Đàm Chính Hoa, Mạnh Triệu bình việc, nhưng ta trước sau cảm thấy, Huy Minh thư viện sự tình, là cùng thái tử không quan hệ. Đàm Chính Hoa vì thái tử hiệu lực, mà thái tử tuy tính tình bạo ngược, nhưng cùng Huy Minh trên dưới đều không có bất luận cái gì thù hận, mà hắn đã là thái tử thủ hạ người, đột nhiên làm một kiện cùng thái tử vô ích, còn mười phần hiểm ác việc. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, việc này nói không thông. Đàm Chính Hoa bị xử quyết phía trước, đã mất đi cầu sinh dục, bất luận dùng bất luận cái gì phương thức hắn đều không muốn mở miệng. Này manh mối liền chặt đứt. Bùi Trần đạm thanh nói, có lẽ mấy ngày nữa liền sẽ có đáp án. Thấy Lâm Thủy Nguyệt xem hắn liền đem nàng hợp lại tới rồi chính mình trong lòng ngực, nhẹ cọ cọ nàng phát đỉnh, đối phương ở cái kia khớp xương thượng kích thích hoàng thượng, lại dục ở hoàng thượng nhất sinh khí khi, thuận tay diệt trừ ngươi. Đó là cảm thấy này hai việc làm, đều là đối chính mình hữu ích. Bùi Trần hơi đốn, diệt trừ ngươi tạm thời không đề cập tới, nếu hoàng thượng bệnh nặng, ai đến lợi? Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó nói, tân chữ quân. Bùi Trần gật đầu, đã là biết được đối phương mục đích ở đâu, trước mắt cũng chỉ cần chờ là được. Thái tử bị phế, hoàng thượng nằm trên giường, trong triều đình ám lưu dũng động, nhiều thì nửa tháng, chậm thì mấy ngày, liền sẽ có người thượng tấu, thỉnh hoàng thượng lập hạ tân chữ quân. Người này thủ đoạn sâu, như hoa sa, nói vậy tất nhiên sẽ không tự mình thượng tấu. Lâm Thủy Nguyệt nói, kia liền làm lại chữ quân người được chọn thượng xuống tay điều tra. Bùi Trần sắc mặt nhàn nhạt, người này có lẽ có thể ẩn nấp, bị này đẩy ra tân chữ quân, lại không thể che giấu. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, ngay sau đó hỏi hắn, tân chữ quân người được chọn. Ngươi nhưng có ý tưởng. Bùi Trần cười khẽ, rũ mắt cùng nàng đối diện nói, phu nhân lại là sao tưởng. Hai người bọn họ liếc nhau, ngay sau đó chăm miệng một lời nói, tiểu hoàng tử. Nói đến cũng khéo. Này Khánh Vương rơi vào tàn tật, Lâm Thủy Nguyệt chém thái tử. Trong cung có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế người, cơ hồ cùng cấp với không có. Lại cứ ở bọn họ ở Chu Châu xử lý yến quốc sự vụ kia mấy tháng, trong cung xuất hiện cái tiểu hoàng tử. Vị này tiểu hoàng tử mẫu phi xuất thân hèn mọn. Là cái địa phương quan nữ nhi. Ở sinh hạ tiểu hoàng tử sau, mới nâng vị phân, bị phong làm đoàn phi. Bậc này xuất thân còn có điều trải qua sự tình, đều làm Lâm Thủy Nguyệt có một loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. Nàng không khỏi nghĩ tới trước đây vị kia có mang con vua sau, liên động thủ đồng thời thiết kế Khánh Vương, thái tử Vân Phi. Vân Phi đã chết, hiện giờ lại tới nữa vị đoàn phi. Nếu nói xảo, không khỏi cũng quá xảo. Này đó thời gian người chịu khổ. Lâm Thủy Nguyệt lấy lại tinh thần. Đối thượng Bùi Trần cặp kia mắt sáng. Hắn duỗi tay, nhéo nhéo Lâm Thủy Nguyệt tay nhỏ, nhíu mày nói, làm sao gầy nhiều như vậy? Lâm Thủy Nguyệt đang muốn nói hắn không ốm, lại phát hiện cái tay kia theo hướng lên trên, dừng ở một cái không thể miêu tả địa phương. Hắn còn nghiêm túc nói, nhẹ không ít. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhất thời trên mặt bạo hồng, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô rất hắn tay, cuốn chăn ngủ đến sườn đi. Bùi Trần ở nàng phía sau cười nhẹ. Lại là vươn tay ở nàng bối thượng nhẹ chấn an nói, phu nhân làm lụng vất vả hồi lâu, những việc này liền chớ có phiền lòng, hảo sinh tính dưỡng hảo thân mình vì thượng. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ấm áp, ở hắn thấp nhu nhẹ hống trong tiếng, nặng nề ngủ. Mà cùng bọn họ sở liệu kém không xa. Lâm Thủy Nguyệt rời đi Thiên Lao lúc sau không mấy ngày, triều thượng liền hoàn toàn náo nhiệt lên, có quan hệ với tân chữ quân người được chọn, là nháo đến túi bụi. Nhưng tại đây ầm ĩ bên trong, có một việc lại thắng được rất nhiều người chung nhận thức. Kia đó là lập tiểu hoàng tử vì chữ quân việc. Nói đến này tiểu hoàng tử còn ở tã lót bên trong, liên quan tự đều không quen biết, tương lai là cái gì bộ dáng, có thể hay không trở thành cái thứ hai thái tử, đều còn không biết. Lúc này liền phải gõ định ra tới, từ vị này ngày sau không biết cái gì bộ dáng tiểu hoàng tử kế thừa đại thống, việc này nhiều ít mang theo chút vớ vẩn. Nhưng ai làm hoàng đế dưới gối con nối dõi, trừ bỏ tiểu hoàng tử ở ngoài, lại vô người khác như dùng. Phần 177. Có người từng đề nghị qua Khánh Vương, nhưng chuyện này so tiểu hoàng tử kế thừa đại thống còn muốn vớ vẩn. Chớ nói tấn triều, tự cổ chí kim hoàng đế, liền không có bất luận cái gì một vị là thân mang tàn tật. Tấn triều khai không được cái này tiền lệ. Huống chi Khánh Vương tư chất, cũng không tính thật tốt. Kia trừ cái này ra, cũng chỉ có tiểu hoàng tử, bọn họ tuyển không thể tuyển. Nhưng chuyện này rốt cuộc còn không có hoàn toàn gõ định, nguyên nhân ở chỗ hoàng đế đối với tân lập chữ quân sự tình rất là mâu thuẫn, cơ hồ không muốn đề cập. Thái tử bỏ mình sau, hoàng đế tính tình trở nên trầm thấp rất nhiều. Này đó triều thần cũng không dám vào lúc này xúc hoàng đế rủi ro, liền chỉ có thể mỗi ngày nói bóng nói gió làm ầm ĩ. Này kéo thời gian lâu rồi, kéo dài tới một cái ngày Tết đều đi qua, còn chưa ra định đoạn. Một khắc cọc đại sự tắc tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Đông đi xuân tới, 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân tới rồi. Lần này kỳ thi mùa xuân, là tấn triều đã trải qua rất nhiều sự tình sau lần đầu tiên kỳ thi mùa xuân. Thả tham dự kỳ thi mùa xuân người đông đảo, đều là chút quảng có nổi danh có thức chi sĩ. Không riêng triều đình, liền dân gian đều đối lần này kỳ thi mùa xuân tràn ngập chờ mong. Nay cũng không phải là 3 năm trước đây kỳ thi mùa xuân, khi đó đều biết được Bùi đại nhân kinh tài tuyệt diễm, Trạng Nguyên trừ hắn ở ngoài không còn cách nói. Tuy nói sau lại Bùi đại nhân không thể đoạt được Trạng Nguyên chi danh, nhưng người ta toàn rõ ràng, Bùi đại nhân là có Trạng Nguyên chi tài. Mà nay thứ kỳ thi mùa xuân, có thể nói là cạnh tranh lớn nhất một lần. Xa không nói, chỉ là Huy Minh thư viện nội chính là 4 tử toàn kết cục, này 4 người, mỗi cái đều là khó lường. Còn có trước đây ở cửa cung ngoại dẫn đầu cầu tình Hứa Tài từ đâu? Không ngừng không ngừng. Kia Thái học viện Lâm Hoài Doãn cũng muốn kết cục. Hoặc, kia này thật đúng là xuất sắc. Kết cục học sinh quá nhiều, thả đều là người tài ba, gọi người không kịp nhìn phân không ra xuất sắc tới. Cùng chi tương đối lên, này phán cuốn giám khảo đã có thể. Nói cái gì đâu? Mắt thấy lời này muốn hướng không thể nghị luận địa phương chạy tới, người khác vội không ngừng đem này kéo lại. Thủy Nguyệt, này. Náo nhiệt trong tiếng. Hồ Tây Tây vui vẻ mà đứng dậy, hướng Lâm Thủy Nguyệt vây vây tay. Lâm Thủy Nguyệt tan mặc thân thanh y rìa, đầu đội mũ có rẻm, đi ở trong đám người phá lệ không thấy được. Từ nàng trảm thái tử sau, trong kinh nữ tử toàn yêu này thanh y rìa, cơ hồ là mỗi người trong tay đều có một kiện. Lại cũng không phải từ chức vì noi theo xa lánh nàng việc làm, mà rõ ràng chính là bởi vì tôn sùng với nàng. Lâm Thủy Nguyệt thanh danh đại chấn, đáng tiếc nhân sở phạm việc thật sự quá lớn, vô pháp trở về triều đình. Nhưng ở ba cánh cập học sinh bên trong, đều là thanh danh rộng thoáng, có người đem nàng dự vì đương đại đại nho, thắng được không ít người tán đồng. Mà nay Mỹ danh bên ngoài, thêm chi tình huống đặc biệt, xuất nhập đều có vô số người đang nhìn. Nàng có tâm thu liễm, liền đều mang theo mũ có rèm ra cửa. Hồ Tây Tây thấy nàng, phá lệ hưng phấn, ngươi như thế nào mới đến? Ta nói nhà ngươi Bùi đại nhân cũng quá mức đi, này đều ra tới đã bao lâu, còn đem ngươi khoa ở trong phủ đâu? Đề cập Bùi Trần. Lâm Thủy Nguyệt trên mặt tường đỏ. Người này xác thật hoang đường, nàng không có chiều vụ muốn nội, hắn thật giống như là rốt cuộc tìm được cơ hội giống nhau, mỗi ngày đều lôi kéo nàng ở trong phủ hồ nháo. Nàng không nội, hắn nhưng thật ra rất bận. Nhưng người này 3 ngày lâm chiều, buổi chiều làm công, buổi tối còn có thể có tinh lực náo nàng. Chính yếu chính là, mỗi lần nàng đều eo đau bối đau chân mềm, hắn ngày thứ 2 lại tinh lực tràn đầy, thậm chí phá lệ vui sướng mà lâm chiều đi. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi người này chính là cái hút nữ tử tinh khí nam yêu tinh. Vì thế tối hôm qua đem hắn nhốt ở ngoài cửa phòng, không làm hắn vào cửa. Hắn không thực hiện được, nàng ngủ một giấc ngon lành, hôm nay mới có thể bỏ dậy thấy Hồ Tây Tây. Nhưng này phu thê gian sự tình, không đủ vì người ngoài nói cũng. Lâm Thủy Nguyệt chỉ nhẹ giọng nói đến chỗ nào rồi. Hồ Tây Tây ước nàng tới, là Lâm Tây Thủy Tạ. Gần đây Lâm Tây Thủy Tạ lại làm ra tới tân đa dạng. Thỉnh cái thuyết thư tiên sinh tại nơi đây thuyết thư, nói đồ vật còn không bình thường, chính là kỳ thi mùa xuân sự. Mỗi ngày nhặt một cái tài tử sự tích tới nói. Này có thể so giống nhau thuyết thư có ý tứ, dẫn tới Lâm Tây Thủy Tạ gần nhất kín người hết chỗ, Lâm Thủy Nguyệt kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Không sai, nếu không phải thấy tiền, Lâm Thủy Nguyệt cũng mau quên cái này là nhà mình sản nghiệp. Hôm kia nói từ tử tiểu, hôm qua nói Lâm Hoài Doãn, ta đoán hôm nay như thế nào cũng nên đến phản ly. Hồ Tây Tây chắc chắn địa đạo. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng này vòng, Phan Ly lần này khoa cử sắc thật muốn kết cục. Từ khi cùng Hồ Tây Tây đính ước sau, Phan Ly liền một sửa ngày xưa cả lơ phất phơ bộ dáng, tính toán chính thức giành cái công danh, cũng hảo nên thú Hồ Tây Tây quá môn. Việc này Lâm Thủy Nguyệt cũng biết. Bởi vì mấy ngày trước đây Phan Ly còn theo Bùi Trần này tuyến tìm được rồi nàng, làm nàng giúp đỡ, xem cái văn chương. Văn chương nàng nhìn, luận văn mầu cập tư biện, Phan Ly đều tính không tồi. Nhưng tổng hợp lên xem. Ly Huy Minh 4 tử cùng Lâm Hoài Doãn chênh lệch rất lớn. Nói đến Lâm Hoài Doãn, Lâm Thủy Nguyệt trảm thái tử sau, hắn cùng Lâm Lãng cũng từng tham dự cầu tình. Nàng từ thiên lao ra tới sau, còn cùng bọn họ đã gặp mặt, ăn đốn cơm soảng. Có quan hệ khoa khảo sự tình, hắn một chữ chưa đề, nhưng lại cùng Lâm Thủy Nguyệt hứa hẹn, ngày nào đó nhất định sẽ hộ Lâm Thủy Nguyệt chu toàn. Lâm Thủy Nguyệt đối này đảo không có gì quá lớn cảm xúc, nhưng đem nàng kia tiện nghi cha Lâm Lãng cảm động đến, một phen nước mũi một phen nước mắt. Này có gì không thể nói. Lần này bình cuốn mấy cái giám khảo, nhiều xuất từ Hàn Lâm. Ai không biết Hàn Lâm chung nhiều là Thái học viện phu tử, này giám khảo phán cuốn có thể không mất bất công. Giữa sân có người lạnh giọng suy nói. Khoa khảo đều không phải là tầm thường tỉ thí, phán cuốn nếu có thất công bằng, hoàng thượng cũng là không được. Công bằng vừa nói tạm thời không đề cập tới, Hàn Lâm biết rõ Thái học viện hành văn phong cách lại là thật, nếu ở rất nhỏ chỗ nhiều phán, ai có thể nhìn ra được tới. Chương 149 dụng tâm hiểm ác. Nếu đúng như này, lần này khoa cử không khỏi quá mức bất công đi. Nhưng hôm nay có thể sử dụng người lại có bao nhiêu, trải qua tội thái tử một chuyện, kia Hàn Lâm viện trung sập hơn phân nửa. Người nói chuyện hơi đốn, đệ thấp thanh âm nói, ấn ta nói, trước mắt nếu là muốn phục chúng nói, chỉ có làm Lâm đại nhân ra ngựa. Nói đến cũng là, toàn bộ trong triều đình, hiện giờ ta nhất tín nhiệm người đó là Lâm đại nhân. Chỉ tiếc có kia trọng tội ở phía trước, Lâm đại nhân muốn trở về, sợ là khó lạc. Nay cũng chưa chắc, muốn nói trảm thái tử như vậy đại sự tình, này tử tội đều có thể đủ miễn trừ, muốn trở về triều đình, vẫn là có chút biện pháp, toàn xem phía dưới nhân tâm tể không đồng đều. Mọi thuyết xôn xao trùng, Hồ Tây Tây đôi mắt sáng ngời, ngược lại nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, ngươi trở về triều đình là sắp tới. Cách mũ có rèm, nàng thấy không rõ lắm Lâm Thủy Nguyệt thần sắc, lại thấy đến Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên vẫy vây tay, bên cạnh Dạ Từ tiến lên sau, nàng nhẹ giọng phân phó vài câu. Dạ Từ trên mặt một chỉnh, đúng vậy. Tây Tây. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, tựa như vậy thuyết thư, trong kinh hiện giờ rất nhiều sao. Hồ Tây Tây vì lăng, suy nghĩ sau nói, nếu nói nhiều cũng không tính nhiều, bất quá ở Lâm Tây Thủy tạ hứng khởi lúc sau, trong kinh rất nhiều địa phương tìm người kể chuyện, chủ yếu vẫn là ở các đại trà lâu quán rượu chung. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, nàng hôm nay vốn là ra cửa tới cùng Hồ Tây Tây du ngoạn. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng sau, lại là chơi không nổi nữa, ở Lâm Tây Thủy tạ chung cùng Hồ Tây Tây chia tay, trở về tướng quân phủ. Tướng quân trong phủ thực an tĩnh, bùi trần sự vội, đã nhiều ngày đã khuya mới có thể đến trong phủ, ngẫu nhiên còn sẽ vội đến đêm khuya. Nhưng hắn đem Nghiên Thư lưu tới rồi trong phủ, làm Lâm Thủy Nguyệt có cái gì phân phó, liền kêu Nghiên Thư đi làm. Lâm Thủy Nguyệt tháo xuống mũ có rèm, vẫn chưa đem Nghiên Thư gọi tới, mà là tính tọa một lát, sai người đi thỉnh Lâm Lãng. Cái gì? Lâm Lãng thu được tin tức khi, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói Thủy Nguyệt làm ta đi tướng quân phủ. Nàng có chuyện gì sao? Hồng Anh đứng hồi lâu, nghẹn ra tới một câu, tiểu thư nói. Nàng tưởng ngài. Lâm Lãng buồn êm đẹp mà ngồi, nghe lời này thiếu chút nữa không từ trên ghế ngã xuống. Hắn quay đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Hồng Anh. Lâm Thủy Nguyệt cái gì hắn? Chết non, hắn lại vẫn có thể nghe được lời như vậy. Đại hắn phản ứng lại đây, là lấy ra vào cung tham gia yến hội tư thế, không riêng thay thân nhất thỏa đáng hoa phục, còn một lần nữa trải cái bối tóc, nhìn nào nào đều thập phần chu toàn sau, lúc này mới thượng tướng quân phủ xe ngựa. Chờ tới rồi trong phủ, hắn sửa sang lại vạt áo, đang chuẩn bị bước vào trong viện, cấp Lâm Thủy Nguyệt một cái lao phụ thân hiền từ ôm, mới vừa vào cửa liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm đại nhân tới. Lâm Lãng. Đến, chờ mong bạch chờ mong. Hắn xấu hổ mà thu hồi chính mình tay. Sờ sờ cái mũi, hỏi, chính là có cái gì quan trọng sự? Lâm Thủy Nguyệt cũng không cùng hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi, hôm nay Lâm triều phía trên, nhưng có cái gì đặc biệt sự? Lâm Lãng nghe vậy một đốn, lấy mắt thấy nàng. Nhìn hắn khuê nữ này tư thế, chẳng sợ hiện giờ nhàn phu ở nhà, cũng thời khắc chú ý triều đình đâu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận hồi ức hạ, liền thấp giọng nói, gần đây trong triều nhất chủ yếu sự, đương thuộc kỳ thi mùa xuân. Bất quá trước mắt ở quan chủ khảo một chuyện thượng khó khăn. Việc này ngươi cũng đương nghe nói, Hàn Lâm viện giữa kỳ thật còn có không ít người nhưng dùng, cũng không biết vì sao, ba tánh cũng hiếu học tử cũng thế, đều đối Hàn Lâm viện mất tín nhiệm. Tuy nói khoa cử là trong triều sự, nhưng đối dân gian mà nói cũng là kiện cực đại sự tình, như vậy kháng cự, làm Hàn Lâm viện chư vị học sĩ đều ham sâu ở không ổn hoàn cảnh. Sáng sớm phía trên, liền có rất nhiều học sĩ xin từ trước, cũng không muốn đảm nhiệm lần này khoa cử giám khảo. Thậm chí liền bình quấn đều không muốn tham dự Lâm Lãng vô về chồng dâu. Đồng nhiên linh quang chợt lóe, nhìn về phía nàng nói, nhưng thật ra có mấy cái ngự sử đài quan viên thượng tấu, nói là muốn cho một cái tài học phẩm hạnh kiêm cụ quan viên, bỏ ra nhậm lần này khoa cử quan chủ khảo. Trước mắt nếu đề cập thanh danh, ai có thể so được với Lâm Thủy Nguyệt? Lâm Lãng theo bản năng mà liền cho rằng, việc này là Lâm Thủy Nguyệt việc làm. Nhưng hắn này khuê nữ hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn từ nàng trên mặt thật đúng là chính là nhìn không ra cái gì dấu vết tới. Lâm Thủy Nguyệt trầm ngâm nói, là nào vài người? Phụ thân nhưng còn có ấn tượng. Mặt khác, Bùi Trần đến nay chưa về, phụ thân nhưng rõ ràng ra sao duyên cớ. Lâm Lãng bị nàng hỏi đến sửng sốt, nhưng cũng may hắn ký ức không tồi. Hơn nữa mấy người này theo như lời nói xác thật là ý có điều chỉ giống nhau, hắn liền đem đại khái tên báo cho Lâm Thủy Nguyệt. Đến nỗi Bùi Trần, Lâm Thủy Nguyệt này đột nhiên hỏi hắn, làm hắn có một loại nữ nhi cha con rể tung tích, hắn chạy tới mật báo ý vị. Hắn ho nhẹ thanh, trên mặt có chút không được tự nhiên, lại vẫn là nói. Phía dưới xuất hiện kiện chuyện phiền toái, cùng tội thái tử có quan hệ. Lần này tội thái tử đến tội, thuộc hạ hơn phân nửa quan viên đều là bị rửa sạch, trong đó có mấy người quản hạt, chính là Hồ Châu, Hoài Châu hai cái yếu địa. Này lưỡng địa chiếm địa mở mang, ba tánh giàu có và đông đúc, nhưng mà kêu lên tới thu nhập từ thuế sổ sách lại trở thành một bút sổ nợ rối mù, trong đó chi nhất đường thuộc Hồ Châu. Mà trước đây Chu Châu động binh, lệnh đến quốc khố hư không, Yến quốc đưa tới triều cống, chưa có thể bổ khuyết được với này bút chỗ trống, cày bừa vụ xuân sắp tới, này trướng không rõ, Hồ Châu trên dưới đều đến loạn. Nghe trong triều ý tứ, Bùi Trần hẳn là đến tự mình đi một chuyến Hồ Châu. Lâm Lãng nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, việc này tuy rằng phiền toái, nhưng cũng không phải cái gì việc khó, Bùi Trần nếu đi nói, hẳn là nếu không mấy ngày liền có thể đã trở lại. Thấy Lâm Thủy Nguyệt ngậm miệng không nói, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút này vài món sự, cũng không phát giác có gì không đúng, nhịn không được hỏi, nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn, nói, phụ thân cũng biết, trước mắt trong kinh khắp nơi toàn tản đối kỳ thi mùa xuân giám khảo bất mãn tin tức. Lâm Lãng gật đầu, hôm nay ở triều thượng nghe nói. Hắn phục lại nói, việc này đảo cũng coi như là bình thường, rốt cuộc trước đây Vương Hàn Lâm còn ở khi, chính là phá lệ thiên hướng Thái học viện, hiện giờ kỳ thi mùa xuân buông xuống. Tất nhiên là sẽ có người bất mãn Hàn Lâm viện việc làm. Kia phụ thân biết được bọn họ mục đích vì sao sao. Lâm Lãng sửng sốt, bị nàng như vậy vừa hỏi, thật đúng là cẩn thận tự hỏi lên. Hắn suy nghĩ nửa ngày, do dự nói, bọn họ tưởng đổi quan chủ khảo. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, không tồi, hơn nữa bọn họ muốn đẩy đi lên quan chủ khảo, là ta. Lâm Lãng sắc mặt khẽ biến, việc này, cùng ta không quan hệ. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, lòng ta biết trảm thái tử lúc sau, muốn trở lại triều đình rất khó. Cho dù là lại như thế nào, cũng sẽ không tại đây thời điểm phía trên vận tác. Có khác, triều thượng tuy nhân tội thái tử sinh ra dung chuyển, nhưng cũng đều không phải là không người như dùng. Không đề cập tới Hàn Lâm viện bên trong, nội các trọng thần đều là tấn triều cánh tay đắc lực chi thần, bọn họ có học thức, cũng so với ta có tư lịch, càng so ngày nay còn xem như mang tội chi thân ta danh chính ngôn thuận. Phần 178. Bất luận như thế nào, vị trí này cũng không tới phiên ta trên người. Lâm Lãng dừng lại. Hắn rốt cuộc là phản ứng lại đây, sắc mặt khó coi nói, kia đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy nghị luận kỳ thi mùa xuân giám khảo sự, còn có người ở trên triều đình ẩn ẩn đề cập tên của ngươi là cố tình vì này. Lâm Thủy Nguyệt chắc chắn địa đạo. Nàng hôm nay ở Lâm Tây Thủy Tạ nghe được có người mang theo như vậy tiết tấu, liền phát hiện không đúng. Ở sở hữu xã giao sự kiện chung, nhất điển hình chính là chạm đến càng cao rơi càng tàn nhẫn. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện giờ nhiều như vậy nghị luận đều dừng ở nàng trên người, tuyệt phi chuyện tốt. Hơn nữa còn có một việc. Hoàng đế rơi xuống bệnh căn sự, trong triều biết được người cũng không nhiều. Nhưng có một chút là mọi người đều rõ ràng, đó chính là hoàng đế tuy ngại với tình cảm đem nàng thả, mà nay lại là nhất không muốn nhìn thấy nàng người. Bởi vì nàng không riêng sát thái tử, hơn nữa ngỗ nghịch hoàng quyền. Hoàng đế chí cao vô thượng quyền uy đã chịu khiêu khích, xa không nói, gần đây nhất không nghĩ muốn xem thấy nàng người, tất nhiên chính là hoàng đế. Đối phương đi bước một ở kinh thành tản bộ tin tức, rồi sau đó dần dần làm Lâm Thủy Nguyệt tên ngoi đầu. Đương quá nhiều người ở hoàng đế trước mặt nhắc tới khi, liền không biết cái này mưu kế đến tột cùng là nhằm vào Lâm Thủy Nguyệt vẫn là nhằm vào hoàng đế. Lại có Hồ Châu việc tới kỳ quặc, lúc này làm Bùi Trần rời đi, không khỏi không có điệu hổ ly sơn ý tứ. Lâm Lãng không biết này đó nội tình, lại cũng dễ dàng có thể minh bạch trong đó mãnh liệt. Hắn đứng dậy dạ bước, cả kinh nói, nhưng hôm nay đó là biết được đây là có người cố tình vì này. Nhưng ngươi lại muốn như thế nào phản bác? Hoàng thượng vốn tưởng rằng trước đây sự, đã đối với ngươi sinh chán ghét, mà nay đó là ngươi đứng ra nói, những việc này đều không phải là ngươi thiết kế, những người này cùng ngươi không quan hệ, chỉ sợ hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin. Càng vì chủ yếu chính là, Lâm Thủy Nguyệt bản thân có thể lông tóc vô thương mà rời đi thiên lao, nguyên bản chính là bởi vì như vậy nhiều người cầu tình duyên cớ, trước mắt lại là như vậy rất nhiều người cảm thấy triều đình phi Lâm Thủy Nguyệt không thể, hoàng đế nên nghĩ như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt không riêng gì trảm thái tử, nàng đây là muốn phản thiên đi. Lâm Lãng nháy mắt nôn nóng, ngẩng đầu xem nàng, hỏi, trước mắt đương như thế nào cho phải? Cho là từ người khác tới đảm nhiệm quan chủ khảo thì tốt hơn. Trả lời hắn, lại là một khác nói ôn hòa tiếng nói. Lâm Lãng xoay người nhìn lại, liền thấy Bùi Trần nâng bước đi tiến vào. Thấy được Bùi Trần, Lâm Lãng nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua nhạc phụ đại nhân. Bùi Trần một mở miệng, hắn tuy rằng trong lòng biết lúc này không nên, nhưng vẫn là nhịn không được cười một cái. Nhất thời mắt lẽ xem Lâm Thủy Nguyệt, con rể còn gọi nhạc phụ đâu, người nào đó một ngụm một cái Lâm đại nhân. Hắn không chú ý tới, Bùi Trần vào cửa khi, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn hắn vài mắt. Bọn họ hai người là phu thê, cùng chung chăn gối thời gian dài như vậy, Lâm Thủy Nguyệt đối hắn cũng phá lệ hiểu biết. Cho nên hắn mới vừa tiến vào khi, Lâm Thủy Nguyệt liền đã nhận ra không đúng. Bùi Trần tuy mang theo một quán ôn hòa chi sắc, nhưng trong mắt lại mang theo mặt túc sát chi sắc. Nàng đôi mắt hơi đốn, vẫn chưa trực tiếp mở miệng đi hỏi. Lâm Lãng nhưng thật ra hỏi, nhưng trước mắt bọn họ như vậy dẫn đường, còn có thể có ai có thể đảm nhiệm cái này quan chủ khảo tên tuổi. nếu là định rồi xuống dưới nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ như vậy bỏ qua? Tất nhiên là sẽ không. Bùi Trần sắc mặt trầm tĩnh nói, cho nên lần này đề cử, là một cái bọn họ vô pháp cự tuyệt người. Ai? Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt nhìn nhau mắt, ngay sau đó chăm miệng một lời nói, Trình Húc. Lời này vừa ra, Lâm Lãng sửng sốt hồi lâu. Trình Húc vào được nội các thời gian không ngắn, nếu luận tư lịch nói, xác thật là đúng quy cách. Nhưng hắn phía trước còn có Điền Các Lão, Tiền Các Lão chi lưu, vì cái gì sẽ nói những cái đó có tâm thiết kế Lâm Thủy Nguyệt người, sẽ không cự tuyệt cái này đề nghị đâu. Phụ thân hôm nay hồi phủ lúc sau, chớ có biểu hiện ra bất luận cái gì không giống bình thường tới, khoa cử việc, người trước đây đã là không có tham dự, ngày sau cũng không cần quản. Lâm Thủy Nguyệt lại nhẹ giọng đối Lâm Lãng nói. Lâm Lãng gật đầu, lễ bộ tự do ở quyền lực phân tranh ở ngoài, xác thật là chạm đến không đến những việc này. Khác tự trong phủ rời đi sau, phụ thân cần đối ngoại tuyên bố nữ nhi bị bệnh, bệnh đến hôn hôn trầm trầm tưởng niệm phụ thân, mới sai người đi thỉnh phụ thân qua phủ. Lâm Lãng đối này cũng không có gì nghi vấn, dù sao Lâm Thủy Nguyệt có nghĩ hắn người khác cũng không biết. Đợi đến Lâm Lãng rời khỏi sau, Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới lôi kéo Bùi Trần tay ngồi xuống. Nàng nhìn hắn trên mặt thân sắc, nhẹ giọng nói, trong cung chính là đã xảy ra chút chuyện gì. Bùi Trần tùng hoan sắc mặt, cầm tay nàng, rũ mắt nói, ngươi hẳn là đoán được, có người muốn lợi dụng ngươi tới kích thích hoàng thượng. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu. Đã nhiều ngày, Đoan Phi đều ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ. Bùi Trần sắc mặt lãnh đạm nói, mang theo tiểu hoàng tử ở hoàng thượng trước mặt, cùng hoàng thượng thân cận. Lâm Thủy Nguyệt lại là nói thẳng, nói như vậy, hoàng thượng thân mình không khỏe, kinh không được cảm xúc phập phồng sự, đối phương đã biết được. Bùi Trần gật đầu, không riêng như thế, thanh y liễu vệ theo hôm nay yết kiến mấy người tra xét, phát hiện này mấy người đều là đã công đạo hảo trong nhà, chuẩn bị hảo hậu sự. Lời vừa nói ra, phòng trong an tĩnh ngay mắt. Lâm Thủy Nguyệt trầm giọng nói, bọn họ đây là tính toán chết gián. Bùi Trần gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Tâm thương thượng tấu đề cập nàng liền thôi, nếu thực sự có mấy người ở triều thượng chết gián, mặt ngoài làm ra tới vì làm nàng trở về triều đình, mà không sợ bất luận cái gì chính nghĩa bộ dáng, trên thực tế lại là chân chính đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng với bọn họ huyết bắn đương trường, hoàng đế cũng không biết sẽ ra sao biểu hiện. Nếu hoàng đế có bất luận cái gì không tốt, người khác sẽ trách tội tới rồi này đó chết gián người sao. Cũng không nhiên, cái này tội danh, chỉ biết rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người. Là nàng chém thái tử, là nàng lòng tràn đầy luồn túi, là nàng không màng tất cả mà muốn trở lại triều đình. Tội danh đều là của nàng. Lâm Thủy Nguyệt trầm ngâm một lát sau hỏi, cái này ẩn nấp ở sau lưng người, đến tột cùng cho phép những người này cái gì, mới có thể làm cho bọn họ như thế không màng tất cả. Bùi Trấn hơi đốn sau, nhẹ giọng nói, không cần hứa hẹn cái gì, sớm tại người này bệnh trong triều này trương đại vong khi, cũng đã tính hết nhân tâm. Tham dự người, có lẽ là bởi vì nhất thời tham luyến, có lẽ cùng Đàm Chính Hoa giống nhau, muốn vi hậu đại mưu hoa tiền đồ, nhưng tóm lại bước vào này trương võng, liền vô pháp.